Chương 376, Hát thuyền. Ba người qua canteen, muốn ba cái cơm hộp. Diệp Phàm ngồi đối diện Tô Ngộng Giao cùng Trần Y Lìa Y Lìa. Tô Ngộng Giao ăn ít, muốn cái súp khoai tây còn có 2 lượng cơm. Trần Y Lìa Y Lìa lượng cơm ăn lớn gần 5 lạng cơm, làm kích đậu rác, quả vải thịt cùng tuyết ngư. Y Lìa Y Lìa ngươi làm sao còn ăn nhiều như vậy a? Không có chút nào béo. Tô Ngộng Giao cũng không dám cùng Trần Y Lìa Y Lìa một dạng như thế ăn lớn, nói như vậy còn không trực tiếp thành một cái heo. Nữ nhân trời sinh đều là thích trưng diện, nhưng là Trần Y Y Y cái này ăn không mập thật thẳng khiến người ta hâm mộ đây. Không có cách nào a, người ta nghèo so sánh đói, nào có giao giao tỷ ngươi có tiền nha. Đối Trần Y Y Y hiện tại đến xem cơm hộp cũng là thơm nhất, một tuần này đều gầy đi, chỉ cần không ăn nhiều lời nói, trên cơ bản nàng đều béo không. Nơi nào có, tuyệt đối không nên nói như vậy. Đối y y ăn tết chạy về chỗ đó à, sẽ không phải là muốn về Đông Bắc à, ta nhớ được ngươi bà ngoại là người phương Bắc đi. Ngày nghỉ này Trần y y cũng không có gì tốt dự định, nghe Tô Ngộng Giao nói như vậy dậy gật đầu nói ra, bà ngoại là Đông Bắc, năm nay có thể muốn qua một lần Đông Bắc, giao giao tỷ ngày nghỉ thì không gặp được ngươi thật khó chịu nha. Diệp Phàm nhà ngay tại Hồng Dương thôn bên trong. Qua có điều năm đều là tại Hồng Dương thôn, lại nói năm nay Tô Ngộng Giao chính mình cũng đề nghị đi ra, muốn đến nhà mình bên trong gặp phụ mẫu. Đáng tiếc là Diệp Phàm mẫu thân qua đời sớm, dân quê đều là như thế này sớm một chút kết hôn sinh em bé. Không có việc gì, cái kia giao giao tỷ chờ ngươi trở về đâu. Một bữa cơm kết thúc rơi, Tô Ngộng Giao muốn về nhà qua, ngày nghỉ này bị cha nàng làm qua Lục Thiên tập đoàn thực tập. Hiện từ tầng bắt đầu làm lên, để chính nàng trước rèn luyện một chút. Diệp Phàm thực chống đỡ nàng đi làm, dạng này tích lũy kinh nghiệm chưa tới quản lý tốt Lục Thiên tập đoàn. Ban đêm Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua, thỉnh giáo một chút một quyển thanh nhập cư trái phép biện pháp cùng vài chỗ phương thức liên lạc, có thể từ Mexico đường thủy lén qua đến M quốc, địa phương ô giúp đoán chừng có thể giúp đỡ. Diệp Phàm hộ chiếu thời gian đã đến kỳ. Bình thường căn bản không thể vào cảnh. Đồ đệ ngươi muốn cẩn thận một chút đâu. Từ Mexico qua hướng M quốc tuy nhiên tương đối dễ dàng, nhưng là còn bí quá hóa liều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Diệp Phàm khăng khăng muốn vấn an Sở Nguyệt, lập tức liền muốn cái này nguyên đán. Ở nước ngoài tới nói cũng là ăn Tết, chính nàng về không được. Một quyển thanh lo lắng Diệp Phàm rất rõ ràng. Gật đầu nói, cái này ta biết, ta muốn vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản ta tiến đến. Luyện khí tầng 5 thực lực, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản Diệp Phàm. Đêm đó Diệp Phàm xuất phát tiến về Mexico. Lần này dĩ nhiên không phải qua Mexico du lịch, nhớ tới lần trước tại Mã Cổ Thành cái kia thánh giếng nhìn thấy bị văn bia cho chấn áp ở bên dưới hải quái, liền biết nơi này không đơn giản. Không biết là nguyên nhân gì xúc động cái này hải quái, đã nhiều năm như vậy còn chưa có chết, cái này sinh mệnh lực thật đúng là đầy đủ ương ngạnh. Mấy giờ phi hành về sau, Diệp Phàm rốt cục đến cái này Mexico phi trường, lần này một huyển thành cho hắn một chiếc điện thoại có thể đi chắp đầu, phía trên tên là Bồ Gút, địa phương ô giúp thành viên, muốn từ Mexico cảng khẩu lén qua đến M quốc, phí dụng tại 1.000 đô la Mỹ. Cái này phí dụng quả thật có chút quý, thực dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ, trực tiếp đi qua tính toán, có điều đi qua quá dày vào người, hơn nữa còn lãng phí chính mình chân khí, còn không bằng dùng tiền ngồi thuyền, đã có tiền liền cần tiêu phí, chút tiền ấy vẫn là để người dây đi. Đến quen thuộc địa phương về sau, Diệp Phàm trước gọi điện thoại cho người này, hỏi ý kiến hỏi một chút gần nhất có rảnh hay không nhập cư trái phép qua M quốc. Từ đường thủy trực tiếp xuất phát. Nói với phương trời tối ngày mai liền có thể xuất phát, không muốn hôm nay liền cần lấy tiền giao dịch. Trước khi đến một quyển thanh thì đã nói với hắn đều là trước trả tiền sau đó ra lại phát. Dạng này Diệp Phàm không có gì hoài nghi, ước định song phương địa điểm gặp mặt tại Hư Tần Hổ Tèn Cửa. Trạng vạng tối Diệp Phàm đến đạt Hư Tần Hổ Tèn Cửa, liền thấy địa phương người da đen tên là Bồ Gột đang chờ hắn. Người này mặc áo đen phục mang theo mũ lưỡi chai, một thân hắc cùng màu da đều là giống nhau. Diệp Phàm bốn phía nhìn một chút không ai về sau, đi đến bên cạnh vừa hỏi, bộ gút. Đúng vậy a, ngươi chính là cái kia muốn đi em mở quốc, tiền mang đến không có đâu. Bộ gút cũng rất cảnh giác nhìn lấy Diệp Phàm, thuận miệng nói ra. Mang đây là 1.000 đô la Mỹ. Bố gút loại người này thì ưa thích tờ, hơn nữa còn là đến từ em mở quốc tờ, với hắn mà nói vui mừng nhất. Tiếp nhận tiền nghiệm chứng một chút thật giả sau thu lại cho Diệp Phàm lên thuyền địa chỉ, vỗ một cái bả vai hắn nói ra, đêm mai 10 điểm cầu tàu gặp. Nói xong khắc liền rời đi, Diệp Phàm nhìn phía trên địa chỉ sau không nói chuyện nếu là ngày mai lời nói, tìm một quán rượu trước ở lại, ban đêm thời điểm cho Sở Nguyệt gọi điện thoại. Nói với nàng ngày kia liền đến em mở quốc, đến lúc đó cùng một chỗ vượt năm mang nàng Hollywood đi loanh quanh. Một đêm vô sự sau ngày thứ 20 giờ tối, Diệp Phàm đúng giờ đi vào bến tàu này bên trên, lúc đầu coi là nhập cư trái phép chỉ có chính hắn một cái, không nghĩ tới cùng nhau qua còn có hơn 20 người mà lại lên là một đầu cỡ trung thuyền. Diệp Phàm hơi ngây người một chút. Nhìn lấy mấy cái này giống như nạn dân các loại màu da người, do dự có muốn đi lên hay không, thế nào thấy như thế mắt người thần đều rất kỳ quái, sẽ không phải là lên thuyền thì bị đánh cướp đi. Rất lợi hại do dự nhưng vẫn là lên thuyền, nhất thời thuyền khởi động xuống tới, mênh mông đêm tối, trên mặt biển ba quang đá lởm chởm, Diệp Phàm cùng những người này tách ra làm đến chỗ khác qua. Thuyền chạy đến một nửa thời điểm, Diệp Phàm lại phát giác được có chút không đúng, lúc đầu cái này thuyền là lái hướng phía đông phương hướng, cái phương hướng này muốn đi em mở quốc không sai, nhưng là nửa đường lại thay đổi đầu thuyền. Tại trên địa đồ vị trí đều không thích hợp, trước khi đến cũng đã đem địa đồ nhớ kỹ. Trời ta đây! Diệp Phàm trực tiếp hướng phía thuyền trưởng địa phương đi đến, thần sắc băng lãnh nói ra, các ngươi đầu này thuyền đường đi không phải đi em mở quốc. Cái này rõ ràng là lái hướng châu Phi phương hướng, ngươi đây là muốn sở xỉ đem chúng ta bán qua châu Phi làm lao công a. Diệp Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó lời này lớn tiếng nói ra thời điểm, toàn bộ trong thuyền người đều là nhìn lấy khác, một loại lạnh lùng ánh mắt, một điểm phản ứng đều không có, mà lại đều rất lợi hại quỷ dị. Ừm. Diệp Phàm nhíu mày một chút, nhất thời thần thức triển khai. Toàn bộ trong khoang thuyền đều giấu có nhất định lượng súng ống, những người này căn bản không phải cái gì nạn dân. Lúc này thuyền trưởng cũng lộ ra nụ cười đến, nói một tiếng âm tiết, tựa như là ám hiệu, người ở đây lập tức đem Diệp Phàm cho vây quanh. Nóa, đây là một đầu hát thuyền A. Diệp Phàm thế nhưng là tin tưởng một quyển thanh nói chuyện, giao 1.000 đô la Mỹ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị hố. Sắc mặt phẫn nộ nhìn lấy những người này, cười lạnh nói, có ý tứ gì, muốn ăn hết ta, ô giúp thì loại này tín dự. Tiền lấy ra đi, chúng ta biết ngươi rất có tiền, đã để mắt tới ngươi thật lâu, ngươi nói không sai cái này thuyền chính là lái hướng châu Phi. Chương 377, Hollywood chúng tinh tụ tập. Bọn họ nụ cười tại Diệp Phàm trong mắt, cảm giác toàn bộ thế giới thật sâu ác ý, lạnh cười nói. Xác định các ngươi có thể ăn mất ta. Ngươi bây giờ không có lựa chọn đem tiền giao ra đi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, đợi đến châu Phi sau thì thả ngươi một con đường sống. Tính cả thuyền trưởng tại toàn bộ người đều là một vòng phát sáng cảm giác, những thứ này thực cũng là nạn dân xuất sinh, có điều mưu tải không sợ mệnh, đem người ném tới châu Phi qua, cướp tiền đi liền tốt. Thả bà nội ngươi, muốn cướp ta tiền. Các ngươi nằm mơ đi thôi. Diệp Phàm giận lúc đầu không muốn giết người, lần này thật động sắc cơ. Cái này mê hy câu người thật sự là gian ngoan không thay đổi, khắp nơi nghĩ đến cướp bóc. Chiếc thuyền này trên người đều không phải người tốt, tức giận phía dưới Diệp Phàm vươn tay ra đem chúng một người kéo xuống đến ném tới trong biển rộng mênh mông rơi xuống khẳng định là không có sống, đắc tội Diệp Phàm hạ chẳng chính là như vậy. Những người này bên trong còn có mang theo súng ống hướng phía Diệp Phàm bắn qua nhất thường, nhưng là đánh vào Diệp Phàm trên thân, viên đạn bắn ngược trở về, nhất thời dọa sợ xuống tới, súng lục rơi xuống đất. Diệp Phàm hướng phía khác đi qua, con người đã là băng lánh một mảnh, sắp mở thương người da đen từ trên thuyền ném ra ngoài qua, đánh tới hướng nơi xa đại hải. Trên thuyền mọi người điên cuồng hét dầm lên, Diệp Phàm không cho bọn hắn cơ hội từng cái toàn bộ ném đến dưới thuyền qua, ánh mắt bên trong không có vẻ thương hại, tự mình mở cái này thuyền hỏng. Bị ném vào nước dưới những người này kỹ năng bơi còn đặc biệt tốt, muốn kéo đi tàu thuyền, mà Diệp Phàm khởi động đi thuyền, lại lần nữa thay đổi đầu thuyền, vô tình nhìn lấy tại trong biển rộng những người này, trừ phi có phụ cận thuyền chỉ trải qua, nếu không lời nói chờ đợi băng lánh nước biển đem bọn hắn cho đông cứng đi. Kết cục cuối cùng chỉ có thể là chìm vào biển, Diệp Phàm lái thuyền dựa theo lộ tuyến định trước, lái về phía M quốc San Francisco. Dựa theo Diệp Phàm ý nghĩ của mình, trước chạy đến phụ cận lại tàu thuyền cho vứt bỏ, dù sao chiếc thuyền này không phải lái đi M quốc, lúc trước chỉ là lái đi châu Phi. Diệp Phàm thuần thục lái cái này thuyền, đêm tối dần dần đi qua, dựa theo qua M quốc chặng đường đếm nhìn, hẳn là không cần mấy giờ liền có thể đến. Cái này thuyền hỏng mở ra thời điểm, đột nhiên dưới bắt đầu hạt sương, chậm rãi nước thì chảy vào. Cách mục đích còn kém thật xa đâu, tốc độ dần dần chậm lại. Diệp Phàm nhìn thấy trên giường cái kia mấy nơi là lỗ thủng, là nổ súng thời điểm đánh tới. Nơi này không có tín hiệu, Diệp Phàm muốn cho Mùa Quyển Thanh gọi điện thoại đều khó có khả năng. Nhất định muốn thật tốt hỏi một chút, đến là giới thiệu người nào, hoàn toàn cũng là hát thuyền. Nếu không chính mình là tu chân giả lời nói, lần này nhập cư trái phép coi như thất bại. Diệp Phàm đã nhớ kỹ cái này bổ gút, lần sau đến Mexico tìm hắn tính sổ sách qua. Xa xa Diệp Phàm đã thấy San Francisco nơi đó cao úc, khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đến. Lúc này cái này thuyền bị San Francisco tuần tra thuyền phát hiện thời điểm, Diệp Phàm liền đã chui vào xuống nước. Thần thức bao trùm đến ta bên cạnh, nhẹ nhõm né qua giám sát địa phương, không người bên bờ lên chui vào nơi đó. Sau một canh giờ, Diệp Phàm xuất hiện tại San Francisco, sau đó tiến về dưới một mục đích bồ tợn. Chan chọc sau một lúc rốt cục đến nơi đây, lúc này đã là trời sáng xuống tới, Diệp Phàm xuất hiện tại bồ tợn bên trong. Hôm nay là cùng Sở Nguyệt ước định cẩn thận thời gian, cũng là vượt năm màn đêm buông xuống. Một ngày này Diệp Phàm qua bồ tợn trong phòng, nên đón hắn là mặc lấy màu đen mao đầu, cùng phong áo Sở Nguyệt. Đã rất lâu đều không có gặp nàng. Sở Nguyệt cũng là một mặt giật mình, nhìn thấy Diệp Phàm y phục này mộc mạc như vậy, hơn nữa còn bị nước biển phao qua dấu vết. Hai con ngươi trợn to nói ra, Diệp Phàm ngươi đến, thế nhưng là ngươi cái này không phải là nhập cư trái phép tới đi. Ha ha, ta cũng không muốn qua dấu giếm ngươi đây, hộ chiếu đến kỳ. Nguyên cớ không có cách nào từ Mexico ngồi bên kia còn đen hơn thuyền, trên nửa đường kém chút không có bán qua châu Phi, nguyên cớ ta tới nơi này thật đúng là gian khổ a. Diệp Phàm bây giờ nghĩ tắm rửa, nơi này Sở Nguyệt cũng mua qua Diệp Phàm y y phục, biết khác trở về, chỉ là không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng, lo lắng nói ra, Diệp Phàm, vậy ngươi lần sau đừng tới, dạng này quá nguy hiểm đi. Vạn nhất bị bắt được thì phiền phức. Không có việc gì không cần lo lắng ta, muốn bắt đến ta, bọn họ còn không có cái kia mức độ đâu, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến. Đây là Diệp Phàm hứa hẹn sau đó qua tắm rửa. Xong một lần thân thể toàn bộ đều thư sướng nhiều, mặc vào vừa mua vừa người y y phục, Diệp Phàm đi tới, sảng khoái tinh thần nhìn lấy Sở Nguyệt cười nói, hôm nay ở chỗ này không phải ăn Tết nha. Vậy ta theo ngươi đi vượt năm, một mực không phải hiếu kỳ Hollywood à, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Hollywood nơi đó tốt nhiều ngôi sao tại vượt năm đâu, thế nhưng là ta vào không được a. Sở Nguyệt quả thật rất muốn đi xem, tại Hollywood rất nhiều đại bài minh tinh, đều là Oscar ảnh đế ảnh hậu cấp tại vượt năm, còn có tên ngôi sao ca nhạc đang diễn hát chờ một chút, dạng này cơ hội khẳng định là không thể buông tha. Không phải liền là dạ hội cuối năm vé vào cửa, hiện tại gọi điện thoại ta đều có thể đặt trước đến, chờ ta một chút. Diệp Phàm đi vào gọi điện thoại 2 phút đồng hồ sau đi ra, mỉm cười nói, tốt giải quyết, chúng ta đợi dưới phải đi Hollywood công thể trận nơi đó, vé vào cửa đã đặt trước đến, chờ một chút một lát thì có xe tới đón chúng ta. Gọi cho điện thoại người tự nhiên là Mạ Di, qua Hollywood đối bọn hắn tới nói theo chuyện thường ngày một dạng đơn giản. Toàn bộ Hollywood cũng là ruột chỉ gia tộc, vé vào cửa loại vật này tùy tiện có. 10 phút đồng hồ không đến lúc đó trong phòng, một lượng hào hoa mười bạch lái vào đến học viện đường phố đến, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt nhau nhau đi xuống lầu, đã có người đang đợi. Diệp tiên sinh ngài khỏe chứ, đây là ngài tại Hollywood dạ hội cuối năm vé mời, xin đi theo ta tiến đến đi. Từ trên xe bước xuống một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân, tuổi không lớn lắm, nhưng rất đẹp là Hollywood người phụ trách một chồng. Đối Diệp Phàm rất lợi hại kính trọng, tại tư bản xã hội này bên trong, rất vừa ý xuất sinh. Diệp Phàm là Mạ Di khách quý, mà Mạ Di lại là Thảo Kỳ ngân hàng CEO, đem Diệp Phàm cũng làm đại nhân vật. Sở Nguyệt có chút kinh ngạc đến ngây người còn không coi chậm tới, bị Diệp Phàm cho kéo vào trong xe. Đúng, lần này dạ hội cuối năm đều có cái gì ngôi sao a? Ban đêm mời được khách quý có bờ Jennifer lộ rèn sở. Nói với Phương ra một nhóm lớn bảng danh sách, Diệp Phàm đối Hollywood ngôi sao không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì không có xem qua bao nhiêu phim Hollywood, chỉ là gần nhất nhìn một số. Bên cạnh Sở Nguyệt đã nói không ra lời, đối Oscar ngôi sao là tại nàng tiếp xúc bản thổ văn hóa về sau, bắt đầu dần dần biết một số, trong trường học đều sẽ có người đang nói. Tốt à, cái kia các loại đi xuống xem một chút đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Xe rất nhanh tới đạt cái này điện ảnh công nghiệp cực độ phát đạt Hollywood, bị lớn như vậy khối địa phương cho rung động đến. Chương 378, Oscar ảnh hậu lộ rèn sờ. Dạ hội cuối năm đem lại ở chỗ này cử hành, xuống xe Diệp Phàm được an bài vào bàn quan sát, còn chưa tới chính thức vượt năm đâu. Nơi này ban ngày đều đã là trên vạn người ở chỗ này, liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy đầu. Sở Nguyệt còn rất lợi hại hưng phấn lần đầu tiên tới dạng này địa phương, nói ra, vậy chúng ta trước nhìn xung quanh đi, dù sao còn chưa tới dạ hội cuối năm thời gian đâu, phía dưới nói là buổi tối 4 giờ trước vào bản, hiện tại còn sớm đâu. Diệp tiên sinh ngài còn cần trợ giúp gì lời nói, đều có thể gọi điện thoại cho ta. Vậy ta đi trước bận điệu. Tốt vậy ngươi đi đi, tạ tạ. Diệp Phàm cảm tạ một chút, lần này hai tấm phiếu còn rất đáng a. Cái này Mạ Di quá khách khí cho cái phía trước nhất tới gần chính giữa xem ảnh vị trí, dạng này có thể nhìn thấy Hollywood siêu sao. Đi thôi, ta đoán ngươi ở chỗ này lâu như vậy, đều không đi ra thật tốt đi dạo một cái đi. Diệp Phàm để Sở Nguyệt tới nơi này du học nàng còn mất ăn mất ngủ học tập. Dạng này đối với nàng mà nói thật sự là quá mệt mỏi, liền Diệp Phàm nhìn lấy đều có chút đau lòng, học tập cố nhiên trọng yếu, nhưng là thể xác tinh thần muốn lấy được buông lỏng lao di khổ nhàn kết hợp nha. Ta không có đi ra qua, ta đều là ở trường học trong túc xá, nhận biết một số địa phương tiểu đồng bọn, bất quá bọn hắn nơi này không khí ngược lại là rất tốt, bọn họ cần về suy nghĩ sức tưởng tượng siêu cấp phong phú. Sở Nguyệt nói đến mấy ngày này du học kinh lịch, thuận tiện hỏi thêm một cái trong nhà tình huống đều rất tốt. Dạng này hai người không ngừng đi chơi đùa vui chơi giải trí, làm hao mòn nơi này thời gian, rất nhanh liền đến 4 giờ chiều, lại chạy về đến vào bàn miệng, bởi vì là khách quý sớm vào bàn, đi đặc thù thông đạo không cần qua xếp hàng. Diệp Phàm cũng là lần đầu tại dạng này địa phương. Ánh mắt nhìn sang bị nơi này chẳng cảnh cho rung động đến, ý rồng man sở ái đờ man các loại mạ vèo người bên trong vật đều xuất hiện ở đây, nhìn đặc biệt thoải mái à. Và, đây đều là bọn họ nghiên cứu ra được đâu, quả nhiên là thị giác nghệ thuật nơi phát nguyên. Thị giác Thịnh Yến nói cũng là dưới mắt tình huống này, Diệp Phàm đi vào là lớn nhất công trường bên trong, vị trí ngay tại hàng trước nhất. Nơi này đều có thể nhìn thấy trên đài ngôi sao, trừ bọn họ sau khi đi vào, người phía sau đều là lần lượt xếp hàng tiến đến tìm đúng vị trí của mình. Chính giữa sân khấu đều để đó các loại đạo cụ, xem ra lần này dạ hội có thể đẹp mắt một điểm, lại nói toàn cầu trực tiếp A. Có chút khẩn trương A, khoảng cách gần như vậy nhìn lấy ngôi sao đâu, để cho ta thật tốt giữ vững tinh thần đến. Sở Nguyệt còn không có thấy tận mắt ngôi sao đâu, nguyên cớ hiện tại là phi thường kích động, Bên cạnh Diệp Phàm nhìn nàng toàn thân kích động phát run, không khỏi có chút buồn cười đâu. Quốc ngoại minh tinh nhìn có kích động như vậy sao? Thả lòng một điểm, chỉ là đến xem cái dạ hội mà thôi, không cần kích động như vậy đâu. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt chờ đợi toàn bộ người đều trình diện sau khi ngồi xuống, người chủ trì liền lên đến, mở màn cũng là toàn em mở quốc châu bỏ nhất ca sĩ lên, một hồi mãnh liệt âm nhạc xoát dậy toàn trường tiết tấu, đặc biệt gần. Cái này ngôi sao còn xuống tới cùng hàng phía trước người xem từng cái đụng thủ hạ đến, chỉ cần Diệp Phàm không có vươn tay ra, tỉnh táo quan sát, cái này vốn là chỉ là cùng fan lẫn nhau động một cái. Có thể nhìn ra, gạo này ngôi sao ánh mắt có chút sững sờ, nhưng rất nhanh chợt lóe lên. Sở Nguyệt cũng đều sờ đến ngôi sao tay, kích động không nói nên lời, lôi kéo Diệp Phàm y phục nói ra, Diệp Phàm, ngươi làm sao không theo ngôi sao đụng tay đâu? Không có gì tốt nắm tay a, ta cũng không phải khắc fan, chỉ là đến xem cái dạ hội mà thôi. Diệp Phàm bảo trì lý trí hành vi, cũng không có giống bọn họ dạng này như thế mê luyến ngôi sao. Sở Nguyệt đã không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy Diệp Phàm có chút kỳ quái, nam minh tinh Diệp Phàm mới mặc sắc đâu, mà chính là đem chú ý lực tập trung ở sau đó đăng tràng mấy vị nữ ngôi sao ca nhạc, như thế dáng người thật nóng bỏng đến không được. Mỗi cái khu vực đều có nữ nhân xinh đẹp, trên đài Diệp Phàm nhìn thấy Lộ Dẹn Sơ, cái này ảnh hậu thật đúng là đẹp. Loại kia người phương Tây gợi cảm chúng thêm một tia quả ớt, gương mặt rất rõ ràng tích thanh tịnh. Diệp Phàm tại Sở Nguyệt trước mặt tự nhiên không có như vậy si tình bộ dáng, dạng này liền có chút không tốt, để Sở Nguyệt cho là mình là một cái chỉ thích nữ minh tinh người, tuy nhiên đối tất cả nam nhân tới nói, đây đều là một sự thật. Lúc đầu đây chỉ là dạ hội mà thôi, đột nhiên biểu diễn đến một nửa thời điểm. Diệp Phàm nhìn thấy không trung bỗng nhiên đến rơi xuống cái nắp, cái này đến 10 phần đột nhiên liền người ở đây đều không có phát hiện, nhưng là Diệp Phàm thần thức sớm liền phát hiện. Nếu như cái này sắt cái nắp đến rơi xuống lời nói nhất định có thể đập chết người, mà trên đài nữ nhân cũng là cái kia Lộ Dẹn Sơ. 0.1s chuông phản ứng thời gian đến, Diệp Phàm quyết định lập tức trực tiếp xuất thủ, ngay trước đằng sau nhiều như vậy người xem. Phóng tới chính giữa sân khấu, đem còn không vì nguyên cớ Lộ Dẹn Sơ đẩy lên bên cạnh qua. Sau đó Diệp Phàm thể nội luyện khí ngũ thành bạo phát đi ra, tại sắt cái nắp rơi xuống thời điểm bị đá bay đến bên cạnh qua, cái này sắt cái nắp rất nặng, nếu như rớt xuống lời nói, hội đập chết rất nhiều người. Đột nhiên đến một màn làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Mà một cước này lời nói trực tiếp đem sắt cái nắp cho đá ra bên ngoài sân qua. Lộ Dẹn Sơ trước sau hoảng sợ ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, nhìn lấy Diệp Phàm người này, là đến từ Đông Phương cũng không phải là người ở đây, một đôi tròng mắt bên trong lộ ra kinh hãi, nếu như không là đối phương lời nói chính mình khả năng bị phía trên đến rơi xuống sắt cái nắp trực tiếp cho đập chết. Bộ dạng này tràng cảnh không nghĩ tới là như thế phát sinh ở nơi này, hiện trường tất cả mọi người sôi trào lên, rất nhanh bên ngoài cảnh sát tới nơi này, dạ hội bị ép trực tiếp hủy bỏ. Phía trên sắt cái nắp chưa bao giờ dạng này phát sinh qua, làm sao hôm nay cứ như vậy phát sinh, để rất nhiều người đều không nghĩ ra. Hiện tại hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lại như thế này dạ hội không dám tiếp tục mở đi xuống, lâm thời trực tiếp hủy bỏ. Diệp Phàm lên sân khấu sau lập tức lại xuống tới, Sở Nguyệt cũng bị cái này động tĩnh dọa sợ, kém chút nhìn thấy muốn đập chết người. Sau cùng Diệp Phàm xuất hiện một chân trực tiếp đá bay sắt cái nắp, tồn tại an toàn thai họa ngầm sau. Muộn có thể hay không lại tiếp tục tiến hành tiếp, đối mọi người tới nói đều có chút mất hứng, cái này dù sao cũng là năm mới. Không nghĩ tới năm mới trước giờ thì ra dạng này sự tình. Diệp Phàm sau khi xuống tới tướng mạo người da trắng da thịt Lộ Dẹn Sơ chạy tới, đối với hắn cảm kích nói ra, tiên sinh cảm ơn ngươi, không phải vậy ta hôm nay khả năng phải chết ở chỗ này. Không có việc gì, tiện tay mà thôi, ta người nước hoa dân thì ưa thích giúp người làm niềm vui. Diệp Phàm thuận tiện đánh một chút quảng cáo, Lộ Dẹn Sơ là loại kia rất yêu dị xinh đẹp, người phương Tây lý trưởng tướng tinh xảo mỹ nữ. Mà lại một đôi con mắt màu xanh lam càng xem càng đẹp mắt. Dạng này tiên sinh, ta có thể cho ngài một khoản tiền làm trả thù lao, không thể để cho ngài bạch thuồng phí, ta có thể cho ta trợ lý đến cùng ngươi làm. Lô rèn sở coi là trực tiếp cho Diệp Phàm tiền coi như làm lần này cảm tạ, nhưng là Diệp Phàm lại cự tuyệt, lắc đầu nói ra, ta cứu ngươi không phải vì tiền, chỉ là đáng tiếc ngươi dạng này diễn viên, thật tốt quay phim liền có thể. Chương 379, cựu chuyển kim đan độ khó khăn. Diệp Phàm không thiếu tiền, hút ca ảnh hậu Lô rèn sở trả thù lao đều không muốn, không kém mấy cái kia đồng. Có thể cùng dạng này mỹ nữ đứng một khối nể tình. Lô rèn sờ một đôi mắt màu lam hơi kinh ngạc một chút, đã Diệp Phàm không cần tiền, như vậy túi đầu một chút nói ra, tiên sinh, ngài nói đúng, ta sẽ cố gắng đập trò vui phụng hiến hảo tác phẩm. Người ta ngôi sao cũng là bể bộn nhiều việc, vội vàng phiếm vài câu lời nói thì từ nơi này rời đi, hiện trường dạ hội đã bị ép hủy bỏ xuống tới. Bên trong người xem riêng phần mình bị tan cuộc rút lui cách nơi này, có liên bang cảnh sát tiến vào chiếm giữ đến nơi đây. Làm sao không vui đi, thật tốt một năm qua thành dạng này. Diệp Phàm nhìn Sở Nguyệt không có hoảng sợ ngược lại thẳng hưng phấn bộ dáng, vỗ hót một cái kém chút quên nói ra, đúng, ngươi không phải muốn ký tên, ta cấp quên mất. Hiện tại muốn đuổi theo lời nói, người ta Lộ Rèn Sở đã sớm đi. Thật xinh đẹp à. Vừa rồi cái kia Lộ Rèn Sở thật sự là siêu sao à, có điều không có ký tên chiếu không quan hệ. Sở Nguyệt không như trong tưởng tượng mỏi mệt, mà chính là trên mặt đặc biệt tinh thần đến, không có bởi vì cái này ảnh hưởng tâm tình, nếu là dạ hội không thể nhìn lại, phải đi Disney du ngoạn chứ sao. Ta thiếu ngươi một chương ký tên chiếu, qua chút thời gian ta sẽ muốn đến. Từ Sở Nguyệt trong ánh mắt có thể thấy được, đối ảnh hậu Lộ Rèn Sở rất lợi hại yêu thích, có thể nói là nàng fan, cái kia Diệp Phàm thì thỏa mãn Sở Nguyệt yêu cầu. Dạng này Diệp Phàm mang theo ở chỗ này ăn uống thả cửa một buổi tối, cuối cùng là đem cái này nằm cho nhảy tới, đưa Sở Nguyệt trở lại trụ sở nghỉ ngơi. Theo nàng qua hết vượt đêm giao thừa ngày thứ hai Diệp Phàm muốn làm sự tình qua, nguyên cớ không thể cùng với nàng. Lần này tới là cho chát lơ đưa một số linh tuyển cùng linh thủy, chúng tự nhiên còn có kim thiềm nước bọn, cái này có thể tới giải độc, trước gọi điện thoại cho cái này mà dì Diệp Phàm mới là đi vào Thảo Kỳ ngân hàng phía dưới. Từ Thảo Kỳ ngân hàng dưới đến một nữ nhân mặc lấy màu ngà sữa sáo trang, hất lên một đầu sóng lớn tông màu nâu tóc ăn, một trương tinh hoàn mị trên mặt, ngậm lấy tinh xảo ưu nhã mỉm cười. Hiện trường Thảo Kỳ ngân hàng nhân viên đều sẽ bảo nàng mạ gì tổng giám đốc, mạ gì khẽ gật đầu xuống tới, bước đi không nhanh không chậm hướng bên này đi tới, cờ gì tổ sắc giày cao gót phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại nàng toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ cường thế khí tràng, trong lúc phất tay lộ ra một vị thành thục chỗ làm việc nhân sĩ mới từ do ngọa ưu nhã. Diệp tiên sinh, tối hôm qua thật sự là rất xin lỗi. Để ngài không thể thật tốt xem nhìn một chút diễn xuất. Mạ gì đi tới gật đầu hãy náy nói với Diệp Phàm, đêm qua sự tình đều đã nghe nói, phía trên tre lạnh sắt cái nắp đột nhiên rớt xuống, kém chút nện vào ngôi sao trên đầu may mắn sau cùng Diệp Phàm ra sân giải quyết. Không có việc gì, đây chỉ là cái ngoại ý muốn mà thôi, ở chỗ này qua cái năm mới rất không tệ, ta cũng không có thứ gì tặng cho các ngươi. Đây là ta mang đến một ít gì đó, ta muốn đi gặp một chút phụ thân ngươi. Diệp Phàm hiện tại muốn cùng Chát Lơ gặp mặt một chút, cái này kim thiềm nước bọt thế nhưng là vô cùng chân quý, an tết muốn cho chút lễ vật, không thể như thế tay không qua. Cái này tốt, vậy ta hiện đang lái xe, ngài ở chỗ này chờ ta một chút. Mạ gì ánh mắt kinh hãi một chút, sau đó khôi phục chấn định lại, Diệp Phàm cho đồ. Vật khẳng định không phải đơn giản như vậy, xe tải bắn tới Diệp Phàm lên xe. Trên xe Diệp Phàm đang suy nghĩ Lộ Rèn Sở ký tên sự tình, không khỏi hỏi một chút mạ gì nói ra, mạ gì tiểu thư, cái kia có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không giúp ta muốn một chương Lộ Rèn Sở ký tên đâu. Diệp Phàm thân phận có lẽ còn chưa đủ qua nhận biết tốt như vậy Hollywood siêu sao chỉ có thể ở mạ gì bên này làm đột phá khẩu. Cần phải nàng xuất mã lời nói chuyện này thì tương đối dễ dàng. Mạ gì hơi hơi giật mình xuống tới, làm sao đều sẽ không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ muốn lộ rèn sở ký tên chiếu, làm xã hội thượng lưu người, mà lại cái này lộ rèn sở vẫn là nàng bằng hữu đâu, có thể nói cơ hồ hơn phân nửa Hollywood siêu sao nàng đều biết. Cái này không có vấn đề đâu, ban đêm chúng ta có cái liên hoan, đến lúc đó lộ rèn sở sẽ đến, nếu không Diệp tiên sinh ngươi ban đêm đi ra tịch như thế nào đây? Mạ gì nói một chút ban đêm yến hội sẽ cử hành đến lúc đó các lộ ngôi sao đều sẽ tới. Rốt chỉ gia tộc mặt mũi, toàn bộ Hollywood siêu sao đều sẽ bán mặt mũi, đây là kết giao thời cơ tốt. Tốt, vậy ta đi tham gia một cái đi. Từ khi có cái này đạo quyển thiên phù sau Diệp Phàm tự tin không ít, dù sao là lần đầu tiên Oscar dạng này siêu sao, còn có chút tâm thần bất định. Xe lái vào lần trước trong đại viện, vô cùng có tuổi cảm giác địa phương, dạng này sau khi xuống xe Diệp Phàm tại mạ gì chỉ huy dưới, trực tiếp vấn an phụ thân hắn, từ khi Diệp Phàm lần trước chữa cho tốt bệnh sau cũng đã là có thể xuống đất bước đi. Chỉ là chính hắn hiện tại thân thể còn rất mệt mỏi, giống như cũng không có cái gì khí lực, cái này cùng khác lao đầu là một dạng. Diệp Phàm đi vào trong sân liền thấy cái này ẻ đùa tại cái kia loay hoay hoa hoa thảo thảo, một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng, chính mình tiến đến khác mới phản ứng được, cười ngẩng đầu nói ra, Diệp Phàm tiên sinh ngài đến mời vào trong ngồi đi. Chu, tiên của tôi đạo hưu khách khí. Diệp Phàm đi theo ẹ đổ vào trong nhà, ngồi xuống cho mình pha trà, ẹ đổ cách sống theo người Đông Phương có chút giống, cũng là ưa thích pha trà uống. Đạo hữu, đây là ta mang cho ngươi, hẳn tạm thời có thể khứ trừ ngươi thể nội độc tố. Diệp Phàm đem kim thiềm nước bọt lấy ra, giao cho ẹ đổ, cái sau phóng tới lô mũi trước người một chút nhất thời kinh hãi một chút, thấp giọng nói ra, đạo hữu. Cái này không phải là loại kia mấy trăm năm đều không gặp được kim thiềm A. Hào nhãn lực, xác thực kim thiềm nước bọt, bị ta cho bắt được. Kim thiềm máu là luyện chế một loại cửu chuyển kim đan chủ yếu linh vật một trong. Ta hiện tại có cái này luyện chế cách điều chế, chẳng qua là phía trên khác tám loại đồ, vật quá khó tìm. Diệp Phàm đã là luyện khí tầng 5, một cái thần thức đi qua cơ hội nhìn thấy khác trong đan điền đã hủy diệt hơn phân nửa. Muốn một lần nữa tỉnh lại rất khó khăn. Đạo hưu có gì cần ta hỗ trợ địa phương có thể nói ra, lần trước ta gặp được đạo hưu giống như không như bây giờ tu vi cao. Xin hỏi đạo hưu là cảnh giới gì? Ẹ đồ phát hiện Diệp Phàm trước sau khí chất hoàn toàn không giống lúc này mới bao lâu thời gian. Luyện khí tầng 5, cựu chuyển kim đan cần là huyền kim, côn luân thạch, nhân ngư nước mắt, bích ngọc kim thiềm hết thể 9 dạng đồ, vật. Nhưng là đằng sau năm cái ta đều chưa từng nghe qua. Diệp Phàm đem trước đây 4 thứ gì nói ra, ngay cả chính hắn cũng không biết, ẻ đố lại càng không hiểu, một mặt mờ mịt bộ dáng, Diệp Phàm biết cần dựa vào chính mình. Đạo hữu, nếu như cần phải dùng đến ta lời nói, ta có thể mượn nhờ dư sở tuổi ngươi gia tộc toàn lực đến giúp đỡ ngươi. Đến cái tuổi này bên trên, ẻ đố cũng không muốn chết ta. Mà lại trong vòng 10 năm Diệp Phàm chỉ cần là có thể tìm tới khôi phục đan điền biện pháp, khắc thọ mệnh sẽ kéo dài tiếp. Chương 380, Guatana ngộ ngục giam. Tốt, đạo hưu ngươi trước đem cái này kim thiềm dịch uống xong đi, ta nhìn lại thân thể ngươi. Diệp Phàm đem kim thiềm dược dịch cho hắn uống xong, sau đó dùng thần thức quan sát thân thể của hắn, xem ra có nhiều chỗ đã là tốt, độc tố cũng giải không ít. Khôi phục rất không tệ. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra một lần đối với hắn gật gật đầu. Dạng này kết quả là chính mình muốn nhìn đến. Cái kia cửu chuyển kim đan thì xin nhờ đạo hưu. Liên Diệp Phàm cái này luyện khí tầng 5 cũng không biết. Khắc Chát Lơ thì càng không biết. Diệp Phàm trong phòng cùng Chát Lơ trò chuyện một phen về sau mới tiếp tục đi tới. Tuy nhiên ẹ đùa đối với phương diện này không biết. Nhưng là toàn cả gia tộc nhiều năm như vậy tích lũy. Khẳng định tại Ngọc Thạch phương diện vô cùng có thể nhìn. Diệp Phàm dự định là đem hắn nơi này Ngọc Thạch chuyển một số về Hồng Dương thôn qua, tổ hợp khởi trận phương pháp đến, cũng không thể đem tư nguyên như vậy cho lãng phí đi. Một số Ngọc Thạch đối ẻ đổ tới nói đúng là không có gì, quả quyết đáp ứng, mà lại có thể trực tiếp cho Diệp Phàm không vận đến phi trường qua. Ban đêm Diệp Phàm ra đến thời điểm, mạ dì đã đợi chờ đã lâu, trên mặt vẫn như cũ thong dong như vậy cùng bình tĩnh, ưu nhã nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp tiên sinh, không biết hiện tại có rảnh không? Dạ tiệc lập tức liền muốn bắt đầu, ta có thể đưa đón ngài đi qua. Tốt à, vậy bây giờ đi thôi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng còn đem cái này gốc dạ cấp quên mất, cùng mạ dì ngồi lên trước xe hướng một chỗ cao cấp hội sở. Nơi này bốn phía đều là xe sang trọng săn sát, bình thường không nhìn thấy xe ở chỗ này đều có thể trông thấy. Sau khi xuống xe Diệp Phàm đi vào trong hội sở, nơi này bày đầy các loại linh lang đầy giấy đồ, vật, xã hội thượng lưu liên hoan cũng là không giống nhau. Xa xỉ hào hoa có thể tới nơi này không phải ngôi sao cũng là danh viện cùng hào môn gia tộc quý công tử. Lần này hiến hội là mạ gì tổ chức? Nguyên cớ mọi người nhao nhao đều cho nàng mặt mũi, còn có thể tại dạng này địa phương nhìn thấy ngôi sao sao lại không làm. Diệp Phàm sau khi đi vào thần thức quét qua, đem ánh mắt đặt ở lộ rẹn sờ trên thân, mục đích tìm nàng là muốn ký tên. Diệp Phàm cùng mạ dì tiến đến ngay mắt, mọi người đã sớm là chú ý tới khác, có thể cùng mạ dì đi cùng một chỗ, người trẻ tuổi này đến là lai lịch thế nào. Ở chỗ này toàn bộ đều là người phương Tây, lại không có có một người đến từ Đông Phương gương mặt, nguyên cơ phá lệ làm người khác chú ý. Nhiều như vậy trần chờ ánh mắt, Diệp Phàm không sợ trực tiếp hướng phía lộ rẹn sơ đi đến, phát hiện nàng đang một người lung lay ly rượu đỏ, hiển nhiên là đang uống rượu, chào hỏi đi qua nói ra, không nghĩ tới lại gặp mặt, lần trước vội vàng quên muốn một chương ngươi ký tên, cố ý mặt dày mày dạn đi cầu một chương. Ngươi chính là hôm qua cứu ta cái kia tiên sinh đi, ký tên chiếu có thể à, vậy ta ký tên ở nơi đó đâu? Lô rèn sờ mặc lấy rất lợi hại ưu nhã, màu hồng nhạt váy dài, xóa tóc ăn, ngậm lấy nụ cười tự tin, tiếp nhận Diệp Phàm đưa tới bút cùng một trang giấy, cấp tốc ở phía trên ký chính mình tên. Có thể xuất nhập người ở đây, còn cùng mạ gì đi gần như vậy, trước mắt Diệp Phàm theo lô rèn sờ khẳng định không phổ thông. Tạ tạ. Muốn tới ký tên Diệp Phàm rất lợi hại cao hứng trở lại, làm toàn trường duy nhất người Hoa, có thể xâm nhập đến M quốc thượng lưu giai cấp, bản thân liền để Diệp Phàm cảm thấy đặc biệt tự hào. Tiên sinh quá khách khí, không biết tiên sinh là tên gọi là gì vậy? Lô rèn sở cảm thấy Diệp Phàm rất thú vị, làm nàng fan một chồng, tự nhiên muốn thân thiết trao đổi một chút. Diệp Phàm, ta không phải gia tộc gì tập đoàn công tử. Chỉ là nhận mạ gì tiểu thư mời mới tiến vào, các ngươi nơi này rất lợi hại xa hoa. Diệp Phàm cùng lộ rẻn sở trò chuyện một hồi về sau, cái này ảnh hậu cũng rất có ý tư a, vốn cho rằng sẽ không chim chính mình, còn bồi tiếp chính mình trò chuyện sắp đến một giờ, tới nơi này đơn giản cũng là một trận bốn phía giao hữu hành vi. Có chút là trên buôn bán, hắn chả có cũng là tới chơi. Giống những danh viện đó đến từ hiệp tần tập đoàn, tám chờ một chút tại M quốc nhìn lại, đều là siêu cấp châu tài phiệt. Cho chuyện một hồi sau mạ gì đi tới, nhìn lấy bọn hắn trò chuyện rất lợi hại vui sướng, đến vào nói, các ngươi đang nói gì đấy? Không có gì, cũng là tùy tiện nói một chút, khác nói ta về sau qua Kinh Bắc mang ta đi ăn thịt vịt nướng, dù sao đều là kể một ít ăn. Lô rèn sơ loại này Hollywood hàng hiệu nếu là qua Kinh Bắc lời nói, khẳng định sẽ gây nên một trận sao động. Ha ha, cái này có thể à, lần sau hai chúng ta tổ đoàn cùng đi Hoa Hạ Quốc, nghe nói quốc gia này rất lợi hại có ý tứ nha. Mạ gì cũng gật đầu phẩm hiểu. Lập tức liền là vũ hội, lô rèn sơ bị người khác cho mời qua khiêu vũ, còn lại cũng là mạ gì cùng Diệp Phàm chính mình. Diệp Phàm còn sẽ không nhảy loại này giao tế vũ, có điều làm tu chân giả học tập là nhanh nhất, quét một chút trên cơ bản thì ngầm hiểu, dạng này Diệp Phàm mình bị mạ gì mời. Mạ gì thân eo rất nhỏ, bây giờ khoảng cách gần quan sát, Diệp Phàm có thể xem xét tỉ mỉ gò má nàng, quả nhiên là tinh xảo đến không có thể bắt bẻ, là Diệp Phàm gặp qua người phương Tây bên trong lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Cả hai lẫn nhau thưởng thức. Bởi vì mạ gì rất ít đi Hoa Hạ Quốc, đối châu Á nam tính không thế nào giải, cho đến nhìn thấy Diệp Phàm mới phát hiện người này thật rất ưu. Nhưng mà khiêu vũ đến một nửa thời điểm, toàn bộ trong hội sở âm nhạc lại dừng lại, tiến vào vốn là nghiêm trọng thông báo thời khắc đến. Rất nhanh lờ cờ giờ phía trên truyền đến em mở quốc quốc phòng quân tư lệnh tự mình nói chuyện. Các tiên sinh các nữ sĩ, tuần này có thứ nhất vô cùng không tin tức tốt nói cho mọi người. Gù ạ tạ nạ mộ ngục giam là tối cao xâm nghiêm ngục giam. Ngay tại lúc hôm qua, 10 tên phần tử khủng bố vượt ngục thành công. Từ trong ngục giam trốn chạy ra đến, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bắt cái này 10 tên đạo phạm. Xin các vị dân chúng sau khi thấy lập tức hướng cảnh sát thử báo cáo. Phía dưới lời nói Diệp Phàm không có nghe, lại là phần tử khủng bố A. Cái này chỗ ngục giam nghe qua, toàn thế giới tối đỉnh cấp xâm nghiêm nhất ngục giam A, gù ạ tạ nạ mộ ngục giam, rất ít nghe nói qua có thể từ nơi đó vượt ngục thành công. Trong hội sở những thứ này hào môn quý tộc lập tức liền bối rối xuống tới, cái này trốn tới 10 tên đạo phạm sợ rằng sẽ phát động tập kích khủng bố, những người này đều rất nhiều. Một trận yến hội sớm kết thúc rơi, Diệp Phàm cùng Mạ Di tạm biệt trở lại sở nguyệt chỗ ở. Đọc truyện tại. Nhưng mà vừa tới cái này chỗ ở phía dưới, Diệp Phàm lại phát hiện nơi này cửa sổ bị người phá tan lực phá vỡ dấu vết, lại đi vào nhìn lên đợi, bên trong đã là tán loạn không chịu nổi, bị người cho phá hủy đánh vỡ, trọng yếu nhất là sở nguyệt người không thấy. Diệp Phàm đánh điện thoại di động của nàng lại là không có người tiếp. Rất có thể sở nguyệt bị người cho buộc đi, chân trước Diệp Phàm vừa nghe được cái này tin tức. Chân sau liền không có sở nguyện, một cỗ phẫn nộ từ tâm hoàn toàn bạo phát đi ra. Nửa ngày đi qua Diệp Phàm rốt cục tiếp vào sở nguyện điện thoại đánh tới, lại là nam tử khẩu âm, nàng tại ta trên tay, phải cứu nàng lời nói mang $1 triệu. Chương 381, Thế chiến thứ 2 Hoàng Kim chiến xa. Diệp Phàm vô cùng tức giận, nhưng là không có cách nào lạnh lùng nói ra, tốt, ở nơi nào giao dịch. Bồ tờn công viên từ trái hướng phải số thứ 9 thùng rác, ngươi đem tiền đặt ở cái kia liền có thể, đến lúc đó thu đến tiền chúng ta thì thả nàng, nhớ kỹ tuyệt đối không nên báo động, nếu không lời nói nàng đem mất mạng. Nhưng mà điện thoại thì treo gãy xuống, Diệp Phàm cười lạnh, rất tránh mau thân thể xuất hiện tại bồ tờn công viên chỗ, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem thần thức triển khai đến tối đa. Cơ hồ là toàn bộ bổ tởn công viên vài trăm dặm địa phương đều chạy không khỏi Diệp Phàm thần thức. Nhưng mà nhìn như vậy đi xuống Diệp Phàm thật không có phát hiện sở nguyện tung tích, xem ra người đã là bị chuyển rời đến mặt khác thành thị qua. Đừng để ta biết các ngươi ở nơi nào. Diệp Phàm qua ngân hàng lấy ra $1 triệu chưa ở trong dương, nhưng mà rời đi nơi này dựa theo trong điện thoại nói đem tiền đặt ở thứ 9 thùng rác bên cạnh. Chờ một lúc sau có cái ha ha nam tử đi tới, đệ thấp cái mũ đem tiền cái dương cho lĩnh đi, gọi điện thoại cho người khác, đi đến một cái cửa hàng đồ ngọt bên ngoài cùng mặt khác nam tử giao tiếp. Dọc theo con đường này theo tới, Diệp Phàm phát hiện tiền cái dương đi qua 7-8 người tay, đến người thứ 10 trong tay, đã chằn trọc rất nhiều địa phương, khắc thần thức một mực khóa chặt lại sau cùng người thứ 10. Trên nửa đường trực tiếp ném tiền cho một chiếc xe taxi, sau đó mở chiếc xe này đuổi theo đi xuống. Cái thứ 10 nam tử là một cái người da trắng, trên mặt còn có bị viên đạn sát qua dấu vết, nhìn có chút khủng bố. Diệp Phàm tiền cái dương cũng là khác sau cùng mang theo đi, nguyên cơ chỉ muốn đi theo người này, thì có thể tìm tới những thứ này hậu trường người. Lúc đầu Diệp Phàm cùng người ở đây đều là bình an vô sự lại không có nghĩ tới những người này lại bắt đi sở nguyện, cái kia thì không có cách nào, một cái nổi trực tiếp là xúc rơi đi. Theo chiếc xe này, Diệp Phàm ra bổ tởn khu vực thành thị tiến về kế tiếp thành thị, có thể nhìn ra địa phương có chút xa, sở nguyện là bị bắt đi cũng không biết là ở nơi nào, nhưng bọn hắn động tác tương đương cấp tốc. Liên Diệp Phàm thần thức trong vòng trăm dặm cũng không tìm tới. Xe là quay tới quay lui, cuối cùng đi đến cách bổ tởn có chút xa thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trên. Đây là một tòa phi thường nhỏ thành thị, xe rất nhanh đến khu vực thành thị về sau. Nam tử sắp mở tại một gian nhà dân bên trong dừng lại. Diệp Phàm thần thức trực tiếp xuyên thấu cả tòa nhà dân bên trong. quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy Sở Nguyệt hai tay hai chân đều bị vòng sắt cho trói chặt, mà nàng hai mắt còn bị bịt kín miếng vải đen, thả ở phía sau địa phương, mà ở chỗ này lại có 4-5 cái nam tử đầu trọc tất cả đều là người da trắng. Những thứ này nam tử lại tại lắp ráp các loại súng ống, hơn nữa còn cất giấu không ít thuốc nổ. Những người này hẳn là phần tử khủng bố, may mắn Sở Nguyệt trên thân không có gì vết thương, nếu không lời nói trực tiếp thì đem bọn hắn cho giết. Trung quan nhất nộ vi hồng nhan, Diệp Phàm từ trên thân móc ra cửu hương tùng cốt tán, hướng 5 người nơi đó trực tiếp ném qua qua. Loại kia mê thơm mùi thuốc phát ra trong phòng, bị đầu chọc 5 người cho hút vào trong lỗ mũi, đầu đi dạo một chút, ngã trên mặt đất. Mùi vị kia liền Sở Nguyệt đều ngửi được bất tỉnh đi, Diệp Phàm xông đi vào đem Sở Nguyệt cho ôm ra, sau đó đem 1 triệu tiền mặt đều cướp đi, thuận tiện cướp đi 1 thanh vàng dòng thuộc súng lục. Diệp Phàm nhìn thấy đi ra cái này đem khẩu súng tối thiểu muốn hơn 70 vạn. Đáng tiền như vậy súng lục không cướp đi làm gì, dù sao hiện tại phần tử khủng bố tiền cũng là tiền hắn, bắt đi Sở Nguyệt không thu điểm lợi tức còn có lỗi với chính mình. Trừ bỏ số tiền này bên ngoài, Diệp Phàm coi trọng không chỉ là cái này, nhìn lấy bọn hắn trên mặt bản còn loay hoay một bộ địa đồ. Con mắt lóe sáng một chút phi thường tò mò phía trên này địa đồ là thứ đồ gì, chẳng lẽ là cái gì bảo tàng hay sao? Cái này trên bản đồ, viết là dê nước hải nở tại vật thổ 2 lưu lại hoàng kim chiến xa địa đồ A. Diệp Phàm nhìn cái này tiêu ký địa phương tại Ba Lan, con ngươi không khỏi hơi hơi tránh sáng lên, hoàng kim chiến xa cái này truyền thuyết là nghe qua, nhưng là phía trên lưu lại đồ. Vật lại khả năng hấp dẫn đến Diệp Phàm chú ý. Hai nở thu thập bảo bối, xem ra là sẽ không đơn giản như vậy, nói không chừng có thể có cái gì thấy vừa mắt. Diệp Phàm đem cái này địa đồ cùng nhau cho muốn đi, nhưng mà mang theo Sở Nguyệt rời đi nơi này, phần tử khủng bố đều để mắt tới Hoàng Kim trên xa, cái này kế tiếp là có chơi. Về phần những người này đi, Diệp Phàm trực tiếp báo động khiến người ta bắt đi tính toán. Theo chính mình đối nghịch bình thường đều là xử lý, xem ở bản đồ này phân thượng liền trực tiếp tha cho bọn hắn nhất mệnh. Sở Nguyệt khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, đều mê man một ngày đi qua, mở mắt nhìn thấy trắng bóng thiên tấm còn có 4 phía đều là cái bàn cùng giường, lập tức thì ngồi xuống, 4 phía nhìn lại sờ lấy chính mình mặt, trong con ngươi quả thực không tin. Chính mình không phải là bị bắt đi sao? Làm sao bây giờ trở về đến đâu? Sở Nguyệt bây giờ căn bản cũng là không nghĩ ra. Mà bên ngoài Diệp Phàm đã sớm gõ cửa tiến đến, hì hì nói ra, Sở Nguyệt ngươi tỉnh à, thế nào ngủ còn dễ chịu sao? Ta không phải là bị bắt đi nha, làm sao hiện tại lại trở về đâu? Bắt ngươi những người kia đều bị cảnh sát bắt đi, nguyên cớ ta đem ngươi cho cầm trở về nơi này không quá an toàn. Về sau ngươi liền ở tại trong túc xá đi, hôm nay ta cho ngươi lại tìm một ngôi nhà. Cái phòng này Diệp Phàm khẳng định không muốn, ở chỗ này không có cái gì bảo hộ, đều có thể bị phần tử khủng bố cho tìm tới cửa khẳng định không phải nơi tốt, hôm nay chuẩn bị lại mua cái nhà, không phải vậy Diệp Phàm sau khi đi rất nguy hiểm. Liền sợ những thứ này phần tử khủng bố lại đến bắt cóc, có điều Diệp Phàm làm rất lợi hại hoàn toàn. Những người kia liền chính mình cái này người cũng không thấy hẳn là sẽ không biết là phát sinh cái gì. A ta nghe ngươi. Sở Nguyệt không có gì để nói nhiều, mà lại bị phần tử khủng bố bắt đi, một chút cũng không có sợ hãi, biết Diệp Phàm sẽ đến cứu nàng, chỉ là ngủ một giấc liền tốt. Hôm nay xuống tới Diệp Phàm cũng là qua tìm nhà, vẫn là tại bổ tờn bên trong, tại phía tây tìm tới một ngôi nhà mua lại. Nguyên lai cái này tòa nhà nhà trực tiếp bán ra không muốn. Dọn nhà rời đi nơi này ở đến mới sau phòng, Sở Nguyệt qua năm mới liền muốn đi trường học lên lớp. Học tập rất rộng rãi nhưng là cũng là muốn học, nếu như không học lời nói thời gian lâu dài liền sẽ lạnh nhạt, nàng ở trường học Diệp Phàm rất lợi hại yên tâm. Một ngày này đi xuống, Diệp Phàm nhìn lấy tấm bản đồ này, lúc đầu chuẩn bị muốn về nhà. Hiện tại xem ra tạm thời không quay về, qua Ba Lan tìm cái này hoàng kim chiến xa, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngày thứ 2 Diệp Phàm tìm tới Mạ Di, để cho nàng làm tiến về qua Ba Lan thân phận. Lần trước khác hộ chiếu cũng đã là đến kỳ nhập cư trái phép tới, hiện tại cần đi máy bay đi qua, nếu không lời nói đi qua cần nửa tháng. Diệp tiên sinh ngài muốn đi Ba Lan, ta có thể biết tại sao không? Mạ gì hiện tại đối Diệp Phàm càng ngày càng hiếu kỳ, khác chung quy là phi thường thần bí, thì không lâu sau thì cảnh sát thì tuyên bố phần tử khủng bố bắt đến người. Cái này là địa đồ đệ nhị thế chiến đợi hải nờ lưu lại bộ kia hoàng kim đoàn tàu. Không biết ngươi có từng nghe chưa, ta lần này qua thám hiểm. Chương 382, đến Ba Lan. Mạ gì trực tiếp hoảng sợ mở bức, Diệp Phàm muốn đi địa phương là Ba Lan mà lại đó là hải nờ vớt ổ hai tu kiến một cái thông đạo. Nghe nói phát hiện qua nơi đó tồn tại hoàng kim chiến xa địa phương. Trên xe có rất nhiều bảo bối hấp dẫn rất nhiều người tiến về thám hiểm. Diệp tiên sinh ngươi thật muốn qua loại địa phương này. Mạ gì hiển nhiên có chút không có kịp phản ứng. Diệp Phàm làm việc đều vượt qua người bình thường phạm vi, không phải dễ dàng như vậy đi tiếp thu xuống tới. Diệp Phàm gật gật đầu, từ trong tay cầm làm ra một bộ địa đồ đến, cũng không sợ mạ gì biết, vừa cười vừa nói, bộ này địa đồ cũng là từ phần tử khủng bố trên tay đặt được. Nói cho ta biết làm sao qua cái chỗ kia. Mạ gì tỉnh táo lại ánh mắt kinh hãi, nói chuyện đều có chút cả lăm, nhưng vẫn là gật đầu nói, Diệp tiên sinh đã muốn đi thám hiểm lời nói, vậy ta cũng không có gì nói, trừ bỏ Ba Lan, không biết còn có chỗ nào có thể giúp chút gì không sao. Cái này cũng là không cần, nếu quả thật muốn giúp ta lời nói, ta không trong khoảng thời gian này. Xin ngươi giúp một tay tìm nhìn một chút bằng hữu của ta, nàng tên là Sở Nguyệt, bây giờ đang ở Phật Cấp Thương Học Viện học tập đâu. Diệp Phàm đem Sở Nguyệt tin tức nói cho Mạ Dì tin tưởng chính nàng cũng là người thông minh, dạng này đối Sở Nguyệt tới nói cũng có thể được bảo hộ, rốt chi mở nhà tộc cao thủ vẫn là rất nhiều, quý vị đệ nhất đại gia tộc muốn bảo vệ một người rất dễ dàng. Xin Diệp tiên sinh yên tâm. Ta sẽ phái người qua bảo hộ nàng. Mạ gì gật đầu đến, Diệp Phàm là duy nhất có thể cứu hắn cha người, mà lại ẻ đùa cũng nói, để cho mình dốc hết toàn lực đến giúp đỡ Diệp Phàm, cũng là đang vì hắn kéo dài tính mạng, bởi vậy chỉ cần Diệp Phàm đưa ra hợp lý vẫn là không hợp lý điều kiện đến Mạ gì đều sẽ nhớ ở trong lòng. Như thế tới nói Diệp Phàm trở về, làm qua Ba Lan lời nói, dựa theo Mạ gì nói cần một ngày thời gian. Ngày này Diệp Phàm qua Phật Cấp Thư Viện đi dạo một vòng về sau, dự định đem nơi này một ít gì đó chứa vào trong đầu. Hiện tại có thần thức nhớ kỹ một ít gì đó cũng dễ dàng nhiều. Cho đến tại sáng ngày thứ hai thời điểm, Mạ gì gọi điện thoại tới nói cho Diệp Phàm có thể lên đường qua Ba Lan. Lần này Mạ gì trực tiếp vận dụng chính mình máy bay riêng, để gia tộc người hộ tống Diệp Phàm tiến về mục đích. Ba Lan từ nơi này xuất phát cũng không xa, mấy giờ phi cơ liền có thể đến. Tại trên máy Diệp Phàm nghiên cứu cái này địa đồ, tại Ba Lan một hòn đảo bên trên, địa đồ đều tiêu ký địa phương, nhưng là không có tiêu ký cửa vào ở nơi nào, lờ mờ có thể từ trên bản đồ nhìn thấy hơn 10 cái vòng vòng điểm điểm. Có thể nói hơn 10 cái vòng vòng điểm điểm địa phương, cũng không biết cái nào là cửa vào. Đối Diệp Phàm tới nói không cần phải biết, chỉ cần đem thần thức tại hòn đảo này lên quét qua, thứ gì đều có thể đi ra, nếu như phát hiện bảo bối lời nói trực tiếp trở đi, dầu gì lời nói đều có thể gọi điện thoại cho Mạ Dì đem đồ, vật cho trở đi. Sinh sôi lâu như vậy ruột chỉ gia tộc, khẳng định tay chân không sạch sẽ, cần nhìn số tiền kia đến có thể hay không hấp dẫn đến bọn họ chú ý. Nếu như là Ba Lan quân đội đem nơi này cho vây quanh, cái kia rất lợi hại phiền phức tốt nhất đừng kinh động địa phương quân đội. Suy nghĩ nửa ngày về sau, phi cơ đã là hạ xuống tới, một đối một phục vụ, cả khung máy bay chỉ có Diệp Phàm một người. Xuống phi cơ về sau, Diệp Phàm nhìn thấy Ba Lan hôm nay đại thái dương, muốn đi cái kia hòn đảo lời nói, cần ngay tại chỗ đi mua phiếu mới có thể đến, hòn đảo kia rất lớn. Đi qua lời nói quá phiền phức. Này, chúng ta lại gặp mặt. Ngay tại Diệp Phàm nghĩ đến muốn ở đâu mua vé thời điểm, đồng nhiên phía sau có người đập chính mình một chút, nhất thời xoay người sang chỗ khác, đập vào mắt là tướng mạo khí chất phi phàm, một đôi mắt rất lớn, mặc lấy lam sắc áo lông Tôn Phi Phi. Diệp Phàm trực tiếp mắt trợn tròn, ở chỗ này đều có thể thấy được nàng. Tôn Phi Phi một đôi mắt to lóe sáng, khí chất hình hoa khôi, giống Tô Ngộng Giao như thế ngọt ngào hình không giống nhau, nàng hoàn toàn là khí chất hình nữ hài. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy quá xảo hợp đi. Ha ha, ta làm gì không thể tại a, chúng ta đoàn làm phim ở chỗ này lấy cảnh quay phim, nguyên cớ ta thì theo đến nơi đây, lần trước sự tình cảm ơn ngươi a, từ lần trước giúp ta bênh vực kẻ yếu về sau, hiện tại ta ký kết một nhà điện ảnh và truyền hình công ty, cũng diễn một vai. Hoa nói như vậy ngươi rốt cuộc xuất đạo, các ngươi đây là tại cái này đập cái gì bộ phim a? Diệp Phàm lần trước uy hiếp xem ra có chút hiệu quả a. Phim thần tượng à, thì ở cái này Ba Lan, ta còn là lần đầu tiên ở ngoại quốc đâu, nguyên lai thế giới thật to lớn à, ngươi ở chỗ này làm cái gì nha? Tôn Phi Phi trên thân ngược lại là có Sở Nguyệt bóng dáng tại, thuộc về loại kia gia cảnh không được tốt lắm, nhưng là sẽ đi phấn đấu nữ hài tử, mà lại so sánh sáng sủa hoạt bát, không giống Sở Nguyệt không nói với người lời nói, thủy chung một bộ cao lãnh mặt. Tôn Phi Phi nói chuyện sẽ không dừng lại, toàn trường xuống tới đều là một người tại cái kia nói. Bất quá ta ngày mai liền trở về, ta đã tới nơi này quay phim nửa tháng, ngươi tới nơi này chơi dù sao ta hôm nay không có việc gì, không bằng dẫn ngươi đi chơi à. Tôn Phi Phi biết Diệp Phàm là tới chơi, chủ động muốn làm người dẫn đường, bởi vì chính nàng bộ phim đã là đập xong, thả một ngày nghỉ. Chính dễ dàng mang Diệp Phàm dạo chơi. Diệp Phàm muốn cự tuyệt, hiện tại muốn đi tìm cái kia Hoàng Kim Chiến xa nơi nào có dạng này thời gian theo nàng đi dạo phố, vạn nhất bị người cho nhanh chân đến trước, chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng là đảo mắt vừa nghĩ lời nói, nếu như không đáp ứng Tôn Phi Phi, cảm giác không nể mặt mũi a, tốt như chính mình một bộ không để ý nàng bộ dáng, về sau gặp mặt thì xấu hổ, dù sao chơi mấy giờ lại nói. Đến lúc đó nói có việc rời đi. Tốt, cái kia ta hôm nay thì đùa với ngươi đi, dù sao ta cũng là lần đầu tiên đến Ba Lan. Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến, hiện tại là mùa đông Tôn Phi Phi mặc lấy lam sắc áo lông, nhưng nhìn vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy, rất lợi hại trong đám người rất mắt sáng, hoa khôi mặc kệ là đi ở đâu đều là ganh đua sắc đẹp. Dạng này Diệp Phàm thì cùng Tôn Phi Phi tại Ba Lan trong thành bắt đầu chơi, lần trước nàng đều không có cơ hội đến xin Diệp Phàm ăn cơm, hiện tại cũng là cơ hội. Tôn Phi Phi mang theo Diệp Phàm đi vào một nhà hải sản trong tiệm, điểm một phần tôm hùm chua cay, hì hì nói ra, Diệp Phàm, lần trước ngươi giúp ta đều không mời ngươi ăn cơm, ta mời không nổi quý, hy vọng ngươi chớ có trách ta, kiếm tiền mời ngươi ăn ăn ngon. Chỗ nào, cái này đã rất không tệ a, tôm vẫn là tại Ba Lan ăn. Diệp Phàm khoát khoát tay nào dám qua nói nàng, tại Tôn Phi Phi trên thân nhìn thấy một cỗ dẻo dai, hiện tại tuy nhiên là tiểu nhân vật nhưng là lúc sau nói không chừng thì hỏa, tiểu nhân vật là không có nhiều, diễn đại nhân vật thì có tiền. Diệp Phàm là kiên trì đem tôm cho ăn xong, sau đó nàng qua tính tiền sau cùng ra đến thời điểm. Lấy điện thoại di động ra tin nhắn đem chứa làm giật mình một chút, nói ra, ai nha, bằng hữu của ta ra một chút việc, ta hiện tại phải lập tức đi, về nước thời điểm chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Chương 383, Hoàng Kim toa hành khách. Tôn Phi Phi còn muốn mang Diệp Phàm qua hướng dưới một chỗ đâu, nhìn Diệp Phàm xác thực có chuyện, lóe lên từ ánh mắt tiếc nuối đến, nói ra, cái kia Diệp Phàm ngươi trước đi xử lý bằng hữu của ngươi sự tình đi, cái này chúng ta trở về có thể sẽ liên lạc lại. Rất xin lỗi a, ân chúng ta về nhà lại tụ họp tụ đi. Diệp Phàm tâm vui mừng tuy nhiên chiêu này có chút tổn hại người, nhưng là tốt chiêu chính dễ dàng nhờ vào đó thoát thân. Tôn Phi Phi không có chút nào hoài nghi Diệp Phàm cũng lui cách nơi này, qua tìm người làm đến vé tàu. Tiến về cái này mà kệ bỏ lò đảo, địa đồ tiêu ký cũng là mà kệ bỏ lò đảo. Đi vào cảng khẩu lên mua vé có điều lúc này bên kia nghe nói muốn gió bắt đầu thổi, những ngày này đều sẽ có bão, Ba Lan quốc gia cấm đoán tiến về mà kệ bỏ lò đảo. nhưng Diệp Phàm không chỉ hoán báo là ngày mai mới sẽ tới, như vậy hiện tại xuất phát để nhà đò chính mình trở về, khác lưu tại trên hòn đảo cũng có thể. Tìm nửa ngày nơi này nhà đò về sau, rốt cục nhìn thấy một cái ba lan người giữ lại rìa mép đi tới, theo Diệp Phàm thương lượng một chút, tiến về mạ kệ bỏ lỏ cần 2.000 khối tiền. Tốt, nhà đò đây chính là tiền cho ngươi, bây giờ lập tức lên đường đi. Diệp Phàm trực tiếp cho đô la Mỹ, nhà đò ánh mắt lấp lóe một chút, đem tiền cho thu lại nhưng là tiện hắn qua, ban đêm chính hắn thì muốn trở về. Ngày mai báo liền sẽ đến, cái này Diệp Phàm rõ ràng nói cho hắn biết chính mình đem tại hòn đảo qua mấy ngày, tuy nhiên khắc không biết nhưng là không có hỏi vì cái gì. Đi đường thủy Diệp Phàm tại nhà đò thúc đẩy dưới, chiếc thuyền này tiến về mạ kệ bỏ lò đảo. Trên đường đi Diệp Phàm nhìn về phía con sông này, sau đó lại nhìn về phía đối diện hòn đảo, nơi này lưu lại quá nhiều đồ, vật, vớt ổ hai ba lan là bị dê nước cho chiếm lĩnh. Cái này hải nờ ở chỗ này làm sao tạo ra hoàng kim chiến xa, ý đồ mưu cầu Đồng Sơn tái khởi, đại bộ phận tài phú cùng tư nguyên đều giấu ở chỗ nào. Diệp Phàm hiếu kỳ là hải nờ có thể thu tập được là bảo bối gì. Điểm này mới là Diệp Phàm chú ý địa phương. Lúc trước Thanh Triều thời kỳ Bát Quốc Liên Quân thời điểm, thì có dê nước tham dự ở bên trong, vơ vét không ít hàng tốt. Nghe nói hải nở thời điểm đem những tốt đó đồ, vật đều có dấu ở hoàng kim trong chiến xa, cũng không biết việc này thật giả, nhưng là xác thực biến mất một số bảo bối đều không tại dê trong nước, khẳng định cũng là tại hoàng kim trên chiến xa. Là ta lão tổ tông đồ, vật, đều là muốn trở về. Diệp Phàm não tử muốn rất nhiều thứ, cho đến chiếc thuyền này chạy đến mạ kệ bỏ lò trên hòn đảo, nhà đò mới rời khỏi. Dù sao ngày mai bắt đầu liền sẽ một mực gió thổi, hòn đảo cũng có một số người, đã Diệp Phàm không muốn đi thì lưu ở trên đảo đi. Diệp Phàm biết hòn đảo này rất lớn, dựa theo địa đồ đi, rất mau nhìn đến cái này một mảnh rừng rậm nguyên thủy cùng cao sơn bên trong. Phía trên hơn 10 cái tiêu ký vị trí, hẳn là hoàng kim chiến xa khả năng bị phát hiện địa phương. Nhưng là không xác định cái nào là cửa vào, Diệp Phàm ăn vào đại hoàn đan, đem chân khí khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, sau đó thần thức hướng phía mảnh này hòn đảo bên trong che xuống. Cả hòn đảo nhỏ nội bộ đều chạy không khỏi Diệp Phàm thần thức, tựa như là cả người đều mặc lộ ra qua, nghiêm túc tìm ra được. Lớn như vậy phạm vi thần thức càn quét đi xuống, là rất lợi hại tiêu hao chân khí. Một khỏa đại hoàn đan sau khi kết thúc, Diệp Phàm cũng còn không tìm được hoàng kim chiến xa ở nơi nào. Có thể nói quét một vòng đi xuống, có mấy nơi tương đối sâu, thần thức còn không có thăm dò vào liền không có. Diệp Phàm mò ra hai hạt đại hoàn đan ăn, chân khí lần nữa đầy tới. Lần này thần thức cường tráng mấy phần thì hướng phía mấy cái kia khe danh mấp mô địa phương, trực tiếp xâm nhập đến bên trong qua, xuyên qua sơn động phát hiện đảo này dưới cất giấu một đầu nhân công khai quật ra thông đạo, có chừng mấy ngàn thước dài. Bên trong lại là tu kiến đi ra đường sắt, mà cái này đường sắt đã là rất lâu đều dài ra đến thảo bao trùm ở. Tại trên đường sắt một cỗ có 5 khoang xe lửa xe lửa. Xe lửa. Cái này mới là Diệp Phàm muốn xem trọng điểm, không nghĩ tới thật sự là chiếc này xe lửa a. Mặt ngoài chiếc này xe lửa đã là gì xét, nhưng là Diệp Phàm lại phát hiện 5 khoang xe lửa ở giữa nhất 3 cái toa hành khách là vàng dòng chế tạo ra tới. Thân thức xuyên thấu toa hành khách đi vào nội bộ, Diệp Phàm có thể nhìn thấy bên trong lại là các loại châu đáo đồ trang sức, mỗi một khoang xe lửa đều là như thế, đến từ toàn thế giới bảo bối đều có. Mà lại buồng xe này lên còn có thuốc nổ cùng các loại vũ khí ở bên trong, không vẹn vẹn chỉ là châu báu, còn có độc khí cung nỏ các loại đều tại cái này nằm khoang xe lửa bên trên. Lại muốn hướng xuống thời điểm, Diệp Phàm chân khí muốn khô kiệt xuống tới, thu hồi thần thức xuống tới, còn tốt không có gì người khác. Nhiều như vậy tài phú muốn làm sao lấy đi là một cái vấn đề rất lớn, cái chỗ kia cửa vào thực có 2 cái. Một cái là thông hướng mạ kệ bỏ lò biển, nếu như đem xe lửa cho mở ra, đem bảo bối cho ném đến trong biển, không có cách nào vớt. Diệp Phàm cái khó lo cái khôn đang nghĩ biện pháp, dù sao đi vào trước nhìn lại nói, dựa theo chính mình sách lược trước đem đáng tiền đồ, vật lấy đi, hoàng kim toa hành khách cầm không đi, tối thiểu có nặng mấy chục tấn A, có thể nói đệ nhị thế chiến đợi, hải nờ ở chỗ này giấu mấy chục tấn hoàng kim. Khó có thể tưởng tượng A, mấy chục tấn hoàng kim, dựa theo hiện tại giá vàng đến tính toán lời nói, mấy chục tấn tương đương với mấy trăm ức A, dựa theo hiện tại tiền đến tính toán đều có thể để cho người đỏ mắt. Xe quá nặng nề, Diệp Phàm tuyệt đối là không có thể để người ta biết nơi này, phải nghĩ biện pháp đem nơi này cho che giấu. Biện pháp duy nhất cũng là bố trận, chỉ tiếc sẽ không truyền tống trận, không phải vậy ở chỗ này bố trí xuống truyền tống trận, chuyển rời đến Hồng Dương thôn qua, ngẫm lại đều muốn phát đặt lên. Quản ngươi cái gì nhà xe, tại Hoàng Kim trước mặt đều là cặn bã. Nhưng mà vận khí đến căn bản ngăn không được, Diệp Phàm tại nơi này còn phát hiện mỏ quặng, có thể sẽ tồn tại Ngọc Thạch A. Lúc này Diệp Phàm hướng phía mỏ quặng đi đến, luyện khí tầng 5 thực lực vỡ nát ngọn núi, đánh ra động cầu đến, không ngừng có trên núi thạch đầu rơi xuống. Diệp Phàm dùng nắm đấm đào hang đi vào, thần thức đã sớm chú ý tới chúng một đống Ngọc Thạch. Ầm ầm, trên núi thạch đầu không ngừng rơi xuống, đều là phế thạch. Duy chỉ có là cái kia Ngọc Thạch một mực trưởng tại sơn bên trên. Diệp Phàm cười nở hoa, một đấm đem trước mặt Ngọc Thạch đánh xuống, sờ ở trong tay bật cười, lại là trung phẩm Ngọc Thạch vẫn là lớn như vậy một khối, dạng này một mực đào hang đi vào, một đầu sơn mạch giống như là bị Diệp Phàm cho chui vào mở dạng. Mấy canh giờ đi qua trời đều đen xuống tới, Diệp Phàm thu hoạch được gần 10 khối trung phẩm Ngọc Thạch. 10 khối ngọc thạch Diệp Phàm đều có thể bố trung cấp ẩn nặc trận phương pháp, đem 10 khối ngọc thạch phân biệt vung hướng 4 phía trận cơ địa phương, sau đó dựa theo đạo quyển thiên phù bên trong cấp ẩn nặc trận bố trí phương pháp, ấn quyết trong tay không ngừng đánh vào đi vào. Mỗi cái thủ quyết đều vô cùng tiêu hao chân khí, đánh tới thứ 50 cái ấn quyết thời điểm, Diệp Phàm chân khí muốn làm khô, nuốt vào đại hoàn đan tiếp tục đánh vào ấn quyết. Cho đến 108 đạo ấn quyết toàn bộ hoàn thành, Diệp Phàm trong miệng hô, ẩn nặc trận dậy. Trước mặt tòa dạng núi này nhất thời biến mất không thấy gì nữa, giống như không tồn tại một dạng. Diệp Phàm trên mặt toát ra mồ hôi đến, quả nhiên là mệt chết người xuống A, cái này ẩn nặc trận chỉ có thể vận chuyển 2 tháng. Đến lúc đó không có Ngọc Thạch lời nói, sẽ tự động phá mất, nếu như trong 2 tháng này đem đồ, vật cho dọn đi. Chương 384, Tránh Thuế Thiên Đường. Hoa một đêm thời gian, Diệp Phàm hấp thu trên Ngọc Thạch linh khí đến khôi phục tự thân khô cạn chân khí, cho đến ở chỗ này trời sáng về sau Diệp Phàm rốt cục mở to mắt, bên ngoài bắt đầu gió bắt đầu thổi nơi này hội nổi lên bão. Những thứ này đều cùng Diệp Phàm không có quan hệ, hiện tại chân khí khôi phục lại, Diệp Phàm tuyệt đối từ cửa vào đi vào. Dọc theo thần thức trên phương hướng, Diệp Phàm ở bên ngoài dùng chân khí hoanh mở một chỗ ngọn núi, chui vào nơi này đã bị ẩn nặc trận giấu đi lòng đất đường sắt thông đạo. Bên trong đã là mọc đầy cỏ dại, đầu này đường sắt vẫn tồn tại lòng đất hơn 100 năm, thông đạo không hẹp nhưng là tu kiến rất lợi hại bí ẩn, Diệp Phàm dưới đến thời điểm chạm đến chốt mở. Vù vù. Tại đầu tàu bộ hóa trang có cung nỏ bay bắn ra độc tiễn, bị Diệp Phàm chân khí trực tiếp hóa giải mất. Độc dịch rơi trên mặt đất tư tư bốc khí thể đến, Diệp Phàm nhìn thấy buồng xe này lên bom tùy thời đều có thể dẫn bạo. Vì lý do an toàn, Diệp Phàm không có tiến vào trong xe bộ, tiêu hết nửa ngày thời gian thanh trừ cái này thuốc nổ, coi như mấy tấn thuốc nổ. Hải Nờ lúc ấy ý nghĩ khẳng định là nếu như khắc không chiếm được lời nói liền đem những vật này cho hủy đi. Nhưng mà liền chính hắn đều không nghĩ tới lúc trước bị Hồng quân Liên Xô cho đánh hạ rơi Berlin sau cùng trong tầng hầm ngầm nuốt đánh tự sát, kế hoạch luôn luôn không đổi kịp biến hóa. Cực kỳ âm hiểm nhiều như vậy thuốc nổ lưu giữ ở đây à, tương đương với nửa cái đạn hạt nhân, ta nếu là ở chỗ này chạm đến lời nói, trực tiếp thì quải điệu. Diệp Phàm chửi mắng một chút hài nở, may mắn là tu chân giả đến. Nếu như là người bình thường tới này lời nói đem nơi này dẫn bạo lời nói, nửa cái đạn hạt nhân thuốc nổ uy đủ sức để đem trọn cái hòn đảo cho nổ chìm xuống. Thuốc nổ thanh trừ hết về sau Diệp Phàm mới dám lớn mật đi đến trong xe, bên ngoài thật dày một khoang xe lửa đều là vàng ròng chế tạo, thật sự là xa xỉ, đây là sở hữu nhà mạo hiểm nhìn thấy đều hội điên cuồng. Mỗi cái trong xe bộ lên đều là châu báu, còn có từ thanh triều thời kỳ vơ vét đến tranh trước cùng thanh hoa từ chờ một chút đều bị trốn ở chỗ này. Vừa đi đi qua một bên Diệp Phàm nhịn không được nuốt nước miếng, đời này chỉ sợ đều khó mà nhìn thấy dạng này rung động chẳng diện. Diệp Phàm chính mình đánh giá sờ một chút, nếu là có thể toàn bộ chuyển ra ngoài lời nói tương đương với mấy chục tỷ bảo tàng A, những thứ này tất cả đều là một mình hắn A, làm sao chuyển ra ngoài là một cái phi thường lớn vấn đề. Loại sự tình này khẳng định không thể để cho bất luận cái gì quân đội người biết. Nếu không lời nói ở chỗ này đoán chừng liền sẽ có một cuộc chiến tranh bạo phát, mấy trăm ức tài phú ai lại không tâm động, tất cả đều là chính thức hoàng kim A. Nơi này là Ba Lan vùng biển, thuyền khẳng định không thể đi qua nơi này, biện pháp duy nhất là mang theo những vật này chuyển tới mặt khác trên hòn đảo. Diệp Phàm thần thức xuyên qua phụ cận vùng biển bên trên, phát hiện một nơi hòn đảo thuộc về đảo không người, không quy thuộc tại bất kỳ một quốc gia nào hòn đảo. Không có chủ quyền hòn đảo. Vào lúc ban đêm vẫn còn đang trời mưa, lúc này báo táp tiến đến, những ngày này cũng sẽ là có bão. Diệp Phàm đem một số châu báu đồ trang sức đặt ở trong bọc cong lên người, từ trong đường hầm rời đi nhảy vào trong biển. Vào nước thời khắc Diệp Phàm thể nội thủy linh châu lần nữa phát ra ánh sáng màu lam để chống đỡ ở hải lý hàn mang. Diệp Phàm thì ở trong biển ra sức bơi lên. Mai cho đến rạng sáng 4 giờ thời điểm bơi tới cái này cái hải đảo bên trên. Không người tranh luận hải đảo, ở trên đây Diệp Phàm sau khi lên bờ tìm tới một nơi đảo hố đem châu báu đồ trang sức chôn ở trong hố. Dạng này hố to Diệp Phàm thực còn không hài lòng, liền sợ có người nào ngừng lưu tại nơi này, mà lại nơi này không có cái gì tín hiệu, tại trên địa đồ đánh dấu nhớ kỹ, Diệp Phàm đem hố cho trên chôn qua. Nhiều như vậy châu báu để ở chỗ này, thực cũng không an toàn à, mà lại loại sự tình này chỉ có thể để ruột chỉ gia tộc đến. Nghe nói ruột chỉ gia tộc ở nước Anh lưu trữ lấy một đống lớn hoàng kim chữa giấu đi. Như thế tới nói Diệp Phàm nếu như đem hoàng kim toa hành khách cho lấy ra, phương pháp tốt nhất vẫn là cần giao cho mạ gì, chứa đựng đến bọn họ trong ngân hàng. Kế tiếp Diệp Phàm trở lại Ba Lan. Theo mạ gì thông điện thoại xuống tới. Diệp tiên sinh, ngươi nói cái gì, ngài thật phát hiện cái kia hoàng kim trên xa. Diệp Phàm vài ngày đều liên lạc không được, mạ gì 10 phần sốt ruột, thực nàng cũng rất tò mò chuyện này đến có phải là thật hay không. Bởi vì truyền nói không chắc là chân thật, chỉ là trên phố nghe đồn mà thôi, lại không nghĩ rằng thật làm cho Diệp Phàm cho tìm tới. Người nào có thể tìm tới vậy liền thật sự là người nào. Đặc biệt lớn, ta đánh giá sờ một chút có mấy chục tấn hoàng kim, hết thể có 5 khoang xe lửa. Nếu như ta kinh động Ba Lan địa phương quân đội lời nói, cái này hoàng kim chiến xa khẳng định là bị mất, ta sẽ nghĩ biện pháp trong 2 tháng, đem cái này hoàng kim toa hành khách chuyển rời đến không tranh cãi trên hải đảo. Tọa độ đợi lát nữa ta cho ngươi gửi tới, ta cần muốn các ngươi ruột chỉ giữ bí mật điều động lớn nhất tàu chở hàng, đem hoàng kim cho chở đi. Những thứ này hoàng kim ta hy vọng có thể lưu giữ nhập các người trong ngân hàng. Diệp Phàm không phải không nghĩ tới lấy tới Hoa Hạ quốc qua, nhưng là không vận may đi, bởi vì Hoa Hạ quốc quá phức tạp, một khi làm không cẩn thận Diệp Phàm liền sẽ bị điều tra. Diệp tiên sinh, nếu như ngài thật muốn đem khoản này to lớn hoàng kim lưu giữ nhập chúng ta ngân hàng lời nói, chúng ta vô cùng hoan nghênh. Chúng ta ruột chỉ ngân hàng tại Cayman quần đảo thiết lập có công ty, đến lúc đó ta có thể giúp ngài trở đi hoàng kim trước lưu giữ vào đến Cayman quần đảo hợp pháp hóa. Về sau tại ngài trong chương mục mở chúng ta ruột chỉ ngân hàng hội viên ngài tiền sẽ ẩn nấp đi, có thể nói trừ chúng ta ruột chỉ gia tộc, các ngươi Hoa Hạ quốc mặc kệ là ai đều không thể điều tra đến ngài tiền. Mạ gì thực so Diệp Phàm còn kích động. Phát hiện đều là mấy chục tấn hoàng kim A, chuyện này đối với bọn hắn gia tộc tới nói cũng không thể khinh thường, mấy chục tỷ hoàng kim A. Cái này cây men quần đảo là tránh thuế thiên đường, Diệp Phàm đem tiền lưu giữ tại nói gì vậy, trực tiếp trốn thuế rơi, mà lại tồn tại rốt chỉ ngân hàng có thể đem tư sản ẩn hình lên, liền xem như có người tra đều tra không được, trừ phi là bản thân tự mình đi. Dạng này Diệp Phàm nắm giữ tại ở nước ngoài tư sản, ngẫm lại đều có chút kích động. Tốt mà gì tiểu thư, chờ ta thông báo. Diệp Phàm cúp điện thoại xuống tới, tiếp tục làm việc qua. Đối Diệp Phàm tới nói châu báu loại vật này đều có thể trực tiếp lấy đi, giống thanh hoa từ cái đồ chơi này không tốt chỉ có thể sau cùng lại đến vận. Hải nờ ở chỗ này thả bảo tàng, sau đó lại không có, có cái gì đặc biệt chân quý đồ, vật. Có điều Diệp Phàm tại một bên cạnh góc sừng địa phương, phát hiện một số tàu ngầm bản vẽ thiết kế, con mắt không khỏi sáng lên. Còn có một số máy bay ném bom cùng sau cùng không có nghiên cứu ra được bản vẽ đều bị Diệp Phàm cho xuống tới. Đệ nhị thế chiến đợi hải nở những khoa học gia đó đều là siêu cấp kiểu như châu bò tồn tại. Cái đồ chơi này đối Diệp Phàm không dùng nhưng là đối Hoa Hạ quốc quân đội khổ vì một mực không có kỹ thuật tới nói, không khác là đưa than khi có tuyết. Thậm chí Diệp Phàm có thể dùng cái này đến đem ca ca của mình cứu ra. Mỗi một đời phía trên nhân vật đều có quyền lực bốn tội phạm. Đuổi tại năm nay kháng chiến thắng lợi trước đó, Diệp Phàm đem những bản vẽ này cung cấp cho bọn hắn, tố cầu chỉ có một cái đem ca ca của mình bốn. Chương 385, phong phú ở nước ngoài tư sản. Những thứ này bí mật bản vẽ thiết kế Diệp Phàm muốn chính mình giữ lại, liền xem như mạ gì cũng không thể giao cho bọn hắn, chỉ là sinh ý lên hợp tác mà thôi. Khác phương diện căn bản đều không có. Trước đó Lao Cha thì đã nói qua, không để cho mình nối giáo cho giặc, để đại ca ở bên trong tiến hành lao động cải tạo, nguyên cớ nếu như là bị đặc biệt miễn lời nói khác thì không lời nói. Sau đó trong một tuần Diệp Phàm đem trong xe đồ, vật chuyển khoảng không đến tòa kia hòn đảo không người bên trên, mạ gì cũng lần thứ nhất nghiêm ngặt giữ bí mật tự mình theo tới, thuyền chạy đến chỉ định địa phương về sau. Nhìn thấy chân ca ca bị chôn dưới đất châu đáo đã không nói ra lời. Trừ châu đáo còn có một số đồ, vật toàn bộ bị Diệp Phàm nghĩ hết biện pháp lấy tới hòn đảo này bên trên. Diệp tiên sinh, ngươi cái này đều là làm sao làm được. Dù cho là mạ gì kiến thức rộng rãi này lại cũng đều là bị dọa sợ, thường nhân tại sao có thể bơi xa như vậy địa phương, đem đồ, vật thả tới nơi này, còn né qua cảnh sát biển. Đây là bí mật, tha thứ ta không thể nói ra được, mạ gì tiểu thư thì nhờ ngươi đem những vật này vận chuyển về cây men quần đảo. Những vật này trước lưu giữ ở nơi đó tránh thuế, hoàng kim chiến xa khá là phiền toái, ta phải nghĩ cái biện pháp hủy đi đến để ngươi trở đi. Diệp Phàm căn cứ từ chính mình thể lực đến tính toán, hiện tại là luyện khí tầng 5, một lượng tấn đồ, vật vẫn có thể gánh động. Có điều cần thời gian mà lại toa hành khách nhất định phải hủy đi, nếu không dạng này tại dưới nước hành tẩu lời nói, mục tiêu quá lớn đến thời điểm bị phát hiện thì phiền phức. Lần này ta trước trở đi, nơi này đã dựa theo ngươi yêu cầu lắp đặt ra ra cùng phát điện trang bị, có thể kiểm tra phụ cận tàu thuyền động tĩnh. Cái này một cuộc làm ăn mấy trăm ức, mạ gì đều vô cùng tâm động dốc hết toàn lực trợ giúp Diệp Phàm, rất chờ mong nói ra. Diệp Phàm gật gật đầu làm như vậy tốt nhất, dạng này chờ thuyền chỉ mở ra về sau, khác trở lại mà kệ bỏ lò hòn đảo, mạ gì làm sự tình so sánh yên tâm. Trở lại bên trong đường hầm, Diệp Phàm bắt đầu mang ra hoàng kim toa hành khách, luyện khí tầng 5 thực lực đem dưới hoàng kim toa hành khách chia tách rơi mấy khối về sau, chất đầy tại toàn bộ thông đạo bên trên, về sau lại con hoàng kim chui vào phía dưới biển. Ba Lan hải quân yếu nhược, nếu như là giống nước khác nhà hải quân ở dưới biển trang bị tàu ngầm hạt nhân thì phiền phức, như thế tới nói đưa không đi ra, chỉ cần là dò xét không đến chính mình, Diệp Phàm mới dám đi xuống. Một đêm trôi qua đến ngày thứ hai Diệp Phàm chân khí đã sử dụng hết, mới vừa tới đảo không người thượng tướng Hoàng Kim cho chôn xuống. Bắt trước làm theo trong một tuần Diệp Phàm hủy đi một cái Hoàng Kim toa hành khách, trong nửa tháng thì hủy đi hai cái Hoàng Kim toa hành khách. Thời gian nửa tháng nhìn như rất dài, đối Diệp Phàm tới nói rất ngắn, mạ gì xuất hiện lần nữa tại hải đảo thời điểm, mặc lấy màu đen thủy quân ăn vào đến, khoe miệng ngậm lấy ưu nhã nụ cười, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp tiên sinh, đồ, vật ta đã xử lý tốt, ngài Hoàng Kim ở nơi nào đâu? Đi theo ta. Diệp Phàm mang theo ánh mắt có chút chờ mong mạ gì, đem móc ra siêu cấp hố to cho bới sạch lòng đất thổ, lộ ra lập lòe màu vàng nóng to lớn kim sắc toa hành khách tử. Cái này trong hố có vàng dòng toa hành khách tử, nhìn mạ gì vội vàng che miệng ba, ánh mắt chấn kinh nói không ra lời nói, thật sự là Hoàng Kim chiến xa a, tựa như là xe lửa a, cái này đều bị Diệp Phàm làm cho tới nơi này. Mạ gì tiểu thư, bây giờ không phải là cảm khái thời điểm, những thứ này Hoàng Kim giúp ta trở đi đi, còn lại trong nửa tháng ta lại bắt đến nơi đây đến. Diệp Phàm nói ra đem nơi này giao cho mạ gì. Bộ dạng này một mực tiếp tục đến muốn ăn Tết trước giờ, Tô Mộng giao qua Hồng Dương thôn nhiều lần, nhưng là cũng không thấy Diệp Phàm, lại gọi điện thoại cho hắn vẫn luôn không có đả thông, không biết xảy ra chuyện gì. Chết Diệp Phàm, thối Diệp Phàm, lại cho ta leo cây, là không phải là không muốn cùng ta cùng một chỗ ăn Tết. Những ngày này Tô Mộng giao tính khí lên, càng ngày càng khó qua thương tâm. Khẳng định nghĩ đến Diệp Phàm ra ngoại quốc tìm Sở Nguyệt qua, mới đưa nàng cho bỏ ở nơi này. Nhưng mà một ngày là Diệp Phàm khải hoàn thời điểm đến, năm khoang xe lửa Hoàng Kim toàn bộ bị tàu thuyền cho chở đi, giao cho ruột chỉ ra tổ qua, toàn bộ trong đường hầm đáng tiền đồ, vật đều bị Diệp Phàm cho chuyển khoảng không. Tại một ngày này Diệp Phàm nhìn thấy một đống người tới mạ kệ bỏ lò ở trên đảo, nhưng mà làm sao cũng không tìm tới tiến vào phương hướng. Giống như mất tích ở nơi đó, những người này khẳng định cũng là từ trong ngục giam trốn tới ra hỏa. Những thứ này Hoàng Kim đến giá trị bao nhiêu tiền, cũng không lâu sau liền có thể tính ra đi ra. Ở nước ngoài tư sản Diệp Phàm không muốn công bố ra ngoài, một khi bị trong nước biết, khả năng phương diện này còn cần tiến hành trục thuế, lưu giữ nhập trong ngân hàng bảo đảm nhất. Mà gì một tháng qua nội tâm là cuồng hỉ. Diệp Phàm làm đến Hoàng Kim độ tinh khiết quá cao, tăng giờ làm việc đi xử lý khác cái này một nhóm Hoàng Kim, tuy nhiên cất giữ hơn 100 năm, nhưng là Hoàng Kim loại vật này là sẽ không xẻ ra gỉ. Giá trị rất lớn tăng thêm trong xe châu đáo những vật này tính toán cùng một chỗ, phỏng đoán cẩn thận khả năng có gần 10 tỷ đô la Mỹ tư sản, tuy nhiên số tiền này cũng không nhiều lắm, nhưng đều là Diệp Phàm người mà lại thành công tránh thuế. Mạ gì cảm thấy Diệp Phàm là cái quái nhân, nặng như vậy đồ, vật đi làm sao từ hải lý vận đến một hòn đảo bên trên, hơn nữa còn không bị chìm xuống. Diệp Phàm ở nước ngoài tài sản giao cho mạ gì xử lý, thành lập một cái trong chương mục tồn, nhưng mà một ngày này khác từ em mở quốc trở về. Xuống phi cơ trở lại Lô Sơn, mở ra điện thoại liên tiếp điện thoại cùng tin tức, đại bộ phận đều là Tô Ngộng Giao đánh tới. Đều một tháng lập tức sẽ ăn Tết Diệp Phàm lại đều gọi điện thoại cho nàng, lại biến mất lâu như vậy. Diệp Phàm rất lợi hại vô tội về điện thoại đi qua, nhưng mà Tô Mộng giao cho quả điệu, xem ra là thật tức giận. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể qua nhà nàng dưới lầu qua, ở phía dưới hô, Tô Mộng giao, ta trở về, không phải cố ý không tiếp ngươi điện thoại, ta thật là có việc trong người. Tuy nhiên lần này lấy tới nhiều tiền như vậy, nhưng ở trong nước Diệp Phàm không dám dùng, rất dễ dàng bị giám thị tra được tiền. Số tiền này chỉ có thể dùng cho những cái kia ở nước ngoài cây men quần đảo đăng ký công ty có thể tiến hành đầu tư, dù sao cũng là quốc tế hóa. Nếu như đầu tư trong nước công ty cần muốn tiến hành liên tiếp thao tác rất lợi hại phiền phức. Có điều Diệp Phàm là chuẩn bị đem hai nhà công ty bất động sản đăng ký địa lấy tới quốc ngoại qua, đến lúc đó Sở Nguyệt trở lại đón bàn thời điểm, lại từ nước ngoài công ty rót vào tư bản. Số tiền này dù sao ngày sau đều là giao cho Sở Nguyệt đến quản lý. Hừ, ngươi còn có mặt mũi trở về, ngươi hôm nay không hống ta lời nói, ta vẫn tức giận. Cửa sổ bị đẩy ra, Tô Mộng Giao đều là mặt thối bộ dáng. Trừng mắt Diệp Phàm. Ngươi không nên tức giận, muốn ta làm cái gì đi ngươi nói. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Ngộng Giao một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng, thì biết chắc không phải chuyện gì tốt. Ta muốn ngươi cóng ta một ngày, từ giờ trở đi chúng ta đi hoàn chỉnh cái Nam Tể thành phố. Tô Ngộng Giao khỏe miệng hiện lên nụ cười đến, vì chính mình tính toán đều cảm thấy thông minh. Chương 386, tuyệt mật tư liệu. Tới đi. Diệp Phàm quay lưng đi, nhìn lấy Tô Mộng Giao từ phía trên đi xuống, sau đó nhảy đến sau lưng của hắn ôm cái cổ, toàn bộ kẹp ở Diệp Phàm trên lưng, trên mặt toát ra nồng đậm vui mừng tới. Hôm nay vẫn con ta đi, dù sao đối với ngươi mà nói đây không phải việc khó gì, mà lại ta rất nhẹ đi. Tại Diệp Phàm trên lưng Tô Mộng Giao thanh thuần cười một tiếng, ôm chăm chú cánh tay, một đôi mê người ánh mắt nhìn lấy khác nói ra. Thằng nhẹ, ta một tháng này bận quá, đều không đến xem ngươi đây, mấy ngày nữa cũng là 30 Tết, ta cái này không trở lại chuẩn bị bố trí một chút. Diệp Phàm cái này con Tô Mộng Giao tại Nam Tể thành phố to to nhỏ nhỏ địa phương đi dạo một vòng đi qua, chỉ cần trong nội tâm nàng có thể giải khí làm cái gì đều được, điểm này gian khổ còn tính là gì đâu, Tô Mộng Giao đã coi như là rất không tệ nữ hài. Là thôi, dù sao cha ta nói, năm nay để cho ta qua các ngươi Hồng Dương thôn ăn Tết đâu, ta vẫn là lần đầu qua các ngươi đưa qua năm đâu. Tô Mộng Giao khỏe miệng cười hì hì nói ra, đem mặt đều nhanh áp vào Diệp Phàm trên người, sau cùng trực tiếp ghé vào khắc trên đầu vai, tiếp tục nói, ta tháng này tại cha ta nơi đó thực tập đâu, học được một chút xíu đồ đâu. Vậy ngươi có thể phải thật tốt học một ít, cha ngươi có thể đánh liều đến bây giờ tình trạng này, khẳng định có thiếu thủ đoạn. Diệp Phàm thực rất bội phục cái này Tô Hướng Dương. Con mắt rất lợi hại độc ác mà lại phản ứng đặc biệt nhanh, cái này cũng cùng khác những năm này đầu tư có chút quan hệ. Ha ha, thật là thế này phải không? Người đang khích lệ cha ta, cái này ta không nghe lầm chứ? Tô Mộng Giao khỏe miệng cười ha ha, hiển nhiên bị Diệp Phàm lời này cho kinh hãi đến, bình thường không đều là nói xấu sao. Đi một đoạn đường Tô Mộng Giao tại Diệp Phàm trên lưng đều rất khó chịu, nhất thời nói ra, Diệp Phàm, ta muốn xuống tới, vừa vặn chúng ta đi ăn cơm đi, có điều bữa cơm này ngươi muốn mời ta nha. Được ngươi muốn ăn cái gì đều có thể, cái này ta tuyệt đối để ngươi. Diệp Phàm hiện tại nói thế nào đều là kẻ có tiền, chút tiền ấy tính là gì? Ừm, vậy ta muốn ăn lẩu. Diệp Phàm mang theo Tô Ngộng Giao qua khách sạn châm lửa nồi, tiếp xuống hai người tại khách sạn ăn lẩu. Thương lượng một chút trở lại Hồng Dương thôn làm một ít gì. Cha ta ngươi tùy tiện mua một chút đồ vật đi, chỉ cần là ngươi mua khác đều sẽ thích. Về phần chị dâu ta lời nói ngươi hẳn phải biết, đều là nữ nhân nhà, thì là ưa thích những vật kia, còn có sư phụ ta cũng giống như vậy á. Diệp Phàm cười hắc hắc, tại Tô Mộng Giao không biết mua thứ gì thời điểm cho nàng một điểm đề nghị. Tô Mộng Giao a gật gật đầu xuống tới, dù sao toàn ra đồ. Vật đều muốn mua lại đến, xem ra mấy ngày nay cần chuẩn bị một chút, cách ăn Tết cũng chưa tới một tuần. Hôm nay dù sao Diệp Phàm cũng là buổi tiếp Tô Ngộng Giao dạo phố dùng tiền thì mua đồ, thẳng đến ban đêm phủ xuống thời giờ đợi, mua một đống đồ vật đưa nàng tốt về sau, Diệp Phàm mới rời khỏi. Sau khi về đến nhà, Diệp Phàm thì đang suy nghĩ làm sao đem đại ca hắn cho vơ vét đi ra. Tại trên tay hắn có mười mấy phần tuyệt mật tài liệu, mặc dù là trước đây thật lâu nhưng là bây giờ nhìn lại cũng rất cường đại kỹ thuật. Dê nước lúc trước có thể như vậy châu cũng là bởi vì hiệu lực khắc khoa học ra quá nhiều, tạo thành dê nước vũ khí cường đại. Nếu như cái này mười mấy phần tuyệt mật tài liệu còn không thể đổi lấy đặc biệt miễn lời nói, cái kia thật thương tâm. Cách ăn Tết không có mấy ngày. Có điều nhà máy rượu sinh ý hiện tại cũng không tệ lắm, năm khả năng đều sẽ bề bộn nhiều việc, Diệp Phàm muốn như thế nào mới có thể tiếp xúc đến phía trên nhân vật, đây là một cái rất lợi hại đau đầu vấn đề. Diệp Phàm nghĩ đến thật nhiều cái biện pháp, nếu như cho bọn hắn viết thư lời nói, đoán chừng nửa năm hoặc là một năm đều không có trả lời chính mình. Sông sáo chung Bắc Biển. Những người này nơi ở địa phương Diệp Phàm cũng không dám trực tiếp sẽ bị đánh chết rơi, mà lại cao thủ đông đảo, đoán chừng còn chưa tới chỗ đã thì quả điệu, đây cũng không phải là nói đùa. Như thế tới nói quá chậm, Diệp Phàm muốn nửa ngày xuống quyết định tự mình tiến về Kinh Bắc thành phố. Trong đêm thời điểm, Diệp Phàm bay đi Kinh Bắc thành phố, vậy mà lần nữa gặp gỡ Mục San San. Diệp Phàm tiên sinh thật là đúng dịp A. Ở chỗ này đều có thể đụng tới. Mục San San chủ động chào hỏi một tiếng, tối nay là nàng sau cùng một chuyến phi cơ, nhìn thấy Diệp Phàm sau cả người đều hỏa hâm lại. Ha ha đúng a. Diệp Phàm cười đáp lại một phen, hôm nay muốn đi công chuyện nguyên cơ không có cách nào cùng Mục San San cùng nhau chơi đùa. Xuống phi cơ sau Diệp Phàm tạm biệt mỉm cười nói, tìm cơ hội chúng ta thì họp gặp đi, thuận tiện chúc mừng năm mới nha. Ngươi cũng là chúc mừng năm mới a. Mục San San có chút tiếc nuối nhưng không nói gì, nhìn lấy Diệp Phàm sau khi rời đi chính mình cũng đi. Diệp Phàm muốn nửa ngày xuống quyết định trực tiếp qua Kinh Bắc thành phố thị trưởng trong nhà, để khác có thể không có thể vì chính mình dẫn tiến một chút, lần này mang đến một phần tài liệu liên quan tới hạch tâm kỹ thuật vấn đề, lần này mang đến là tạ kỹ thuật. Chúng còn có rảnh rỗi quân kỹ thuật chờ một chút, dù sao liên tiếp kỹ thuật không sai biệt lắm hơn 10 phần. Dưới nơi này Diệp Phàm trước khi đến đã điều tra khác chỗ ở, Trung Bắc biển Diệp Phàm không dám đi. Nhưng là Kinh Bắc thành phố số 1 Diệp Phàm vẫn có thể tới lui tự do. Diệp Phàm sắc mặt không có nụ cười đi vào một tòa cao đến mười mấy mét tường vây bên cạnh, bốn phía toàn bộ đều là cảnh vệ viên, một cái lắc mình không làm kinh động bất luận kẻ nào thì xâm nhập đi vào, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đi vào trong viện này, Diệp Phàm tại cửa ra vào đã là có người ngăn lại khác, người đến thực lực rất mạnh khoảng chừng kim cương hậu kỳ thực lực. Diệp Phàm thần thức sớm liền phát hiện đến khác. Tại Kinh Bắc thành phố người đứng đầu bên cạnh làm sao lại không có dạng này bảo tiêu đâu. Lạnh lùng nhìn lấy từ trong bóng tối đi tới kim cương hậu kỳ cao thủ. Diệp Phàm nói ra, ta muốn gặp Lục tiên sinh, trong tay có một phần tuyệt mật tư liệu muốn cho khác. Ngươi là ai? Lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Nam tử này là cái 60 tuổi lão đầu. Thần sắc đều rất lạnh, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khác. Ta đương nhiên biết là địa phương nào, ta không phải tới tìm ngươi đánh nhau. Trên tay có một phần liên quan tới tạ kỹ thuật tư liệu, ta muốn cho Lục tiên sinh giúp ta giao cho quan chỉ huy tối cao. Ta muốn gặp một chút Lục tiên sinh. Diệp Phàm vừa mới nói xong xuống tới, trong sân rộng người đi tới, là một cái mặt chữ quốc tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy. Toàn thân tản ra chính khí nam tử, thấy rõ, một đôi tròng mắt hàm ẩn người trong thiên hạ tình hoài, gật đầu nói, ngươi là ai, xâm nhập ta chỗ này chuyện gì? Có thể tùy tiện né qua bên ngoài cảnh vệ viên lại tới đây, khẳng định là có chút làm việc người, Lục canh thần sắc tự nhiên nhìn lấy Diệp Phàm. Lục tiên sinh, đây là ta một phần liên quan tới tạ kỹ thuật tuyệt mật tư liệu. Phải chăng có giá trị xin giao cho khoa học quân sự viện nghiên cứu, ta tố cầu chỉ có một cái, hy vọng sang năm quốc gia đặc biệt miễn ngày đem ta ca phong thích. Diệp Phàm đem trong ngực một phần tư liệu giao cho trước mặt nam tử, phần tài liệu này đã là rất lợi hại cổ lão, toàn bộ đều là dùng tiếng Anh đến đánh dấu xuống tới, Lục canh cũng con ngươi bị hấp dẫn đến. Chương 387, không tiếc bất cứ giá nào. Phần này bản vẽ hơi có chút niên đại, phía trên lít nha lít nhít một số văn tự, Lục canh tiếp nhận qua thời điểm cũng nhìn không hiểu, đêm khuya Diệp Phàm chỗ này thì vì chuyện này đến, nhất thời nói ra, đồng chí, phần này bản vẽ ta có thể giao cho viện khoa học người nghiên cứu một chút, nhưng là ngươi đêm khuya tới đây đã quấy rầy nghỉ ngơi không nên, hy vọng lần sau ngươi đến thời điểm có thể từ cửa chính tiến vào. Đây là điện thoại ta. Phần này bản vẽ hữu dụng lời nói có thể nói cho ta biết, trừ tạ kỹ thuật bên ngoài, còn có rảnh rỗi tàu chiến thuyền kỹ thuật, ta yêu cầu rất đơn giản đặc miễn. Diệp Phàm nói xong từ nơi này rời đi, từ đâu tới đây về đi nơi nào. Câu nói sau cùng không thể nghi ngờ là cho Lục canh lưu lại một vòng ánh sáng, đêm đó khác đều không buồn ngủ, trực tiếp kết nối khoa học quân sự viện bên kia qua. Sau đó đem phần tài liệu này giao cho công nghiệp quân sự phương diện tiến hành nghiệm chứng thật giả. Đêm đó công nghiệp quân sự khoa học ra dựa theo trên bản vẽ nghiên cứu phát hiện nơi này là hướt ổ 2G nước tạ kỹ thuật, chỗ này vừa vặn quân đội tạ khiếm khuyết, trên bản vẽ kỹ càng kết cấu đền bù bọn họ đã làm phức tạp 4-5 năm kỹ thuật. Bản vẽ này cụ thể cao độ giá trị. Rất nhiều kỹ thuật quân đội đều là bức thiết hy vọng có thể đạt được phía Tây kỹ thuật đầu to, nhưng là loại này công nghiệp quân sự là bí mật không có khả năng tiết lộ ra ngoài, cũng không biết là làm thế nào chiếm được. Diệp Phàm ở một đêm nhà khách, mục đích chính là vì đạt được tin tức xác thật. Nếu như bọn họ nhận vì cái này kỹ thuật còn chưa đủ lời nói, Diệp Phàm còn có thể kỹ thuật cung cấp, nhưng là đặc miễn cần cho hắn một cái hồi phục. Lục Canh cũng tiếp vào quân viện viện trưởng điện thoại, phần này kỹ thuật dù cho là trước kia kỹ thuật, nhưng bây giờ đều là tiên tiến, so sánh Hoa Hạ quốc quân bị cùng phía Tây còn kém rất nhiều, chí ít đằng sau thật nhiều năm. Diệp Phàm cho kỹ thuật cụ thể giá rất cao giá trị, nhưng cũng không phải là siêu cấp giá cao đáng. Người này để cho ta cho phần này chỉ là chúng một phần, nói còn có tàu chiến cùng không quân tư liệu tổng cộng có tầm 10 phần đâu. Chỉ bất quá hắn tố cầu thị phóng thích ca ca hắn, một cái bị phán xử ở tù chung thân người. Sang năm chúng ta kháng chiến thắng lợi ngày sẽ có đặc miễn lệnh, nhưng là hắn là ở tù chung thân không phù hợp đặc miễn tội yêu cầu. Lục Canh cũng không nghĩ tới nho nhỏ một phần bản vẽ sẽ khiến viện trưởng cao độ coi trọng, xem ra là thật hữu dụng, nhưng Diệp Phàm tố cầu khả năng tại pháp luật tầng diện lên không cách nào làm đến. Nếu không phải người đem hắn bắt lại đi, cơ mật như vậy tuyệt đối không thể chạy vào đến trong tay người khác. Không không không dạng này bức bách khác lời nói, khả năng chúng ta đều không thể thu hoạch được, cái này đặc miễn khiến khả năng làm không được. Thế nhưng là chúng ta có thể dùng một hạng bí mật đem đổi lấy giảm hình phạt. Chúng ta pháp luật bên trên có quy định thu hoạch được trọng đại quân công người đều có thể giảm hình phạt. Tuy nhiên không thể trực tiếp phóng thích có thể giảm hình phạt đến mấy tháng. Cái này còn cần ngươi ta dùng chung lên trên báo xin phê chuẩn. Lục Canh đương nhiên sẽ không buông tha cho Diệp Phàm. Lớn như thế cống hiến nếu như không có ban thưởng gì lời nói, đoán chừng chính hắn cũng sẽ không đem đằng sau đổ. Vật cống hiến ra tới. Diệp Phàm khổ đợi cho tới chưa chỗ nào đều không qua, liền đang chờ điện thoại, hồi lâu rốt cục nhìn thấy một chuỗi xem không hiểu dãy số đánh tới. Ngươi tốt, ta là Lục Canh, ngài đưa ra cái kia phần tạ kỹ thuật tư liệu, đi qua chuyên gia giám định qua là thật có giá trị, nhưng cũng không đủ đặc miễn ca ca ngươi ở tù trung thân, có điều ngươi cũng đừng có gấp, xét thấy ngươi còn có kỹ thuật ở trên người. Chúng ta có thể hiệp thương. Lục Canh cũng là tới dỗ dành Diệp Phàm, cũng đánh không chết cũng không nói không có hy vọng, đã hợp thành báo lên, có thể được cái gì phê duyệt xuống tới thì nhìn thấy phía trên ý tứ. Tốt vậy ta đợi thêm đối đãi các ngươi tin tức. Diệp Phàm tắt điện thoại. Hôm nay chính mình trở về, không khéo là Tôn Phi Phi gọi điện thoại tới. Diệp Phàm, có ở đó hay không kinh bắt đầu? Lúc nào chúng ta họ gặp a, ta gần nhất không đùa lần trước ngươi không rên một tiếng liền đi, đều không hảo hảo chơi đâu, muốn không buổi tối đi ta tìm mấy người tỉ muội, tất cả mọi người đi ra họ gặp a. Tôn Phi Phi trong điện thoại rất nhiệt tình nói ra. Thế nhưng là Diệp Phàm còn phải đợi điện thoại đâu, nhưng lại không có ý tứ qua cự tuyệt, đành phải gật đầu dưới tới nói, thiếu tiêu ít tiền đi. Ngươi vừa mới bắt đầu kiếm tiền không muốn như thế vung tay qua chắn a. Yên tâm ta biết, cũng là đi ra ăn quầy hàng lớn a, ta lại không tốn cái gì khác tiền. Tôn Phi Phi nói ra. Tốt a, vậy ta ban đêm đi qua. Diệp Phàm ngẫm lại vẫn là nói. Buổi chiều Diệp Phàm tiếp vào Lục Canh điện thoại, để dạng này người lần thứ hai gọi điện thoại tới, có thể biết rất lợi hại thận trọng. Trong điện thoại nói thẳng phía trên phê duyệt đã xuống tới, nếu như tư liệu ước định sau chỗ hữu dụng không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn Diệp Phàm yêu cầu. Cái này 6 cái chữ lộ ra lượng tin tức quá lớn, liền Diệp Phàm nghe được đều có chút nhịn không được kích động, liền nói mẹ nó hại nở ra hỏa này lưu lại đồ, vật khẳng định là không phổ thông. Diệp Phàm hồi phục Lục Canh ngày mai đem những tài liệu này toàn bộ giao ra. Hưng phấn nhất cũng là Lục Canh, chuyện này với hắn ảnh hưởng đem sẽ rất lớn, bởi vì hoàn thành dạng này sự tình, khắc cũng sẽ làm trên mặt đủ rất coi trọng. 6 giờ tối thời điểm, Diệp Phàm qua Tôn Phi Phi chỗ ở, nàng ở địa phương cũng còn không có dọn đi, cùng người khác cùng thuê tại một khối, mà lại đều là diễn kịch. Dưới lầu đợi nàng, Diệp Phàm thì đã thấy qua Tôn Phi Phi cách ăn mặc rất lợi hại tươi sống. Quần áo sạch cùng bó sát người đánh quần, mặc lấy áo khoác xuống tới, hì hì nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đều một tháng không thấy được ngươi. Đúng vậy à, ta cũng giống như vậy đâu, nhớ kỹ lần trước tại Ba Lan đã gặp mặt, hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, đối diện năm ngươi còn quay phim sao? Diệp Phàm cùng Tôn Phi Phi chỉ là muốn hảo bằng hữu mà thôi, hơn nữa nhìn nàng như vậy ưa thích biểu diễn nỗ lực quay phim, thì rất lợi hại chống đỡ nàng. Lần này còn tính là vận khí không tệ, an tết ta rời đi đoàn làm phim, mới đùa ta tiếp một cái nữ diễn viên phụ, an tết đều muốn tại đoàn làm phim bận rộn, chỉ có thể qua hết năm trở về. Tôn Phi Phi như nói thật nói, tiếp nữ diễn viên phụ phần diễn một năm thì có hơn 20 vạn thu nhập, chí ít không dùng thiên thiên lĩnh cơm hộp qua như thế thời gian. Bộ dạng này xem ra là kiếm tiền A, cái kia nhất định phải thật tốt làm thịt ngươi một hồi, đối đến lúc đó thiếu tiền lời nói tìm ta, hoặc là muốn tại Kinh Bắc mua cái nhà tìm ta đi. Diệp Phàm cũng là xem ở một cái tiểu cô nương dốc sức làm thật sự là không dễ dàng, liền cái ở địa phương đều là cùng thuê. Thời gian rất lợi hại gian khổ a, tuy nhiên đều là nấu đi ra, nhưng là Tôn Phi Phi cô nương này là Diệp Phàm gặp qua tâm nhãn rất không tệ. Đừng nói giỡn, không mấy năm khẳng định là mua không nổi nơi này nhà, hiện tại Kinh Bắc gian hàng tử quá đắt, tứ hoàn trong vòng thấp nhất đều muốn 800 vạn, học khu phòng quý muốn chết, căn bản không phải người bình thường có thể mua được. Nhắc lên bộ dạng này giá phòng đến, Tôn Phi Phi trực tiếp lắc đầu xuống tới, một bộ mua không nổi thần sắc. Tin tưởng mình, nói không chừng ngươi sang năm thì đỏ đâu. Diệp Phàm an ủi một chút Tôn Phi Phi, nàng bằng hữu gọi điện thoại tới, nói quầy hàng lớn ở trong phòng, đã đặt trước nơi tốt. Chương 388, lập công. Diệp Phàm cùng Tôn Phi Phi vừa đi vừa đón xe đi vào một nhà hàng, lần này là điểm quầy hàng lớn. Nhưng ở trong phòng bên ngoài trời đông giá rét, hơn nữa còn toát ra hàn khí đâu, chỉ là không có tuyết rơi mà thôi. Kinh Bắc thành phố mùa đông cũng là như thế, trong phòng đoan khí quản, ra đi ạ tỏ, đều nóng lên đâu, nhiệt độ rất ấm áp đâu. Tại cửa ra vào Diệp Phàm thực thì đã thấy người bên trong ảnh, trừ cái này Tôn Phi Phi còn có mặt khác hai nữ hài. Phỉ phỉ ngươi đến A, cái này cũng là ngươi nói với ta người bạn kia A. Diệp Phàm đi tới hai nữ hải ánh mắt lập tức là chú ý tới mình trên thân, tại quan sát tỉ mỉ chính mình, mà Diệp Phàm cũng tại họ, một cái là mặc lấy phấn sắc áo lông, một cô gái khác là mặc lấy màu đen áo lông, bên trong vẫn là mặc lấy áo lông. Dài đến đều rất không tệ dù sao cái này đều là diễn kịch, không có điểm tư sắc lời nói đạo diễn cũng sẽ không nhìn chúng. Đúng vậy A Tiểu Lan, cái này thì là bằng hữu ta đâu. Khác gọi Diệp Phàm. Tôn Phi Phi đem Diệp Phàm giới thiệu một chút, sau đó lại đối khác phân biệt nói một chút cái này hai cái bằng hữu, phấn sắc y phục gọi là Tiểu Mỹ, quần áo màu đen thì làm Tiểu Lan. Các ngươi tốt. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, thì cùng Tôn Phi Phi làm tại cùng nhau đi, dù sao là quầy hàng lớn mà thôi, chờ lấy mang thức ăn lên là được. Họ ba cái đều là thuê tại một khối. Đều là đóng vai phụ bắt đầu diễn lên, hiện tại Tôn Phi Phi vận khí tốt tiếp một cái nữ phối, phần diễn so trước đó đều nhiều rất nhiều, họ cũng là hâm mộ đến không được chứ. Hâm mộ ngươi A Phỉ Phỉ, bằng hữu của ngươi hắn là làm cái gì A? Tiểu Mỹ ánh mắt một mực rơi vào Diệp Phàm trên thân, nhìn hắn một mực túi đầu không nói lời nào, tùy tiện đang hỏi Tôn Phi Phi. Cái này hắn là học sinh, là ta tại Lỗ Sơn Đại học đồng học. Hiện tại học sinh đi. Tôn Phi Phi thực cũng không biết Diệp Phàm là làm gì, liền biết là một học sinh. Tiểu Mỹ A một tiếng còn tưởng rằng Tôn Phi Phi mang đến là cái gì giữa các hàng người đâu. Ánh mắt khẽ thở dài một cái một chút, Tiểu Lan cũng giống như vậy coi là nhìn thấy Diệp Phàm là một học sinh, cũng cảm giác không có gì có thể lấy nói. Diệp Phàm làm sao lại không cảm giác được họ ánh mắt. So lúc trước chính mình lúc đi vào đợi lạnh rất nhiều, trước đó vẫn là như vậy nhiệt tình, khả năng cùng nghe được chính mình là một học sinh có quan hệ, cùng các nàng đi không đến cùng nhau đi. Thế nhưng là Diệp Phàm chính mình thật chỉ là một học sinh sao? Diệp Phàm ha ha không nói lời nào, nếu không phải Tôn Phi Phi mang chính mình đến lời nói, còn chưa nhất định sẽ đến gặp nàng cái này hai cái bằng hữu, làng giải trí là cái tranh danh trục lợi địa phương. Rất dễ dàng đánh mất bản tâm. Đối Diệp Phàm, công phu của ngươi quá tốt, nếu như không tiến làng giải trí thật đáng tiếc, có thể thành đại ngôi sao võ thuật nói cũng không chừng đâu. Tôn Phi Phi cho tới cái này nhất thời vừa cười vừa nói. Ta lại không thích cái này vẫn là tính toán. Diệp Phàm là thật lại không đi lăn lộn cái nghề này, tự nhiên là trướng mắt, lại nói mình tiền đều có, căn bản không quan tâm cái này danh khí, cũng không muốn quá lộ liễu, tồn tại ở nước ngoài tư sản đều nhiều tiền như vậy. Tôn Phi Phi a một tiếng, không biết nên nói thế nào, cảm thấy lần này có chút xấu hổ, Tiểu Lan cùng Tiểu Mỹ cùng Diệp Phàm nói chuyện còn chưa lên mấy câu. Cảm giác hoàn toàn là không điện báo cái loại cảm giác này không có cách nào nói ra. Lần này ăn coi như không tệ, lúc gần đi đợi Tiểu Lan cùng Tiểu Mỹ chính mình đi trước, dạng này Tôn Phi Phi cũng không có cách nào rất xin lỗi nói ra, thật xin lỗi à, họ dù sao chính là như vậy, ngươi tuyệt đối không nên tức giận à. Ta một người nam nhân làm sao lại tức giận, hôm nay vẫn là cảm tạ ngươi chiêu đãi, ăn Tết chỉ có thể vất vả chính ngươi. Thật tốt quay phim đi. Diệp Phàm vừa rồi nghĩ đến mình tại Kinh Bắc thành phố còn giống như không có nhà, tìm cái thời gian muốn đi Kinh Bắc thành phố mua cái nhà A, địa phương chí ít cần tuyển tại 3 vòng trong vòng. Tuy nhiên nơi này nhà động làm theo hơn 10 triệu có điều mua cái nhà không có gì. Chuyện của tôi chấm dạng này Diệp Phàm cùng Tôn Phi Phi trực tiếp thì tách ra, ban đêm nàng liền muốn tiến đến đoàn làm phim, không thể tại cái này bao lâu. Diệp Phàm ban đêm chính mình cũng rời đi nơi này, ngồi lên phi cơ trở lại Lô Sơn qua Hồng Dương thôn đem những bí mật đó bản vẽ đều cho lấy ra, dù sao phía trên cho lời nói, cũng là không tiếc bất cứ giá nào thỏa mãn khác yêu cầu. Thực Diệp Phàm trong lòng cũng là có chút dây, không nói có thể trực tiếp phóng xuất, chỉ cần đem ở tù trung thân cho sửa án thành chỉ có 1 năm 2 năm dạng này, Diệp Phàm về sau cũng tốt bằng giao. Ngày thứ 2 Diệp Phàm lần nữa trở về tới Kinh Bắc thành phố, bấm cú điện thoại kia về sau, khác tại toàn bộ trong phi trường đợi. Để Diệp Phàm ngã rơi nhãn cầu là, không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên xuất hiện rất nhiều trong nước đặc công đem nơi này, sau đó một cỗ xe bạn tới. Đây là Diệp Phàm rất lâu đều chưa thấy qua quốc sản xe, xem ra vẫn là lão bài tử, trong xe người không có xuống tới. Để Diệp Phàm đi qua trực tiếp lên xe. Mấy cái này đặc công cũng chậm chậm tản ra, xem ra xe làm là khẳng định là Lục Canh cùng một cái khác nho nhã nam tử. Diệp đồng chí, đây là khoa học quân sự viện viện trưởng nói hùa chí, lần này hai chúng ta thụ phía trên ủy thác đến nói cho ngài, nếu như ngươi tiếp xuống cung cấp lên đồ, vật có đầy đủ giá trị lời nói, có thể cho ca ngươi giảm hình phạt thậm chí cả vô tội phong thích. Lần trước Lục Canh đã phóng thích tới tín hiệu, lần này để Diệp Phàm lên xe đến, đương nhiên cũng là vì nói tiếp chuyện này. Tốt, ta hy vọng các ngươi có thể giữ lời nói. Diệp Phàm từ trên thân xuất ra còn lại 9 phần tuyệt mật bản vẽ đưa cho bên cạnh Lôi Tiểu Long, cần phải tin tưởng hắn có thể nhìn ra. Lôi Tiểu Long nhìn những thứ này trang giấy toàn bộ đều là tiếng Anh, mà lại không ít còn trực tiếp là dê văn, thật lâu trước đó. Chúng bao quát tàu chiến kỹ thuật cùng không quân kỹ thuật còn có một số khác kỹ thuật ở bên trong, càng xem càng kinh hại a. Cái này ép kỹ thuật không phải hại nở thời kỳ đó nghe nói đã không có bị phát triển kỹ thuật sao. Lôi Tiểu Long nhìn thấy chúng một hạng kỹ thuật là đến từ dê nước, nghe nói hiện tại dê thủ đô muốn tìm cái này kỹ thuật, lúc ấy là mấy trăm đỉnh phong khoa học gia cùng một chỗ nghiên cứu ra tới. Nghe nói lúc ấy dê nước không quân chế bá mấy trăm khoa học gia nghiên cứu ra được ép kỹ thuật, ngay tại lúc này em mở quốc F-22 trước đó kỹ thuật, thế chiến thứ 2 thất bại khoa học gia tập thể trước khi đi hướng em mở quốc. Cái này không quân bản vẽ giá trị rất lớn, có thể để diệt hệ liệt thời cơ chiến đấu cùng ép hệ liệt thời cơ chiến đấu tiến hành hoàn toàn nghiên cứu, nắm bắt tới tay lên Lôi Tiểu Long đều có chút run rẩy lên, ánh mắt lấp loe không yên. Lôi Tiểu Long bình phục một chút chính mình tâm tình về sau, nói với Diệp Phàm, phần này bản vẽ giá trị rất lớn, 3 ngày sau đó ta cùng Lục Canh hội trả lời cái ngươi kháng cáo chúng ta nhất định sẽ chuyển đạt cho phía trên. Tốt, đây là ta kèm chút đánh bạc thánh mạng đạt được tuyệt mật tư liệu, phía trên ngươi cũng nhìn qua cất giữ thật lâu, một khi dê nước biết là ta trộm lời nói, ta hội bị đuổi giết chí tử, việc này nhất định không thể tiết lộ, lúc khi tối hậu trọng yếu ta muốn thỉnh cầu phía trên che chở ta. Diệp Phàm trên mặt rất lợi hại nghiêm túc đang nói chuyện này, tuy nhiên khả năng liền dê nước cũng không biết lúc trước bí mật giấu ở Ba Lan, nhưng nếu như biết là chính mình làm lời nói, khó thoát bị đuổi giết vận mệnh. Lôi Tiểu Long cùng Lục Canh đương nhiên cũng biết, dạng này tuyệt mật tư liệu mặc kệ là để ở nơi đâu, đều sẽ gây nên siêu cấp coi trọng, Diệp Phàm có thể trộm ra, bản thân khẳng định có hơn người bản sự. Ta đây đáp ứng ngươi, khi nào cần chúng ta hội bảo hộ ngươi an toàn. Chương 389, thay lòng đổi dạ. Chính ta cũng không cần, bọn họ muốn giết ta lời nói cũng không dễ dàng như vậy, ta chỉ là đang lo lắng người nhà của ta an toàn, nếu như có thể cam đoan người nhà của ta tại Hồng Dương thôn an toàn. Diệp Phàm đương nhiên là không lo lắng, chủ yếu là mình nếu là rời đi nơi này lời nói, sợ người khác tới phá hư Hồng Dương thôn. Điểm này ngươi yên tâm, chúng ta có năng lực bảo hộ nhà các ngươi người an toàn, 3 ngày ta hội trả lời cái ngươi. Lôi Tiểu Long bây giờ nghĩ lập tức trở về qua, Diệp Phàm cho tư liệu nhất định muốn tốt xong trở về cùng người khác qua nghiên cứu, tốt như vậy đương nhiên cần muốn bảo vệ, những thứ này đều có thể thương lượng tới. Đầu tiên ước định một chút giá trị như thế nào mới quyết định đến tiếp sau an bài, Diệp Phàm cũng xuống xe, tuyệt mật tư liệu đều đệ trình đi lên các loại đợi bọn hắn hồi phục, trong thời gian ngắn là không có kết quả gì. Diệp Phàm quyết định vẫn là chờ từng tới năm về sau rồi nói sau, dạng này vừa vặn cái này mà dì gọi điện thoại tới cho hắn, thanh tẩy khác tư sản kết quả đi ra. Diệp tiên sinh ngươi lưu giữ nhập chúng ta ruột chỉ ngân hàng vật ngang giá tổng cộng là giá trị 108 ức đô la Mỹ, cái khoản tiền này chúng ta vì ngài làm tránh thuế giữ bí mật, tại Cayman quần đảo cũng cho ngài thiết lập chúng ta thảo kỳ ngân hàng hội viên. Nếu như ngài về sau cần tại Cayman quần đảo tiến hành đầu tư lời nói cũng có thể. Cayman quần đảo là tự do thiên đường, nơi này không cần giao thuế, có thể né qua giám thị, nhưng là công ty nhất định phải là tại Cayman quần đảo đăng ký, nếu không tiền tài tiến vào hoa hạ lời nói, cần nộp thuế mà lại trưng thu rất lớn. Rốt trí ngân hàng có thể trở thành đội viên đều là muốn giữ bí mật, bởi vì bọn hắn ngân hàng đều là không có lên sàn, cũng không có công bố tư sản tình huống, đối ngoại 10 phần bí ẩn, chỉ cần là công ty lên sàn đều sẽ đối ngoại công bố tư sản tình huống. Duy nhất đối ngoại ngân hàng cũng là thảo ký ngân hàng, nguyên cơ dạng này chỉ cần bọn họ không công bố ra ngoài lời nói, Diệp Phàm tư sản là không có ai biết. Như thế tới nói giúp ta đăng ký một cái công ty đi. Diệp Phàm nghĩ một hồi trước tiên ở Cayman quần đảo làm công ty đăng ký, xin công ty thuận tiện tiền tài tiến vào. Hoa hạ tốt nhiều công ty đăng ký địa đều tại Cayman quần đảo, dạng này có thể đầu tư. Mạ gì bên này cười cười nói, Diệp tiên sinh ngài hiện tại thế nhưng là phú hào, chúng ta ruột chỉ gia tộc lợi nhuận năng lực còn có. Ngài đem số tiền này lưu giữ nhập chúng ta nơi này có thể thu hoạch được tăng giá trị tài sản. Cũng có thể tại Cao Thịnh tập đoàn đầu tư, đều có thể giúp ngài tài sản tiến hành hồi báo. Hơn 10 tỷ mà thôi, thực cũng không có nhiều tiền, tiến tước nhổ lông mà thôi. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, chút tiền ấy tại phố Hoan đều không so được, người ta đều là mấy trăm ức đô la Mỹ tiếp cận hơn 100 tỷ đô la Mỹ, theo những thứ này bá chủ không so được. Đối với ta liền muốn hỏi Trung Bắc những dầu mỏ đó phú hào tại các ngươi nơi này cũng lưu giữ không ít tiền à. Có lỗi với Diệp tiên sinh, cái này thuộc về tư nhân ta không cách nào bẩm báo, bất quá bọn hắn xác thực cũng tại chúng ta nơi này tiến hành tư sản ẩn hình, cũng bao quát vài chỗ trọng yếu nhân sĩ đều có. Mạ gì tuy nhiên cùng Diệp Phàm là bạn tốt, nhưng là dính đến những thứ này đều sẽ không nói ra qua. Những thứ này đối với nàng mà nói đều là rất lợi hại mẫn cảm. Các ngươi ruột chỉ ngân hàng quả nhiên có tiền à, ta những kim khối đó đoán chừng liền các ngươi 1 phần vạn cũng chưa tới. Diệp Phàm tin đồn y gì trong nước lớn nhất kim chữ thì là đến từ bọn họ. London nơi đó lưu giữ đặc biệt nhiều vàng thỏi, toàn bộ toàn y gì nước lớn nhất. Tốt Diệp tiên sinh, đến lúc đó ngài có gì cần lời nói, có thể tìm ta mạ gì, ngài là phụ thân ta cố ý bàn giao người, ta hội dốc hết toàn lực giúp ngươi. Các ngươi thật sự là quá có tiền, ta đều muốn cưới ngươi, cả một đời tiền cũng xài không hết, phụ thân ngươi nói qua muốn đem ngươi gả cho ta. Theo Tài Phiệt vừa so sánh, Diệp Phàm cảm thấy mình thật sự là nghèo rất mồng tơi à, chút tiền ấy liền nhét kẽ răng đều không được, đùa giỡn một chút mà gì. Ha ha, Diệp tiên sinh thật biết nói đùa à, có thể là gia tộc chúng ta không cho phép ngoại tộc người thông hôn. Mạ gì cùng Diệp Phàm chỉ là bằng hữu, không có phương diện kia ý nghĩ, nàng là do thái tộc nhân, muốn tìm nam tử cũng là do thái tộc, đã cam đoan huyết dịch của mình thuần chủng, bọn họ đều là người Âu Châu coi trọng huyết thống. Về sau người nào có thể lấy được mạ gì tiểu thư thật sự là hạnh phúc ca, không nói nhiều nói có đôi khi lại tới tìm người chơi, phụ thân ngươi bệnh tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Lần trước é đùa nói qua, tộc trưởng đương nhiệm tại khác cái này bối phận cũng chỉ có hai cái, khác đều đã qua đời, chỉ cần khác có thể kế nhiệm lời nói, chấp trưởng ruột chỉ gia tộc tương lai đều tốt nói. Ruột chỉ gia tộc rất nhiều người, mỗi cái đều là có tiền, mà lại cửu chuyển kim đan rất khó luyện chế, thì vẹn vẹn là côn lôn thạch huyền kim nhân ngư nước mắt, Diệp Phàm cũng không biết là cái quỷ gì, muốn ở nơi nào mới có thể tìm được. Mấy ngày nữa thì ăn Tết, Diệp Phàm về Hồng Dương thôn qua, bố trí, năm nay toàn bộ Hồng Dương thôn thu nhập cũng không vừa, tại Diệp Phàm tụ linh trận còn có khí vận ra chỉ dưới, đông trùng hạ thảo sản lượng liên tiếp trèo cao, chất lượng càng ngày càng cao. Nửa năm qua GDP đột phá đến 10 tỷ, kéo theo phụ cận không phải Hồng Dương chấn địa giới phát triển, tất cả mọi người mở lên xe nhỏ tới. Đây mới là một cái thôn GDPA. Tuy nhiên dung hợp 4 cái thôn làng, nhưng là mọi người tiền kiếm lời thật nhiều. An Tết từng nhà đều là răng đèn kết hoa, vui mừng tiết tấu, Diệp Phàm khỏe miệng cười một tiếng, một năm này phát sinh đại biến hóa, cuối cùng để chính mình lúc trước ngộng tưởng thực hiện xuống tới, nhưng là Hồng Dương thôn kết cấu rất đơn giản một, điểm này thật không tốt. Giống sơn tây than đá sản nghiệp một dạng, chiếm cứ chủ đạo GDP nhìn như là chuyện tốt, thực tai họa ngầm rất lớn, vạn nhất đông trùng hạ thảo cái nghề này sập bản toàn bộ thôn làng đều sẽ phải chịu liệt lụy, nguyên cớ cần phát triển khác ngành nghề. Cái này chỉ là Diệp Phàm đề nghị mà thôi, quyết định biện pháp ở cấp trên. Chị dâu, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Diệp Phàm thừa dịp Vương Phương thông thả thời điểm, trở lại Hồng Dương thôn bên trong, đem nàng cho kéo qua nói ra, chị dâu, ta cùng ngươi nói. Ngàn vạn theo ta cha nói, ta ca không dùng ở tù trung thân, hiện tại sửa án ta cho quốc gia lập công, ngày mai là quốc gia ngày sẽ co đặc miễn, đến lúc đó ta ca có thể từ nhẹ phán quyết, khả năng mấy năm liền có thể phóng xuất. Diệp Phàm vẫn cho là Vương Phương độc thủ khoảng không quả, khẳng định như vậy để cho nàng rất khó chịu, đem tin tức này nói cho Vương Phương về sau, nàng a một tiếng sau đó trầm mặt xuống. Trên mặt nàng không như trong tưởng tượng cao hứng, Diệp Phàm cũng hoảng hốt một chút, chẳng lẽ tự mình nói sai, vẫn là Vương Phương không muốn nhắc tới dậy chuyện này. Ca ngươi có thể trở về rất tốt, nhưng là chúng ta khả năng rất khó lại tiến tới cùng nhau, ta thay lòng đổi dạ. Đọc truyện cũ. NG Vương Phương trầm mặc thật lâu mới nói ra như thế tới nói đến, mà lại trực tiếp Diệp Phàm ánh mắt nói ra. Vì cái gì? Diệp Phàm lọt vào đả kích một dạng nhìn lấy nàng. Nhặt, chúng ta tại pháp luật lên không có được quan hệ vợ chồng. Diệp Phàm nếu như ngươi cảm thấy ta là phản bội ca ngươi lời nói, ta có thể lập tức từ chức không tại nhà máy rượu làm. Đã một năm qua ta cũng muốn thông rất nhiều. Chương 390, đêm giao thừa. Diệp Phàm thật sự là không nghĩ ra Vương Phương sẽ nói ra như thế tới nói đến. Tự mình làm nhiều như vậy chỉ là muốn đem hắn ca từ bên trong vô tội phóng thích. Hiện tại mắt thấy kế hoạch này liền muốn thành công. Vương Phương cái này một đầu lại xảy ra chuyện. Muốn nói Vương Phương vượt quá giới hạn cũng không có khả năng đâu. Từ vừa mới bắt đầu đáp ứng chính mình xuôi nam, Diệp Phàm đều nhìn ra nội tâm của nàng là đứng tại Diệp gia bên này, không rời không bỏ. Chẳng lẽ hơn nửa năm Vương Phương đã có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Diệp Phàm trong đầu rất lợi hại phức tạp, chuyện này lúc đầu không nên dạng này, Vương Phương nếu như kiên trì lời nói như vậy Diệp Phàm cũng không thể nói được gì. Ngươi vẫn là chị dâu ta, mặc kệ lúc nào đều là, nhà máy rượu cổ phần vẫn là ngươi, coi như ngày sau thật không làm được thân thích còn có thể làm bằng hữu. Vương Phương cùng hắn ca ở giữa sự tình, Diệp Phàm không tốt qua nhúng tay, tương lai có thể thế nào đều là ẩn số. Nửa năm qua này xác thực Vương Phương phát sinh biến hóa rất lớn, không có đều không có quản lý kinh nghiệm nàng, cấp tốc học được một ít gì đó, mà lại Diệp Phàm đều không có lý do gì đi mở trừ người ta. Việc này dù sao cũng cứ như vậy, năm vẫn là muốn qua, Vương Phương cũng không nói gì, thực nội tâm của nàng cũng dày vò lên, Diệp Phong đi ra hội là dạng gì người, nàng cũng không biết, những năm này không có sống ra đặc sắc đến. Nàng phải cố gắng học tập. Giao thừa trước một ngày ban đêm, Diệp Phàm tổ chức đại gia hỏa cùng nhau ăn cơm, sau đó chính thức tuyên bố một sự kiện xuống tới. Cái kia lão cha ta trước hết mời ngài một chén, còn có chị dâu cùng sư phụ, trời tối ngày mai ta sẽ dẫn mộng giao tới qua năm, đoán chừng đại gia hỏa đều nhìn qua nàng đi, chúng ta cái này cũng bố trí không sai biệt lắm, nhiều năm vị vui vẻ là được rồi. Diệp Phàm đem hầu nhi tiểu lấy ra, đều là mình sản xuất, hương thuần vị đạo kinh người. Diệp Phàm lời nói để Diệp Mục rất vui vẻ à, có thể chỗ cái trong thành đối tượng, là hắn lao Diệp ra phong thủy hiền linh, nói liên tục ba chữ tốt nói ra, ngày mai thì dẫn người ta đến, nhất định không muốn bạc đãi người ta. Đúng vậy à Diệp Phàm, Tô Mộng Giao cùng ngươi tại cùng một cái đại học, người ta là cô nương tốt có thể muốn nắm lấy cho thật chắc. Vương Phương ánh mắt lấp lóe một chút, vừa cười vừa nói, thực cũng nhìn rất đẹp đối với. Một Uyển Thanh cũng không cần nói, từ vừa mới bắt đầu chính là nàng qua mê hoặc Diệp Phàm, muốn đem Tô Mộng Giao cho đuổi tới tay bên trên, hiện tại xem ra thành sự, vừa cười vừa nói, không có để sư phụ thất vọng à, điểm này làm không tệ. Diệp Phàm hi hi cười một tiếng, thực cũng rõ ràng bọn họ đều là tùy theo chính mình quyết định, cũng sẽ không cố ý đi ra xáo trộn Diệp Phàm. Dạng này 30 Tết liền đến. Diệp Phàm mở chiếc xe kia cỡ lạ rẹn qua tìm Tô Mộng Giao, còn cho bọn hắn nhà đưa đi tiểu cùng một số đặc sản địa phương. Người ta thứ gì đều ăn rồi, nguyên cớ mặc kệ là mua cái gì sơn hào hải vị lời nói, đều không đủ lấy hấp dẫn đến bọn họ. Diệp Phàm từ trong vườn trái cây hái xuống một số linh quả, đối bọn hắn tới nói cái quả này dùng tiền cũng mua không được, lại mang đến mấy cân tiểu xem như cho tương lai thân gia đồ tết. Diệp Phàm, nữ nhi của ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng. Lúc gần đi đợi Tô Hướng Dương còn đối Diệp Phàm thông báo một chút, dù sao đời này Tô Mộng Giao vẫn là lần đầu đến nông thôn đi qua năm. Tô Mộng Giao bạch chính mình lao ba liếc một chút, nôn một chút đầu lưỡi nói ra, lão ba, ta đã là người trưởng thành, không muốn lại coi ta là làm tiểu hài tử. Tốt ta, ngươi đứa nhỏ này, ngày kia nhớ về. Tô Hướng Dương nhìn nữ nhi của mình là quyết tâm muốn đi Hồng Dương thôn ăn Tết, làm vì phụ thân cũng không có gì có thể lấy nói. Sớm biết một ngày nào đó nữ nhi của mình, chung quy phải gả ra ngoài, chỉ là một ngày này có chút nhanh. Về Hồng Dương thôn trên đường, Tô Mộng Giao lần này đều muốn chính mình mua đồ toàn mang lên, nhìn thấy Tô Mộng Giao trả lại cho mình phụ thân mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhất thời bật cười, nói ra, ngươi mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe làm gì chứ? Cho ngươi cha, lão nhân gia ta mua chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn không thật là tốt sao? Tô Mộng Giao một mặt buồn bực, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ lại Diệp Phàm bấy bạ không thích vật phẩm chăm sóc sức khỏe sao? Cái này có thể đều theo chiếu ba hắn bình thường cái kia lượng đến mua. Diệp Phàm thực muốn nói chính mình là đại phu, loại này hợp thành dược vật căn bản không có hiệu quả, thật không bằng chính hắn xuất ra cách điều chế mạnh, có điều xem ở Tô Ngộng Giao một mặt chân thành bộ dáng. Diệp Phàm khoát khoát tay nói ra, ăn thật ngon à, cha ta biết, khẳng định sẽ khích lệ ngươi dụng tâm, ngươi mua cái gì đều là tốt. Uy, có thể hay không đừng bộ dạng này à, còn có ta cho tẩu tử ngươi mua là váy ngươi nếu không nhìn một chút. Tô Mộng Giao đem váy lấy ra, rất lợi hại một đầu so sánh nổi danh váy, tiêu hết nàng mấy ngàn khối đây. Rất xinh đẹp a, vậy ngươi cho sư phụ ta mua là cái gì? Diệp Phàm nhìn một chút gật đầu, váy giá cả khẳng định không thấp, xem ra Tô Ngộng Giao là tiêu ít tiền, mà không phải tùy tiện thì mua cái hàng vỉa hè hàng trở về, ít nhất là dụng tâm, điểm này Diệp Phàm nhìn ở trong mắt. Ta cho sư phụ ngươi không có mua cái gì, chính là cái này rồi. Tô Ngộng Giao cầm ra bản thân đồ, vật đi ra, Diệp Phàm thấy là một sợi dây chuyền, nhất thời có chút im lặng xuống tới. Dạng này dây chuyền còn không bằng váy đâu, một quyển thanh căn bản sẽ không đeo lên. Thế nào xinh đẹp đi, đây chính là ta chọn lựa rất lâu đâu, đều là dùng ta tiền riêng mua đâu. Nói Tô Ngộng Giao trên mặt một trận đắc ý biểu lộ, này cô gái không thích lập lòe tỏa sáng đồ đâu, nhưng là một quyển thanh hiện tại là tu chân giả, muốn những thứ này có làm được cái gì, tâm ý Diệp Phàm là biết. Vậy ta đâu? Ngươi cũng cho phụ thân ta chị dâu còn có sư phụ, ngươi đều không có mua cho ta, cái này ta nhưng bất mãn ý nha. Diệp Phàm giả bộ muốn tức giận xuống tới, ai biết Tô Ngộng Giao lên thì hôn chính hắn. Diệp Phàm bị kinh sợ, vội vàng đẩy ra nàng khụ khụ nói ra, lái xe đâu, dạng này hành vi rất nguy hiểm. Ta chính là lễ vật tốt nhất ta, chẳng lẽ ngươi dám nói không phải sao? Tô Ngộng Giao bắt đầu uy hiếp Diệp Phàm. Hai con ngươi nhìn hắn chằm chằm, mềm mại hừ lên. Vâng vâng vâng còn không được sao. Mau đem ta để thoát khỏi mở đi. Diệp Phàm thật có chút muốn say, cái này Tô Ngộng Giao nói động thủ hiện tại thì động thủ, một chút cũng dựa theo thói quen lên. Nói như vậy Tô Ngộng Giao mới buông ra Diệp Phàm, hì hì nói ra, lo lái xe đi à, lúc nào chúng ta qua bên ngoài ở thời điểm, ta nấu cơm cho ngươi qua. Ngươi còn biết làm cơm. Diệp Phàm hiển nhiên hơi kinh ngạc một chút, Tô Ngộng Giao ra thịt rất lợi hại thủy nộn hồng nhuận phân phớt, lúng đồng tiền cười yếu ớt, dáng dấp yếu điệu, chỉ là nấu cơm cái này có chút thật không dám tin tưởng, khẳng định là hắc cám ẩm thực loại hình. Ngươi lại còn hoài nghi ta, hừ ta thật biết làm cơm à, lần sau ta làm cho ngươi xem, chắc chắn sẽ không so ngươi kém. Tô Ngộng Giao bị Diệp Phàm hoài nghi ánh mắt nhìn lấy rất khó chịu, nắm chặt quyền đầu rượu võ dương oai nói ra. Diệp Phàm cười ha ha, nói thật không nhiều lắm chờ mong, đại tiểu thư này còn biết làm cơm thì nghịch thiên. Chương 391, mỗi năm có thừa. Xe đến Hồng Dương thôn nội ra bên trong biệt thự dưới, đoạn đường này đi qua, Tô Ngộng Giao con mắt cũng hơi hơi giật mình xuống tới, nói ra, thôn các ngươi phát triển vẫn rất nhanh à. Khắp nơi đều là xe đâu. Một năm trước liền con đường đều không có, hiện tại đường đều nhiều lên, cuối cùng không phải rách nát bộ dáng. Diệp Phàm xem chính mình một năm qua này làm sự tình, rốt cục cảm thấy là đáng giá, chỉ cần thôn dân có thể được sống cuộc sống tốt, hắn nỗ lực đều là đáng. Ngươi là làm sao biết thôn làng có thể phát triển, mua nhiều như vậy địa hiện tại làm ông chủ nhà đi. Tô Ngộng Giao ngay từ đầu liền nghĩ đến là Diệp Phàm mua đất, đột ở nơi đó đều không khai phá, tuy nhiên cùng nhà đầu tư so ra cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đầy đủ khiến người ta coi trọng, chí ít nàng có chút kinh ngạc. Cha ngươi ánh mắt cho phải đây, hiện tại kiếm lời không ít tiền đi. Diệp Phàm cười ha ha. Không có việc gì, ta tiền sau này sẽ là ngươi tiền, nhanh cưới ta đi, không phải vậy cẩn thận ta thay đổi. Tô Ngộng Giao đối Diệp Phàm điện nhãn một chút, còn không có xuống xe thì lôi kéo tay hắn không buông ra, Diệp Phàm cũng không có cảm thấy không có người nào. Diệp Phàm giữ im lặng, hiển nhiên là thôi Tô Ngộng Giao dọa cho xấu, vừa lên đến cư như vậy nói, liền xem như người bình thường đều có chút chịu không được. Được rồi, cũng không cần hoảng sợ thành cái dạng này đi, ta lại không nói gì đâu. Tô Ngộng Giao thôi thôi bộ dáng. Đem Diệp Phàm một lần nữa cho kéo qua, sau đó cùng một chỗ xuống tới, đi về đến trong nhà qua. Diệp Mộc cùng Vương Phương bọn họ toàn bộ đều ở nhà, Tô Ngộng Giao đến đều ra nghênh tiếp nàng, vừa cười vừa nói, Ngộng Giao tới qua năm cũng không cần mang lễ vật gì, ngươi thật sự là quá khách khí. Thúc thúc, đây đều là tiểu lễ vật không có việc gì, ta cũng không thể tay không tới đi vậy thì thật là không có ý tứ. Tô Ngộng Giao phân biệt hướng Diệp Phàm chị dâu Vân An, nhưng mà lại hướng bọn họ còn lại người Vân An, sau cùng cho chính bọn hắn mua lễ vật. Ngươi đứa nhỏ này còn mua lễ vật gì đâu, ngươi người có thể tới ăn Tết chúng ta thì đều rất vui vẻ. Diệp Mộc cái thứ nhất bật cười, tiếp lấy hắn lời nói Vương Phương cũng nói, đúng vậy A Mộng Giao, về sau đều là người một nhà, cũng không cần mua, ngươi tâm ý chúng ta đều biết. Ta giống như bọn hắn, về sau cũng không cần mua, đồ đệ của ta tìm đối tượng, sư phụ ta đã sớm nói với hắn, ngươi cùng hắn là một đôi, hiện tại ứng chứng ta lúc ấy ý nghĩ. Một quyển thanh sở sở Tô Mộng Giao tóc dài, trên mặt rất hài lòng từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chúng nàng. Tô Mộng Giao chính mình cũng có chút xấu hổ lên, dạng này bị người cho sở lấy, lẹ lươi nói ra, các ngươi thật muốn khách khí à, có thể hay không để cho ta qua rửa rau lau chùi cái gì, những thứ này đều sẽ làm, ta không có như vậy mảnh mai, trong nhà ta đều có làm việc. Ngươi ngay tại cái này ngồi xuống đi, những thứ này thì giao cho chúng ta đi làm liền có thể. Một quyển thanh đương nhiên sẽ không để cho Tô Mộng Giao động thủ. Nói thế nào lần đầu tiên tới nơi này, cũng không thể nói vừa đi nhà chồng liền bắt đầu làm việc, chuyến đi lời nói thật không dễ nghe. Mộng Giao ngươi thì cùng Diệp Phàm thật tốt chơi đi à, cũng không có thứ gì để ngươi đến giúp đỡ, để Diệp Phàm mang ngươi đi chung quanh một chút. Vương Phương cười cười nói, uy, họ làm sao đều không cho ta làm việc à, vậy dạng này lời nói ta tại sao cùng người nhà ngươi tiếp xúc đâu. Tô Mộng Giao đầu có chút lớn, vương lấy đầu nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, không đều nói, để cho ta mang ngươi đi chung quanh một chút, ngươi muốn đi trên núi nhìn xem sao. Tốt tốt, vậy ngươi mang theo để ta đi. Tô Mộng Giao hai con ngươi sáng lên, đối Diệp Phàm đề nghị này cảm giác được rất không tệ, liều mạng gật gật đầu xuống tới. Dạng này Diệp Phàm mang theo Tô Mộng Giao hướng phía vườn trái cây đi đến, nhìn lấy phi thường lớn khu vực đều là trồng lấy hoa hoa thảo thảo, nghe không khí còn rất lợi hại tươi mát xuống tới, không khỏi hiếu kỳ muốn đi vào, ai biết một cái viên hầu trực tiếp nào tới. Tiểu hầu tử ngươi đi một bên, đây là ngươi tương lai nữ chủ nhân. Nhìn lấy tam tí viên hầu xông lại, Tô Mộng Giao sắc mặt hơi đổi một chút, tranh thủ thời gian hướng phía đằng sau qua, mà viên hầu bị Diệp Phàm cho khu đuổi xuống. Đây là cái gì hầu tử A, tại sao có thể có ba cái cánh tay đâu? Tô Mộng Giao vẫn là lần đầu nhìn thấy dạng này hầu tử, trên mặt rất không minh bạch hỏi. Diệp Phàm mỉm cười nói ra, tam tí viên hầu A, trước kia lưu lại hạt giống. Vừa mới dứt lời thời điểm, ngũ thải điểu bay tới, tại Tô Mộng Giao trên đầu đi ị xuống tới. Ngươi ngươi cái này dưỡng đều là động vật gì à, làm sao còn đối đi ị à, thực sự quá không lễ phép. Diệp Phàm con ngươi sáng lên, rất lâu đều chưa thấy qua ngũ thải điểu đi ị, gọi lại tức giận Tô Mộng Giao nói ra, ngươi trước đừng nhúc ních, những thứ này so mèo cứt cà phê cũng đắt hơn lên gấp trăm lần đâu. Chuyện của tôi chấm ngươi nói là thứ đồ gì à, đây không phải mèo à, cái này rõ ràng cũng là một con chim à. Nó cứt làm sao có thể so mèo cứt cà phê còn đắt hơn, ta sách thiếu nhưng là ngươi cũng đừng như vậy lừa gạt ta đây. Diệp Phàm đem mèo cứt cho dọn dẹp sạch sẽ xuống tới, sau đó nói, ngươi biết nó ăn là cái gì đâu. Tô Mộng Giao làm sao biết, lắc đầu xuống tới, sờ một chút cứt cũng không phải là thứ mùi đó, hơn nữa còn là một mùi thơm vị. Nó ăn cái gì đều là loại kia linh quả. Uống nước đều là mưa móc cùng trời hạn gặp mưa, hắn nó căn bản đều không ăn, nó thì đối với ta kéo qua cước, còn có hiện tại ngươi, hắn đều chưa thấy qua. Diệp Phàm nhất thời nói ra, nhìn lấy những vật này cần phải còn có thể luyện chế ra đến hai khỏa tẩy tùy đan. Ta muốn đi gội đầu, ngươi nói đều là cái gì nha? Trên tóc dinh dính còn rất khó chịu, Tô Mộng Giao khí đi, Diệp Phàm vò đầu chỉ có thể theo trở về. Tô Mộng Giao qua gội đầu sau đó đi ra tóc thì làm xuống đến, nhìn lấy Diệp Phàm ngồi ở trên ghế salon, đi qua nói ra, đối Diệp Phàm, Sở Nguyệt không phải tại em mở quốc à, vậy hôm nay nàng bà ngoại ngươi làm sao bây giờ đâu? Ta đã đưa qua đồ, vật cho nàng, lúc đầu muốn cho nàng đến nơi này, nhưng là lão nhân gia không nguyện ý đến, đợi lát nữa ta sẽ đi qua khuyên nói một chút, nhìn nàng có nguyện ý hay không đến. Sở Nguyệt năm nay là sẽ không trở về bên kia việc học bể bộn nhiều việc. Diệp Phàm Một đã sớm nghĩ tới tiếp nhận nàng bà ngoại đến nhà mình ăn Tết, nhưng là lạ mặt thì không nguyện ý đến, mặc kệ Diệp Phàm nói thế nào cũng không tới, tay chân đều rất lợi hại nhanh nhẹn. Diệp Phàm sau cùng mua điện thoại di động cho nàng, có thể cùng bên kia bờ đại dương Sở Nguyệt thông điện thoại. Cố gắng như vậy à? Vậy ngươi về sau thật là chuẩn bị đem thân gia toàn bộ giao cho nàng đến quản lý. Mặc dù bây giờ hai nhà tư sản đều là riêng phần mình, nhưng là Diệp Phàm tư sản về sau tăng giá trị là khẳng định. Không phải vậy ngươi cứ nói đi, qua mấy năm nàng năng lực rất mạnh, giao cho nàng ta rất lợi hại yên tâm, ngươi năng lực cũng không yếu, ta không phải không coi trọng ngươi, chỉ là ta không muốn nói quá nhiều, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Diệp Phàm dù sao đối Sở Nguyệt vẫn là có tờ la tô thức tình cảm ở bên trong, mặc kệ là lam mặt chi kỷ vẫn là hồng nhan chi kỷ, dù sao đối Sở Nguyệt là tín nhiệm nàng, nhất định có thể giúp mình quản lý tốt công ty. Chương 392, giảm hình phạt. Ban đêm một cỗ năm vị liền đến, từng nhà đều đang ăn bữa cơm đoàn viên, ra ngoài làm thuê trên cơ bản đều trở về. Nghe nói trong nhà chồng chọn đều so với trước phương Nam làm thuê dễ nhiều, năm nay trong thôn tốt nhiều ra ngoài làm thuê đều về nông thôn bên trong tới. Hiện tượng này phổ biến đều tồn tại, Diệp Phàm cũng cao hứng đây, dạng này nhân khẩu sẽ không dẫn ra ngoài đâu, người có thể trở về cũng rất không tệ. Cơm tất niên bữa cơm đoàn viên cùng một chỗ ăn, bên này Diệp Phàm nơi này toát ra nồng đậm mùi thơm đến, lần này đều là Vương Phương tay nghề. Sắc hương vị đều đủ, mỗi đạo đồ ăn đều là mình đốt, hết thể làm hơn 10 đạo đồ ăn. Phía trên còn bày đầy loại rượu, trong nhà 5 người làm cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Ngộng Giao à, nếm thử chị dâu tay nghề đâu, nhớ kỹ ăn nhiều một chút ta, coi như tại trong nhà người một dạng. Người một nhà ngồi vào cùng một chỗ, Vương Phương đối Tô Ngộng Giao vừa cười vừa nói, hiển nhiên đối nàng cũng rất xem trọng. Chỉ cần là Diệp Phàm mang về nữ hài đều rất xem trọng. Ta biết chị dâu. Tô Mộng Giao lộ mọc răng chờ lấy động thủ đâu. Dù sao người ta đều là trưởng bối. Nếu là họ không nhúc nhích đũa lời nói nàng cũng không dám trực tiếp như vậy ăn. Vẫn còn có chút kiêng kỵ xuống tới đây. Tốt mọi người đều cùng một chỗ ăn đi. Diệp Mộc lên tiếng. Tất cả mọi người nhanh đua ăn. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên cùng lao ra tử uống rượu với nhau, lần trước không biết là lúc nào, lần này là uống nhiều nhất một lần. Tô Mộng Giao kinh ngạc một chút Vương Phương tay nghề, không nghĩ tới nông thôn cơm tất niên cũng ăn ngon như vậy, thực không có chút nào kém. Chị dâu ngài nấu đồ ăn coi như không tệ đâu, ăn rất ngon a. Tô Mộng Giao rốt cục khích lệ đi ra. Vương Phương cười ha ha, nói ra, vậy ngươi ăn nhiều một điểm a. Lúc này Diệp Phàm điện thoại di động kêu lên, hiển nhiên thật nhiều người đều phát tới chúc phúc, đến từ Lam Phỉ còn có mạ gì cùng Tôn Phi Phi họ, dù sao không sai biệt lắm là Diệp Phàm nhận biết người, đều nhất nhất phát tới. Tiểu Phàm, hôm nay chúng ta trong thôn đều trở về không ít đi ra ngoài làm thuê, sang năm đều sẽ tập thể để ở nhà làm đông trùng hạ thảo, chúng ta thôn kinh tế lần này rất không tệ. Bất quá ta nghe nói chúng ta sát vách trấn thôn làng hiện tại cũng muốn nhập vào chúng ta Hồng Dương thôn. Tin tức này tại Hồng Dương thôn đã không phải là bí mật gì, Diệp Phàm gật đầu nói ra, nếu như sát nhập lời nói, chúng ta Hồng Dương thôn chẳng phải là muốn đổi tên. Không không không, phía trên tin tức truyền đến, không sai biệt lắm chúng ta trước kia Hồng Dương trấn muốn tiến hành đổi tên, nghe nói là muốn đổi thành Nam trấn. Phía trên có ý tứ đem chúng ta Hồng Dương thôn chế tạo thành một tòa trấn, tương lai cái này Hồng Dương trấn cũng là tại chúng ta Hồng Dương thôn. Diệp Mục đem cái này nói ra, không sai biệt lắm phía trên ý là dạng này. Nguyên lai là dạng này à, tin tức này ta còn thực sự không sao cả nghe nói qua, nhưng dạng này cũng tốt. Diệp Phàm lòng có chính mình tính toán, liền Tô Ngộng Giao đều đang suy nghĩ đâu. Diệp Phàm tích trữ đất lâu như vậy, nếu như mở ra lời nói, sau này kinh tế lên không trả nổi cao tốc, tin tức này chờ thật lâu, không nghĩ tới rốt cục có chút hong gió cỏ động xuống tới. Một hồi cơm tất niên cứ như vậy kết thúc rơi, là nên nhìn liên hoan dạ hội thời điểm đến, Tô Mộng Giao cùng Mộ Uyển Thanh còn có Vương Phương ba nữ nhân vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, ngược lại là đem Diệp Phàm cho gạt ra khỏi qua. Vừa lúc ban đêm tiếp vào đến từ Lục Canh điện thoại. Diệp đồng chí chúc mừng năm mới à, lần này là đến thông báo ngươi, đi qua phía trên phê duyệt xuống tới, nhằm vào ngươi ca Diệp Phong ở tù trung thân sự tình, chúng ta cải thành hoãn thi hành hình phạt 3 tháng, đặc biệt ngươi trọng đại biểu hiện lập công, chúng ta tiến hành giảm hình phạt, cái này không biết ngươi hài lòng không? 3 tháng. Diệp Phàm có chút mắt trợn tròn, lúc đầu coi là còn muốn thời gian mấy năm đâu, hiện tại thì 3 tháng. Cái này chứng minh hắn bản vẽ khẳng định là có tác dụng, để Diệp Phàm rất lợi hại phân chấn, quốc gia không để cho hắn thất vọng a. Hài lòng, 3 tháng đầy đủ. Diệp Phàm tâm tình kích động hồi phục một chút. Tốt, trừ chuyện này bên ngoài, chúng ta đã điều động một chi đội ngũ thường trú tại Hồng Dương thôn cảnh nội, các ngươi an toàn sẽ từ bọn họ đến bảo hộ. Khó trách Diệp Phàm những ngày này đều thấy có người ảnh không ngừng chớp động mà qua. Xem ra nơi này bắt đầu đóng quân bộ đội người. Tốt, vậy ta không có yêu cầu gì, ta rất hài lòng Lục tiên sinh chúc mừng năm mới. Diệp Phàm cũng trái lại chúc phúc một chút, thì cúp điện thoại xuống tới, chuyện này xem ra viên mãn giải quyết, chỉ là phái tới người hắn có chút hoài nghi, đây có phải hay không là đang biến tướng giám sát chính mình, muốn từ chính mình nơi này lấy được lấy vật gì. Đương nhiên cái này chỉ là Diệp Phàm suy đoán mà thôi, bọn họ liền xem như biết cũng sẽ không nhìn ra cái gì đến, ngày khác đựng cái ẩn nặc trận thì cái gì đều không nhìn thấy. Cái này đối Diệp Phàm tới nói là ý kiến hay, giảm hình phạt đến chỉ có 3 tháng hắn ca liền sẽ được thả ra, tin tức này qua vài ngày lại cùng bọn hắn nói đi. Chỉ là Vương Phương nơi này thật không biết làm như thế nào qua nói, mỗi người đều có chính mình khác biệt sinh hoạt. Nếu như là Vương Phương muốn theo đuổi lời nói, Diệp Phàm khẳng định để cho nàng qua, hắn ca sau khi ra ngoài có thể an bài rất nhiều chuyện đi làm. Thực Diệp Phàm cũng muốn để hắn ca sau khi ra ngoài đi ở học, dù sao đầu năm nay vẫn là cần học tập, nếu không lời nói căn bản liền thứ gì cũng không biết. Diệp Phàm dành thời gian đi ra ngoài một chuyến qua Mã Vĩ trấn Sở Nguyệt trong nhà không có người khác. Chỉ có nàng bà ngoại một người cô đơn ở đằng kia, không tới trong phòng Diệp Phàm liền nghe đến họ đang tán gẫu, đều mở ra video đây. Bà ngoại, các ngươi chính nói chuyện phiếm đâu? Diệp Phàm gõ cửa thì đi tới, nhìn lão nhân già cũng cho mình làm vài món thức ăn, có cá có thịt xem ra thức ăn là không kém, vừa cười vừa nói. Ai u Diệp Phàm ngươi đến a, mau vào ngồi a, ngươi cơm ăn không có a? Ta ăn rồi bà ngoại, nói chuyện với Sở Nguyệt đâu? Diệp Phàm nhìn thấy Sở Nguyệt bóng dáng bên trong, phất phất tay, nói ra, thế nào, bên kia làm sao sống, cho mình làm vài món thức ăn. Chính ta làm 5 cái đồ ăn, đoán chừng tối nay là ăn không hết, người đây vẫn tốt chứ, chờ ta nghỉ liền trở về. Sở Nguyệt đem cả mạ giặt nhắm ngay làm đồ ăn địa phương, hì hì nói ra, chú ý một chút chính mình an toàn. Ngươi nếu có chuyện gì thì cùng mạ gì tiểu thư nói, đến lúc đó nàng sẽ giúp ngươi. Đem Sở Nguyệt ném ở bổ tần Diệp Phàm mặc dù là lo lắng, nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình, dù sao hiện tại nàng là về không được. Sau đó Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt tiếp tục trò chuyện một hồi thiên, cho đến Sở Nguyệt điện thoại liên lạc hắn, mới trở về. Đem hắn gọi trở về tưởng rằng cái đại sự gì. Không nghĩ tới là đến đánh mặt trược, Diệp Phàm im lặng nửa ngày xuống, không có cách nào ngồi lên đánh. Diệp Phàm tùy tiện đều có thể xem thấu họ mặt bài, nhưng là tính toán cũng nên ném ít tiền cho các nàng đi, đặc biệt là chị dâu họ. Một buổi tối xuống tới chủ động là Diệp Phàm bán thâu, bên ngoài thả dậy pháo thật sự là nhao nhao chết, nhưng ăn tết chính là như vậy. Hi hi, hôm nay nhìn ta vận may cũng không thế nào tốt. Tô Mộng Giao cũng thâu không ít tiền, dù sao đều là người trong nhà tiền cái này thật không có gì. Chương 393, Hoa Khôi quá bà khí. Diệp Phàm cười cười, xem ra Tô Mộng Giao cũng không ngốc à, chủ động thâu tiền, còn tưởng rằng nàng sẽ liều mạng thắng tiền đâu, thực sự không phù hợp nàng đại tiểu thư bộ dáng. Diệp Phàm hiện tại rất lợi hại sợ hãi ngủ vấn đề, nhìn kỹ một chút trong nhà, gian phòng tuy nhiên rất nhiều, nhưng cũng không thể tách ra ngủ đi, vạn nhất bị các nàng xem đến nên nói cái gì đây. Bên ngoài pháo đã kết thúc xuống tới, liền dạ hội đều không nhìn, tất cả mọi người đi ngủ, đặc biệt là cha của hắn cái thứ nhất chìm vào giấc ngủ, liền chị dâu đều đi ngủ, còn lại cũng là Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao. Hôn, chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi một chút đâu. Tô Mộng Giao lần đầu tiên ném tới một cái mị nhãn, để Diệp Phàm có chút thụ không, loại kia cắn miệng môi mắt phải còn nháy một chút, phóng thích tín hiệu quá nhiều. Ngươi mệt không? Nếu không ngươi trước tiên ngủ đi, sớm như vậy ta thế nhưng là ngủ không được đâu, ta vẫn là tiếp tục chơi một hồi, đều nói đêm nay muốn suốt đêm đâu. Diệp Phàm không dám vào phòng A, Tô Mộng Giao sẽ không bỏ qua hắn, Xuân Tiết ra chuyện gì đều có thể làm ra đến, cái này thật đúng là không cần nghĩ. Thông em gái ngươi Tiêu A, hôm nay là lúc nào Xuân Tiết A, chúng ta là không phải được làm chút gì đâu. Tô Mộng Giao chủ động bò qua đến, tiến đến Diệp Phàm trên thân, một đôi điện nhãn chớp chớp, đem Diệp Phàm mặt cho quay lại, bốn mắt nhìn nhau nói ra, nhìn ta tràn đầy nguyên khí thiếu nữ, ngươi một điểm biểu hiện đều không có sao. Ta còn nhỏ A, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Phàm giả bộ như sợ hãi bộ dáng, ngay cả điện thoại đều trực tiếp bung ra, ánh mắt lại không dám nhìn, cái này Tô Mộng Giao thật muốn ăn thịt người. Đại gia ngươi còn đựng, cho lão nương ta tới. Tô Mộng Giao cho mềm không ăn, chỉ có thể tới cứng, đem Diệp Phàm trực tiếp từ bên ngoài cho bắt đến trong phòng qua, một chân đem Diệp Phàm cho đạp lên giường. Diệp Phàm làm nam nhân đương nhiên không thể dạng này để Tô Mộng Giao, nếu như vậy lời nói về sau trong nhà còn có cái gì địa vị. Tại sao phải chừng ta có bản lĩnh ngươi đến A? Tô Mộng Giao còn thật không sợ Diệp Phàm báo nổi. Chống nạnh khỏe miệng giơ lên, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Nhưng mà cái này kiêu ngạo còn không bao lâu, liền bị Diệp Phàm ôm đi qua ném lên giường, trong phòng hai người chơi đùa cùng một chỗ. Cái này động tĩnh rất lớn, cơ hồ sắt vách mấy cái phòng bên trong đều có thể nghe được, cảm giác đang chấn động. Diệp Mục thở dài một tiếng mở mắt lại nhắm lại. Vương Phương dưới lầu ngủ, thụ nhất khổ chính là nàng. Trên lầu cũng là Diệp Phàm gian phòng, dạng này làm sao không cách nào chìm vào giấc ngủ, nhìn lên trên lầu một mực đang len ken bộ dáng, mới nói quả nhiên là người trẻ tuổi A. Điểm này thật đúng là so ra kém. Mà Mùa Quyển Thanh đang cười trộm, mà lại càng ngày càng vui vẻ, nói một mình nói ra, ha ha, xem ra ta tiểu đồ tôn liền muốn đi ra. Thực Diệp Phàm cùng Tô Mộng Giao ở bên trong cái gì cũng không làm. Cũng là lẫn nhau đang nháo mà thôi, ai biết động tĩnh chính là như vậy. Náo một hồi về sau, Tô Mộng Giao mệt mỏi ngủ mất, Diệp Phàm đem chăn cho nàng đắp lên qua, chính mình trên sàn nhà chấp nhận ngủ một chút, đương nhiên không thể thật phát sinh cái gì. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Diệp Phàm sớm ra ngoài, đầu năm mùng một, những ngày này khẳng định không thể tìm đồ, cái này năm khẳng định phải qua rơi lại nói. Diệp Phàm từ trên lầu đi xuống thời điểm, Mộ Quyển Thanh ở phía dưới uống cà phê, hì hì nói ra, đồ đệ à, tối hôm qua xem ra ngươi qua rất không tệ à, xem ra ta bảo bối đồ tồn cũng có thể hàng thế cáp. Sư phụ ngươi đang nói gì đấy, ta làm sao đều nghe không hiểu đâu. Diệp Phàm rất lợi hại buồn bực, cái gì gọi là chính mình đồ tôn liền muốn xuất sinh. Đựng, theo sư phụ không có gì tốt đựng. Tô Mộng Giao cái mông đủ lớn, nỗ lực một chút có thể tạo ra nhi tử đến, có thể tiếp nhận các ngươi hương hỏa. Một quyển thanh hì hì tiếp tục uống cà phê nhìn đồ, vật. Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch nàng đang nói gì đấy, sau đó tiếp lấy Vương Phương từ trong phòng bếp bưng ra một đêm đại canh xương hầm, vừa cười vừa nói, Diệp Phàm đến, đây đều là buổi sáng vừa hầm đâu. Đúng vậy a, uống nhiều một chút canh xương hầm. Chân mới có lực đạp A. Một quyển thanh bổ sung một câu, làm một cái cố lên tư thế. Các ngươi đều tốt hư à, chúng ta cái gì đều không phát sinh à, cũng là đang nháo mà thôi, thật không có các ngươi muốn dạng này. Diệp Phàm lời nói rơi xuống, Tô Mộng Giao đẩy ra nhóm mơ mơ màng màng đi tới, nhìn thấy bọn họ dưới lầu nói chuyện, nói thầm lấy cái gì nói ra, các ngươi đang làm gì nha, ta làm sao đều cũng đều không hiểu đâu. Mộng Giao à, tối hôm qua Diệp Phàm không có đem ngươi cho thiếu giày vào đi, chị dâu đều nấu canh, đợi lát nữa ngươi cũng xuống nhiều uống một chút cáp. Vương Phương nhìn Tô Mộng Giao tỉnh lại, nhất thời vừa cười vừa nói. Tại sao muốn uống canh xương hầm a? Cái này là các ngươi tập tục sao? Vậy bọn ta sẽ thêm uống một chút cáp. Tô Mộng Giao còn chưa hiểu phía trước là chuyện gì xảy ra, nhất thời ngốc bạch ngọt nói ra. Một Uyển Thanh đã là phình bụng cười to, đều nhanh muốn đau sốc hông đi xuống, mà Diệp Phàm cười khổ không được, nói ra, ngươi rửa mặt đi thôi, đợi lát nữa xuống tới uống đi. Tô Mộng Giao biểu lộ xem ra là thật không biết phát sinh cái gì, cái này náo ra trò cười về sau, đầu năm mùng một muốn đi chúc Tết, thế nhưng là lão Diệp ra tại Hồng Dương thôn thân thích căn bản không nhiều, có chút đều đã đoạn tuyệt lui tới, không đi quan hệ. Nhưng Diệp Phàm cũng dẫn Tô Mộng Giao tại Hồng Dương thôn đi qua, cũng đi một số tiểu học nhìn một chút, lúc trước mình tại nơi này sinh hoạt qua sách địa phương. Diệp Phàm thực ở chỗ này cũng không có bằng hữu gì, trừ bỏ nhị cậu trong nhà liền không có đường, thân thích xem như tương đối ít. Ngay từ đầu thân thích rất nhiều, đến sau cùng gia đạo bị thua xuống tới, liền đã có rất ít liên hệ, đến sau cùng trực tiếp không liên hệ. Những thứ này thân thích tại khó khăn thời điểm đều chủ động đoạn tuyệt chính mình quan hệ. Càng là đến đằng sau lời nói bọn họ cũng không đi liên hệ, dù sao đoạn thì đoạn đi, hiện tại cuộc đời mình qua tốt là được rồi. Đúng, năm nay ngươi muốn cùng ta trở về, cha ta đã thúc ta trở về, nhà ta tốt nhiều tự mình muốn tới đâu, chủ yếu là nhìn ta tìm đại soái ca. Tô Mộng Giao ôm Diệp Phàm cánh tay, cười hì hì nói ra. Đây là nói thật sao? Nói thật ngươi là bị ta xuất khí mê đảo sao? Tô Mộng Giao khó được khen hắn đẹp trai, chính mình thực nhìn khá lắm, cũng không tính là gì bị ổi. Tô Mộng Giao cười khúc khích, gật gật đầu nói, đúng vậy à, ta chính là bị ngươi xuất khí cùng tài hoa mê đảo, nhưng mà tài hoa 99, xuất khí chỉ có một, ha ha. Dựa vào, tương đương với không nói, cái kia đi thôi trở về. Diệp Phàm giữa trưa về nhà ăn bữa cơm, trước thời gian trở lại trong thành phố qua, hôm qua người ta tại chính mình nơi này qua, hôm nay đương nhiên muốn trở về qua. Xuất hiện tại Tô Mộng Giao trong nhà thời điểm, Tô Hướng Dương mặc lấy mã giáp thì đi tới, vừa cười vừa nói, các ngươi đều đến à, thế nào nữ nhi tại Diệp Phàm nhà ăn Tết như thế nào à? Nhà hắn người đều rất tốt à, nấu rất nhiều đồ ăn cho ta ăn đâu. Mà lại tay nghề cũng không tệ. Chương 394, máy bay công vụ. Tô Mộng Giao hung hăng đang nói cẩn thận cười, Diệp Phàm sớm nhìn ở trong mắt, làm bọn hắn nhà đều rất hài lòng, không có trong nhà mình nhận ủy khuất gì. Di nhỏ, ta qua rất tốt ta, hắn nào dám đến khi phụ ta, là ta qua khi dễ hắn còn tạm được đâu. Nói đến đây cái Tô Mộng Giao kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ôm lấy Lan Phi cười tủm tỉm nói ra. Nơi xa Diệp Phàm sớm nghe được câu này cũng không có làm cái gì giải thích, cùng Tô Hướng Dương ngồi cùng một chỗ uống trà, tâm sự những ngày này liên quan tới Hồng Dương thôn phát triển, hiện tại Lục Thiên tập đoàn cũng là tại khai phát tòa nhà, đi bọn họ xây nhà đường đi. Mà Diệp Phàm chính mình mua đất một điểm gió thổi cỏ lay đều không có, quả thực để bọn hắn có chút không hiểu. Đất này đều mua chẳng lẽ không sau khi phát triển đến tràn giá thời điểm, liền đất trống cùng một chỗ bán đi không thành. Diệp Phàm không có tinh lực đi làm cái này, mà lại những sự tình này tạm hoan đến Sở Nguyệt trở lại hăng nói, tiền tài là có thể từ nước ngoài tiến vào, nhưng là xây nhà cũng là rất lớn công trình. Tạm thời không có cân nhắc, về phần có phải hay không quy hoạch qua xây nhà cái này cần muốn suy tính một chút. Xây nhà đều là hướng không trung phát triển, về sau sinh hoạt tốt khẳng định có giải trí công trình, nguyên cớ khẳng định không chỉ cầm lấy đi xây nhà, cái này hắn chả a nghĩ kỹ. Tô Hướng Dương không rõ rõ Diệp Phàm thói quen, ăn Tết không đến mức nói cái này, uống trà sau liền xuống đánh cờ nói ra, xem ra nữ nhi của ta rất lợi hại thích ngươi, bây giờ không phải là còn không có tốt nghiệp đại học, các loại tốt nghiệp liền đem việc này định xuống đây đi. Bậy bạ, Diệp Phàm ăn cơm, đều chờ các ngươi đâu. Tô Mộng Giao đi tới chen vào nói một chút, sau đó Diệp Phàm cũng không có hồi phục Tô Hướng Dương lời nói, lên bàn tử đi ăn cơm. Một bữa cơm sau khi kết thúc, nói muốn đi ra ngoài du lịch ngay tại Nam Tể thành phố phụ cận đi một vòng, tham viếng mấy cái chùa miếu quên chút hương hỏa tiền, thì đi chung quanh một chút. Thực Tô Mộng Giao muốn đi chỗ khác du lịch qua, nhưng cái này nằm còn không có qua hết đây. Diệp Phàm thực muốn đi một số nông thôn phía dưới nhìn xem, Hoa Hạ quốc nhà cùng khổ vẫn là quá nhiều, tuy nhiên không trông cậy vào chính mình có thể từng nhà đến giúp bận điệu, chí ít có thể giúp cho một số người, điểm này cũng đã là đầy đủ. Về đến nhà đến thời điểm, mặc lấy đồ hàng len áo lam phỉ không biết làm sao lại xuất hiện tại Tô Mộng Giao trong nhà, nhìn thấy bọn họ khoảng cách gần như vậy lôi kéo tay. Lam phỉ trong con ngươi cảm thấy ngoài ý muốn, vừa cười vừa nói, tốt ngươi cái Diệp Phàm à, vô thanh vô tức đem chúng ta giao cho cấu kết lại à. Lam phỉ tỷ, làm sao ngươi tới cái này, không ở nhà ăn Tết à. Diệp Phàm sững sờ một chút, coi là Lam phỉ ra ngoại quốc ăn Tết, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy. Ăn Tết à, lại tới thúc cưới, không có cách nào ta liền chạy ra khỏi đến à. Lam phỉ cũng là bị bước đi ra, suýt chút nữa thì cùng hắn mẹ náo một chút, chính mình không muốn kết hôn, luôn bị nàng cho nói cái này nói cái kia. Lần trước Diệp Phàm đựng rột chỉ người, mẹ của nàng đều muốn có một hồi, cảm giác đến người ta khẳng định là chướng mắt nàng, địa vị cách xa quá lớn. Mẹ ngươi còn thật khó dây dưa a. Diệp Phàm lần trước trang bức một chút, không nghĩ tới đựng có chút quá đầu. Hiện tại khẳng định để cho nàng mẹ cho là mình vứt bỏ Lam phỉ. Lam phỉ tỉ tỉ, ban đêm qua đồ nướng đi. Tô Mộng Giao trực tiếp ra một cái chủ ý ngu ngốc, rất lâu đều không ở trong nhà đồ nướng, liền đồ, vật đều đã là mua về, còn kém trực tiếp làm lấy ăn. Liên tiếp 3 ngày cho đến cái này mùng 4, Diệp Phàm đều tại Tô Mộng Giao trong nhà vui chơi giải trí, mà Tô Long 70 đại thọ. Diệp Phàm trở về chuẩn bị vô cùng chân quý linh tuyển cho Tô Long coi như lễ vật, xem như Diệp Phàm chút lòng thành. Tô Mộng Giao không biết Diệp Phàm đều là cho cái gì, nhưng nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng thì không nói gì, 70 đại thọ trực tiếp tại trong tiểu điếm tổ chức. Từ buổi sáng mãi cho đến buổi chiều, bầu không khí rất náo nhiệt, mọi người nhìn đều rất vui vẻ, đến tốt nhiều thân bằng hảo hữu. Đại thọ sau khi kết thúc, Diệp Phàm rời đi Nam Cực thành phố, muốn giúp ẻ đồ khôi phục đan điền không phải chuyện dễ dàng, cửu chuyển kim đan rất khó luyện chế, bên trong người cá nước mắt là cái gì cũng không biết, còn có côn luân thạch. Bây giờ còn chưa khai giảng đâu, Diệp Phàm lần trước nói qua muốn đi Ả Dập tìm cái kia thập bát vương tử, thực sự quá phận khẳng định không thể dạng này buông tha đối phương. Ngươi thật nghĩ hảo đồ đệ. Qua Dubai muốn tìm đến vương tử có thể không dễ dàng như vậy, Trung Bắc 18 vương trừ Dubai vương tử, đặc biệt xa vương tử chờ một chút, chuyện này tuyệt sẽ không như thế tính toán, đều bị người cho đánh tới cửa đây. Kẻ phạm ta xa đâu cũng giết, Diệp Phàm nói ra, cái này ta quyết định, hắn cùng ta gây sự tình, nếu như còn tưởng là làm cái gì đều không phát sinh lời nói, cái kia ta còn có phải là nam nhân hay không đâu. Chuyện này khẳng định nhất định phải thật tốt tính toán rõ ràng. Cố lên sư phụ ủng hộ ngươi, không thể để cho những võ giả này khi dễ, trong nhà thì giao cho ta đi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, những vương tử này bên cạnh khẳng định theo rất nhiều cao thủ, so sánh trên cái thế giới này có tiền còn có thể làm. Một Huyền Thanh gặp Diệp Phàm muốn đi, cũng không có ngăn cản hắn, để một người xa lạ khi dễ lời nói. Thật sự là vứt bỏ tu chân mắt người. Diệp Phàm qua tìm Trương Thập Bát Vương Tử, cũng là vì tìm tới luyện chế cửu chuyển kim đan đồ. Vật, những vương tử này bình thường cất giữ khẳng định là nhiều, tại bọn họ cất giữ bên trong không biết có hay không huyền kim. Cái chủ ý này tại Diệp Phàm trong đầu một mực lượn vòng đây. Vào lúc ban đêm thời điểm, Diệp Phàm lấy lô hàng tiến về Dubai. Loại này chuyến bay quốc tế vận khí vẫn là trùng hợp đâu. Chỉ cần là Diệp Phàm lấy chuyến bay bên trên, cơ hồ rất nhiều lần đều có thể gặp được Mục San San, muốn đến nàng khẳng định cùng người giao ban, làm như vậy chúng khẳng định có ý tứ. Chúc mừng năm mới A, ngươi nhanh như vậy thì đi ra bắt đầu làm việc đâu. Trên máy bay Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy Mục San San đến vì chính mình phục vụ, nhất thời cười nhìn nàng, cô bé này rất chăm chỉ nha, tại hiện tại nữ hài chúng đều hiếm có. Không có cách nào đâu, chủ động yêu cầu tăng ca đâu, Diệp Phàm ngươi muốn đi Dubai du ngoạn sao? Nhìn Diệp Phàm trong nhà cũng không có nghỉ ngơi mấy ngày, chính mình thì đi ra, nhất thời trên mặt hiếu kỳ hỏi. Không, ta ở đâu là đi chơi đâu, ta là đi làm việc tình, qua Dubai tìm những dầu mỏ đó vương tử đến đàm chút kinh doanh đâu. Diệp Phàm đương nhiên không biết nói chính mình thật sự là tới làm gì, có lẽ như thế tới nói liền Mục San San cũng không nguyện ý tin tưởng. Hoa Nga, lợi hại như vậy đâu. Mục San San nghe được đều hơi kinh ngạc, đại lao bản cũng là không giống nhau, bốn phía làm ăn, giống nữ tiếp viên hàng không nơi nào có dạng này cơ hội, hơn nữa còn là dạng này phục vụ hành nghiệp. Như thế nào đây gần nhất, cái kia Lý Bát Gia rốt cuộc không có tìm làm phiền ngươi đúng không, nếu như hắn tìm làm phiền ngươi cùng ta nói. Diệp Phàm gần nhất đang nghĩ con nên hay không chính mình dứt khoát làm một khung máy bay tính toán. Đến lúc đó đem Mục San San mời đến cho mình làm tiếp viên hàng không, sau đó anh của nàng Mục Phong không phải hội lái máy bay sao? Không, ta hiện tại qua đều rất tốt, bọn họ đều không có tới tìm ta phiền phức. Mục San San lắc đầu xuống tới. Ta gần nhất có cái dự định, nếu như ta mua một khung máy bay tư nhân lời nói, mời ngươi ca đến lái lời nói, không biết hắn nguyện ý không? Lương một năm đều dễ thương lượng. Về sau phi hàng dây khả năng cũng sẽ ở toàn cầu phạm vi bên trong. Chương 395, lại một đầu con đường phát tài. Cái này ta vẫn là cần muốn trở về thương lượng với ta ca một chút đâu. Mục San San có chút kinh ngạc Diệp Phàm đều có thể mua phi cơ. Một năm phi cơ nếu là không mở lời, giữ gìn phí dụng đều cần mấy chục triệu. Trên cơ bản đều là đặc biệt bận rộn người mới có thể mở ra chính mình tư nhân máy bay riêng. Thiếu tiền sao? Đối Diệp Phàm chính mình tới nói căn bản không thiếu tiền, nếu như có thể lời nói, hắn đều muốn tại Hồng Dương thôn phía trên tu kiến một đầu đường băng, đến lúc đó phi cơ trực tiếp đứng ở Hồng Dương thôn đây. Tốt, cái này ta gần nhất cũng đang tính toán chúng, ngươi trước thương lượng với ca ngươi một cái đi. Diệp Phàm sẽ không đi ép buộc người ta đâu. Tu kiến một cái phi cơ đường băng khả năng tốn hao cần tại mấy trăm triệu dự toán. Nếu như Hồng Dương thôn thật muốn phát triển, như vậy thành lập đường băng khẳng định là nhất định phải, mà lại hàng không dân dụng phi cơ cần chiều dài cũng phải vượt qua mấy ngàn thước. Nếu như không đứng ở Hồng Dương thôn lời nói, chỉ có thể đứng ở Lỗ Sơn, mấu chốt nhất một điểm là rất khó phê duyệt xuống tới. Diệp Phàm quốc ngoại sổ sách còn có nhiều tiền như vậy. Ở trên máy bay suy nghĩ nửa ngày xuống, đến Dubai lại nói. Dubai là một tòa quốc tế hóa tài chính đô thị, nơi này có toàn thế giới tối cao Ma Thiên Lâu, còn có duy nhất thất tinh cấp bậc Gian Á Dập, toàn thế giới đều là duy chỉ có một nhà. Đoạn thời gian trước nhìn tin tức, Diệp Phàm đều thấy có người ở chỗ này ăn xin thu nhập một tháng 47 vạn. Có thể nhìn thấy Dubai người này miệng chỉ có mấy trăm vạn người địa phương. Dâu có đến trình độ này, nơi này mới là chân thổ hảo. Diệp tiên sinh ngài tìm ta có chuyện gì không? Mạ gì tiếp vào Diệp Phàm điện thoại, cười tủm tỉm nói ra. Cái này ta muốn mua một khung máy bay tư nhân, ngươi có hay không nhận biết chế tạo phi cơ công ty bán cái này đâu? Diệp Phàm lần trước cũng là ngồi mạ gì tư nhân máy bay riêng trở về, lần này mình muốn mua một khung máy bay. Cái này đương nhiên là có à. Chỉ là Diệp tiên sinh ngươi là muốn mua gì máy bay tư nhân đâu, là công vụ máy bay đâu. Vẫn là khác đâu. Máy bay công vụ đi. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi nói ra. Diệp tiên sinh nếu như là máy bay công vụ lời nói, ta có thể đề cử ngài mua sắm Guns Trệ Ảm phi cơ công ty sinh sản Guns Trệ Ảm J650. Đây là một cái quốc tế đỉnh cấp viễn trình phản lực thức máy bay công vụ. Trên cơ bản toàn thế giới phú hào đều là mua sắm cái này đâu, là sở hữu hệ liệt bên trong hành trình dài nhất khoang thuyền lớn nhất mô hình, mà lại tạm âm thấp cất cánh và hạ cánh khoảng cách ngắn các loại ưu thế, cửa sổ thủy tinh là lớn nhất, trước mắt giá trị là 4 giờ 500 triệu. máy bay công vụ chủ yếu là chúng xa đồ phi hành, nếu như là khoảng cách ngắn phi hành liền có thể trực tiếp lựa chọn máy bay trực thăng. Diệp Phàm chính mình thường xuyên đều muốn ở nước ngoài, nguyên cớ máy bay công vụ là lựa chọn tốt nhất. Mắc như vậy a, muốn 4 giờ 500 triệu a, vậy có hay không khác công ty sản xuất đâu? Cái giá tiền này hiển nhiên để Diệp Phàm đều do dự một chút. Còn có Liệp Ưng 8X, cái giá tiền này là 300 triệu, bọn bạ đi ở người khiêu chiến 850 đây là 200 triệu, ba âm Boeing BGG4 200 triệu. Mạ gì tự báo ra nhiều như vậy khoản máy bay công vụ, thì nhìn Diệp Phàm tự mình lựa chọn, chưa quên bổ sung một câu nói ra, thực tốt nhất mua Guns trẻ ảm 650 máy bay công vụ, trước mắt toàn trong thế giới tốt nhất máy bay công vụ còn tương đối an toàn. Tốt à, vậy ta nghe ngươi đi, giúp ta đặt trước một khung Guns trẻ ảm 650 máy bay công vụ đi. Diệp Phàm nghĩ một hồi nói ra, dựa theo mình bây giờ cái dạng này cần toàn thế giới bay, phi cơ đều là sớm muộn muốn mua, có điều 4 giờ 500 triệu, bao nhiêu đều đau lòng hơn một chút, tốn hao một khoản tiền lớn như vậy. Hai nở lưu lại bảo tàng bị chính mình tiêu hết, có điều dạng này sự tình lại chỗ khó tránh khỏi, chỉ cần Diệp Phàm chính mình tu vi càng cao, tiêu hết tiền đều có thể lại kiếm về. Tốt cái này ta sẽ giúp ngươi, ngay hiện tại là ở đâu đâu. Ta làm sao bên này biểu hiện ngài đã là đến Dubai. Mạ gì hiện tại không nhìn thấu hoàn toàn Diệp Phàm, không biết lại chạy tới Dubai làm gì chứ, chẳng lẽ lại phải phát hiện thuộc về mình dầu mỏ. Tìm một cái vương tử tính sổ sách, thế mà đến chào phúng ta, còn phái người đến truy sát ta, lần này đi làm trận chiến. Diệp Phàm đương nhiên không thể hoàn toàn đem sự tình nói cho Mạ gì, cũng có chính mình tính toán. Tới này Dubai Diệp Phàm thì đang suy nghĩ, tiền vĩnh viễn là kiếm lời không hết, mà lại nhiều tiền hơn nữa luôn có xài hết thời điểm, lần này để mắt tới dầu mỏ. Diệp Phàm muốn tìm tới một chỗ có thể có mỏ dầu khai thác, Trung Bắc khu vực lớn như vậy, có chút mỏ dầu đã bị người cho chiếm lĩnh, nhưng còn có một số địa phương khẳng định là không, mà lại Diệp Phàm tin tưởng lớn như vậy địa phương tuyệt đối có mỏ dầu. Chỉ là không có phát hiện mà thôi. Diệp tiên sinh, máy bay công vụ sự tình, ta đã nhớ ký đến, nếu như đến lúc đó Diệp tiên sinh cần muốn giúp đỡ lời nói, có thể cứ tới tìm ta. Cúp điện thoại Diệp Phàm thở phào xuống tới, mỏ dầu thứ này dùng thần thức đến phát hiện tương đối dễ dàng phát hiện, chỉ cần có đầy đủ đại hoàn đan nơi tay, bổ sung chính mình chân khí, nếu như là dính đến lãnh thổ phân tranh vấn đề. Diệp Phàm khẳng định là từ bỏ. Vì dầu mỏ theo một chỗ là địch, cái này trừ phi điên mất, Trung Bắc khu vực lớn như vậy, khẳng định còn có nhiều chỗ cũng là có dấu dầu, còn có dưới biển cũng khẳng định là có. Một điểm cuối cùng là Diệp Phàm có chút bận tâm, nếu quả thật phát hiện dầu mỏ lời nói, có người hội để mắt tới chính mình, đến lúc đó nơi này liền sẽ bị cướp đâu. Lợi ích ở giữa khẳng định tồn tại phân tranh ngẫm lại đầu đều hơi tê tê. Trung Bắc khu vực nhiều như vậy quốc gia ở bên trong, vài chỗ cũng là thuộc về không người chiếm lĩnh, cũng là không có chủ quyền không có quân đội địa phương. Tê liệt làm một pháo, nếu có thể phát hiện cái mỏ dầu, ta thì có tiền, chủ yếu hiện tại kiếm tiền cần chờ, dầu mỏ nơi tay lời nói mới thật sự là tiền A. Cái này nhất định phải coi như ta thời gian dài kế hoạch tại thi hành. Diệp Phàm suy nghĩ nửa ngày, chắc chắn sẽ không theo có chủ quyền địa phương cướp đoạt dầu mỏ, mà lại chính mình lẻ loi một mình, làm sao có thể cùng một chỗ đang chiến đấu. Dubai là chỗ tốt ta. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, cái này chỉ là liên bang mà thôi. Có điều Trung Bắc cái này khu vực mấy năm liên tục lưu giữ tại chiến tranh. Tự nhiên cùng nơi này tư nguyên có quan hệ, chủ yếu vẫn là cần thực lực mình đủ cường đại không phải vậy lời nói đến lúc đó có dầu đều sẽ bị người cướp đi. Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một chút, chờ đợi Sở Nguyệt về nước lời nói phát triển công ty cần thời gian quá dài, mà lại nơi nào có như thế cơ hội chờ đợi đến như lần trước thu hoạch được Hoàng Kim Bảo Tàng một dạng, còn không bằng phát hiện cái mỏ dầu bán lấy tiền, dạng này đến tiền tốc độ nhanh nhất. Diệp Phàm lần này tìm cái kia 18 vương, không phải tại Dubai vương tử, là đến Tẹt Xạ Dạ Bá vương tử, muốn tìm người không phải dễ dàng như vậy. Diệp Phàm tới nơi này thì cảm thụ một chút phong thổ nhân tình, tìm tới thất khách sạn cấp sao và ở. Nơi này ở một ngày thấp nhất cần 1.000 đô la Mỹ, tối cao một ngày là hơn 1.000.000 đô la Mỹ. Cái giá tiền này liền Diệp Phàm cũng nhịn không được muốn giật mình. Đến cái 2.000 đô la Mỹ đi. Nơi này ở đều là thổ hào A, Diệp Phàm đến bậc Gan Á dập thời điểm, cửa đều là không xuất bản nữa xe đua. Chương 396, mỏ dầu. Cái này chỉ sợ là Diệp Phàm ở qua lớn nhất hào hoa khách sạn, muốn tìm cái kia thập bát vương tử tại cái này Dubai lên đem tương đối khó. Đầu tiên cái này 18 vương, là đến từ các tiểu vương quốc cá dập thống nhất Ả Mạn vương tử. Cái này UAE quốc gia so sánh phức tạp, là tốt 7 cái liên bang cùng một chỗ, tại Trung Bắc khu vực bài danh xem như gần phía trước, kinh tế rất lợi hại phát đạt. Từ Dubai qua Ả Mạn thì có thể tìm được người vương tử này, Diệp Phàm đương nhiên không sẽ trực tiếp đem hắn cho soạt soạt, cả cái địa phương người đoán chừng đều sẽ tới giết hắn, không cần thiết đắc tội dạng này người mà lại cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy đối phó. Ả Mạn tiểu vương quốc vương tử, cũng là Diệp Phàm lần này muốn tìm mục tiêu, cũng là tiểu tử này trào phúng chính mình, còn không xa vạn lý phái người đến gây sự tình. Thân là tù trưởng vương tử, nếu như còn nối giáo cho giặc lời nói, Diệp Phàm sẽ không như thế tính toán. Cả đêm bên trên, trừ cảm thụ từ Dubai mới mẻ khí tức, nơi này dù cho là mùa đông, bên ngoài nhiệt độ đều là mười mấy hơn 20 nghỉ. Dù sao một năm tứ quý đều là nóng, sa mạc vương quốc căn bản ngươi sẽ không hạ tuyết. Bãi cát cùng hải dương Diệp Phàm cảm thụ một phen xuống tới, ngày thứ hai quyết định rời đi Dubai, từ nơi này ngồi xe tiến về kế tiếp liên bang Ả Mạn. Trên đường đi nhìn thấy không ít Ả Rập nữ nhân, tất cả đều là không lộ mặt, mặc lấy đặc biệt bảo thủ. Không xuất đầu lộ diện, bên này nữ nhân đều tương đối tin phụng cờ mở nở dạy tôn giáo tín ngưỡng. Che phủ cực kỳ chặt chẽ nam nhân thân mang leo nhà bạch trường bào, còn có nữ nhân là đen dài bào, mạng che mặt đem nữ bộ mặt con người che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một đôi mắt sáng mắt to. Đều nói Ả Rập nữ vóc người rất xinh đẹp, điểm này Diệp Phàm hôm nay tới có phải hay không muốn nghiệm chứng một chút, nếu như cưỡng ép đem người ta mạng che mặt đem xuống, có thể hay không xem như quấy rối cho bắt đi. Nơi này người quá có đặc sắc ca, đều có thể cưới 4 cái lao bà. Ả Rập nơi này có thể cưới 4 cái lao bà, nhưng là không thể cưới cái thứ 5 lao bà. Nếu như ngươi muốn cưới cái thứ 5 lão bà lời nói, nhất định phải ly hôn rơi trước 4 cái bên trong một cái, nếu như chỉ có tiền ở chỗ này đều có thể làm được. Đón xe Diệp Phàm liền đến Ả Mạn cái thành phố này. Lúc xuống xe đợi Diệp Phàm hướng phía tù trưởng ở địa phương đi đến, tù trưởng vương tử khẳng định ở tại nhà mình trong vương cung, nơi này tù trưởng đều là thế tập chế. Phụ thân xuống tới đều có thể từ nhi tử đến kế thừa, Diệp Phàm chỉ cần tìm được tại Ả Mạn xa hoa nhất địa phương, liền biết vương tử ở nơi đó. Chờ Diệp Phàm đi tới nơi này cái vương cung thời điểm, thì dừng bước. Nơi này đều là lít nha lít nhít quân đội trú thủ tại chỗ này, muốn xâm nhập đi vào, trừ phi chờ đến trời tối bằng không lời nói, căn bản rất không có khả năng. Có điều Diệp Phàm thần thức trực tiếp xuyên thấu đến toàn bộ trong vương cung, chuyện lớn chuyện nhỏ đều bị Diệp Phàm nhìn thấy. Đương nhiên tại một nơi, Diệp Phàm nhìn thấy hai cái thực lực cao cường người, tất cả đều là kim cương cấp cao thủ. Một lần trông thấy hai cái đây là không thấy nhiều. Khoe miệng không khỏi dơ lên một vòng ý cười. Diệp Phàm tùy tiện tìm địa phương tiến đi ăn cơm, sau khi ra ngoài sắc trời đã hàng lâm xuống, mượn cảnh ban đêm Diệp Phàm theo dựa vào chính mình thần thức, nhẹ nhõm vượt qua phía trước quân đội, thẳng đến cái này vương cung. Không hổ là bán dầu quốc gia A, quả nhiên là có tiền A. Diệp Phàm nhìn lấy bên ngoài để đó lớn như vậy một khối kim chuyên, kém chút không có sững sờ. Hiện tại vàng như thế không đáng tiền sao. Hướng trong vương cung đi đến, Diệp Phàm nhìn thấy tới tới lui lui dùng màu đen mạng che mặt bao lấy mặt nữ nhân, tới tới lui lui bước đi, Diệp Phàm ngốc sững sờ một chút nhất thời trong con người loại ra, hướng phía có hai cái thực lực siêu cường cái kia gian phòng ốc đi đến. Diệp Phàm đã là nhìn thấy người vương tử kia, cao sống mũi cao trung bắc người đặc sắc, một chút cũng không giả. Phòng này bên trong còn giấu ở hai cái kim cương cấp nam tử, hẳn là vương tử mời đến bảo tiêu, cũng là không biết có phải hay không là thập bát vương tử đâu. Nếu như không phải thập bát vương tử lời nói, cũng sẽ không đến ở nơi này đi. Trong phòng thập bát vương tử còn có bốn cái lao bà đến phụng dưỡng hắn, trong nhà tự nhiên không dùng ở bên ngoài bọc lấy đen dài bào, rút đi những thứ này đi sau hiện ả dập nữ nhân, mỗi cái dài đến đều rất xinh đẹp đâu, lâu dài không có bị thái dương cho chiếu xạ đến, làm cho các nàng da thịt đều rất trắng nõn. Thật sẽ hưởng thụ a, bên trong còn làm như thế hồ bơi lớn, uyên ương nghịch nước đâu. Diệp Phàm thật đúng là không tiện hạ thủ, toàn bộ đều nhìn thấy, cái này 18 vương cùng 4 người tại ao nước dưới chơi đùa đâu, cái này nhất định phải thận tốt mới được a. Trong lúc đó Diệp Phàm nghe được bọn họ đang nói cái gì, tựa như là mỏ dầu khai phát sự tình, có bộ phận mỏ dầu bán ra cho phần tử khủng bố, không nghĩ tới còn làm dạng này sinh ý đâu. Tại cái này khu vực đoạt dầu sự tình khẳng định sẽ phát sinh sống mái với nhau sự tình, đến mức hiện ở cái này cục thế rất khẩn trương. Diệp Phàm chờ thật lâu mới nhìn đến 18 vương từ trong bể bơi lên, trở lại trong phòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Mà giờ khắc này Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt hắn xuề tay ra vô hình vươn tay ra, đem chính đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chúng 18 vương cho cầm ra đến, đối phương liền thét lên cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Diệp Phàm làm ngất đi. Diệp Phàm đem người cho nâng lên tìm đến đến không người trong góc, đem 18 vương cho buông xuống đến làm tỉnh lại. Đừng tê ơ, ngươi nếu là gọi lời nói ta trực tiếp bóp trên người, ngươi có phải hay không ạ mạn tiểu vương quốc vương tử, cũng là cái kia 18 vương. Diệp Phàm dùng tiếng Anh nói một lần, đối phương hắn gật gật đầu xuống tới. Tiểu tử ngươi biết ta là ai a? Lần trước có phải hay không là ngươi phái người qua Hoa Hạ quốc làm ta, có điều ngươi phái ra người vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ quốc. Ngươi mẹ nó tiểu tử này tìm đánh a, không có chuyện làm mà tìm ta, bị ta tìm tới nơi này tới đi, ngươi đừng nhìn ngươi bảo tiêu, bọn họ là phát hiện không ngươi. Diệp Phàm lên trước cho Tam Ba trưởng, quả nhiên trước mắt cái này sống núi cao nam tử cũng là cái kia 18 vương. Dù sao hiện tại hắn trong ánh mắt là khó chịu, nếu không phải mình có thần thức lời nói, liền xem như luyện khí tầng 5, muốn theo kim cương cấp cao thủ làm một trận chiến, không dễ dàng như vậy bắt đến gia hỏa này. Nhưng là có thần thức thì không giống nhau, đối phương căn bản là không có cách phát hiện mình. Bị Diệp Phàm liên tục quật mấy cái, 18 vương cả người đều là quay cuồng, Diệp Phàm mặt đã là nhận ra. Cũng là cái kia hắn muốn đối phó người, không nghĩ tới đối phương lại tìm tới chính mình. Trước cho ngươi ăn cái này đi, ngươi nếu là dám phản kháng lời nói, vài phút hạ độc chết ngươi. Diệp Phàm trước đem thập hương nhuyễn cốt tán giải dược, trực tiếp là ném tới miệng hắn bên trong. Thập bát vương tử cảm giác toàn thân đều không có khí lực, hoảng sợ nói ra, ngươi cho ta ăn là cái gì? Ta dựa vào, ngươi sẽ còn nói tiếng Trung sao? Ngươi mẹ nó không nói sớm một chút, hại ta nói cho ngươi nhiều như vậy tiếng Anh. Diệp Phàm trực tiếp vỗ một cái đầu hắn, nói ra, không còn khí lực đúng không, là ta nghiên cứu ra đến độc dược, giải dược trong tay ta, ngươi nếu là yên tĩnh thành thật một chút lời nói, ta thì cho ngươi giải dược, nếu không ngươi nghe lời trở lấy phát tắc đi. Chương 397, phát hiện. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Thập bát vương toàn thân bất lực liền câu nói này nói ra đều phải tốn phí rất đại lực ý, hiển nhiên để hắn thật rất khó chịu. Yên tâm ta sẽ không để cho ngươi đi chết, ngươi có phải hay không còn cùng phần tử khủng bố làm ăn, ngươi hại người tiền ngươi cũng dám dạy a. Diệp Phàm vừa rồi cũng nghe được hắn nói chuyện, hiện tại dùng là thập hương nhuyễn cốt tán còn có thể khống chế ở gia hỏa này, muốn biết hiện tại Trung Bắc đến có bao nhiêu mỏ dầu. Có hay không tư nhân mỏ dầu, điểm này rất trọng yếu. Đúng, đem bọn ngươi địa đồ đều giao ra đây cho ta, nhất định muốn toàn diện toàn bộ khu vực. Uy hiếp gia hỏa này dù sao cũng so đem hắn cho giết chết tốt ta, nói như vậy đoán chừng một đống người muốn tới tìm phiền toái, Diệp Phàm cũng không muốn phiền phức thân trên. Dạng này Diệp Phàm thả hắn trở về cầm địa đồ, không bao lâu thời điểm, Thập Bát Vương tử đem một phần hoàn chỉnh địa đồ giao cho Diệp Phàm, trong ánh mắt còn hoảng sợ nói ra, Diệp tiên sinh, ta biết sai, có thể hay không đem giải dược cho ta. Cho ngươi giải dược, bất quá là 1/10 giải dược, còn có 9/10 trên tay, ngoan ngoãn nghe lời ta thì cho ngươi giải dược, hiện tại không liên quan đến ngươi. Diệp Phàm đem một mảnh nhỏ giải dược đưa cho Thập Bát Vương tử, phất phất tay để hắn cút đi. Lại nhìn trên tay địa đồ, nơi này tất cả đều là UAE, nơi này khai phát mỏ dầu, có điều những thứ này mỏ dầu đều là quốc hữu. Cái này tư nhân mỏ dầu đều bị phần tử khủng bố cho khống chế, hư hư thực thực có mỏ dầu địa phương. Giống như cái này Thập Bát Vương tử cũng dẫn người qua thăm dò lập tức thư trên khu vực, nơi này có điểm giống vùng biển quốc tế A. Vùng biển quốc tế chính là không có chủ quyền địa phương. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, là đất tự do, Trung Bắc khu vực giống như vậy địa phương quá nhiều, bình thường đều là phần tử khủng bố xâm chiếm chỗ. Trung Bắc khu vực có chủ quyền bị quốc tế xã hội thừa nhận chủ quyền thì có 18 cái mà thôi. Còn lại khu vực trên cơ bản là không, liền xem như có quân đội người quản lý, cũng không an toàn, chỉ cần đản sinh ra so hiện hữu mạnh liền có khả năng bị lật đổ rơi. Nguyên cớ đây cũng là Trung Bắc khu vực nơi này quyền chính thay đổi nhiều lần nguyên nhân. Nơi này có chút loạn A. Diệp Phàm nhìn địa đồ bên trên vị trí về sau, nhất thời lắc đầu, nơi này chỉ an bình thường thôi, đều là không có chủ quyền khu vực, vạn nhất ở bên trong bị người giết chết lời nói, đoán chừng thành vụ án không đầu mối không ai sẽ đi quản ngươi. Mặc kệ nó, đi trước nhìn một chút có hay không mỏ dầu. Nếu không qua thuê mướn một số quân đội người. Trong này lính đánh thuê khẳng định nhiều, chỉ cần có tiền có thể xin đứng lên lính đánh thuê. Diệp Phàm coi như về sau đến đỡ một người chiếm lĩnh nơi này đều không nhất định, chỉ cần nơi này có đầy đủ hấp dẫn đến ta lợi ích, chiếm lĩnh lại có thể ngại gì đây. Mà lại có 3 tháng, hắn ca liền sẽ bị phóng xuất ra, lúc trước hắn ca bị phán xử ở tù trung thân, trừ đoạt tiền còn phát sinh tranh đấu. Kém chút thất thủ giết người đến mức trọng thương, nguyên cơ Diệp ra trong xương vẫn là rất lợi hại uy vũ bất khuất. Diệp Phàm cũng đi nhìn nhiều lần hắn ca, chỉ là không nghĩ tới tại trong lao đều đã thành tai tù, có phần có sức ảnh hưởng đâu. Tại Hoa Hạ quốc nơi này thi triển không ra quyền chân đến, đem hắn ca để thoát khỏi đến bắt nơi này tới. Mà lại Diệp Phàm nắm chặt thời gian tìm tới luyện chế căn cốt đan biện pháp. Dạng này để hắn ca cũng có thể tu chân, chỉ có dạng này hắn thực lực mới có thể mạnh lên tại Trung Bắc khu vực sông ra một phiến thiên địa tới. Lao cha khẳng định là không cho hắn nhanh như vậy đi ra, đã dạng này Diệp Phàm nghĩ biện pháp lấy ra, cũng không cần gặp mặt để tránh để lao cha cho khí xấu thân thể, người bản tính là cũng khó rời đi, ca ca của mình Diệp Phàm vẫn là biết. Dạng này ngày thứ 2 xuống tới A Mạn chủ động muốn tới nịnh bợ Diệp Phàm, muốn dẫn hắn tìm thú vui bị cự tuyệt, mà chính là Diệp Phàm lôi kéo hắn qua lập tức thư khu vực. Lấy Thập Bát Vương lì mủ xin về sau, Diệp Phàm nhìn lấy hắn mặt nói ra, đến có hay không mỏ dầu a, giếng khoan không phải đánh xuống hơn 1000 mét sao. Diệp tiên sinh, cái này thật không có phát hiện, bất quá chúng ta gần nhất triệu tập một số thiết bị đến. Muốn lại tiếp tục đánh xuống, 2.000 mét hoặc là 3.000 mét phía dưới, nhìn sẽ có hay không có dầu, đến hiện tại là không có dầu. Thập Bát Vương tử trở về sau một ngày tìm rất nhiều tối cao cấp thầy thuốc, đều không có cách nào tìm tới là bệnh tình gì, nguyên cớ hiện tại không có cách, chỉ cần là Diệp Phàm nói cái gì đều chỉ có thể qua đáp ứng. Lập tức thư khu vực hiện tại cũng có phần tử khủng bố đi. Nơi này là không phải có 3 cái thế lực lẫn nhau tranh đấu đâu. Diệp Phàm chính mình tra một chút, lập tức thư khu vực nhân khẩu cũng không có nhiều, chỉ có 10 mấy vạn người ở chỗ này, thiếu đáng thương, nhưng là có 3 cái thế lực ở chỗ này khá là phiền toái. Nếu có mỏ dầu lời nói, sẽ có người tới đoạt. Là Diệp tiên sinh, có 3 cái thế lực, một cái đến từ khu vực tổ chức có hơn 500 người ở chỗ này. Mặt khác 2 cái thế lực đều có hơn 1000 người, có điều gần nhất chưa làm qua thương tổn người ở đây sự tình. Thập Bát Vương trả lời Diệp Phàm vấn đề. Nếu có mỏ dầu lời nói, ngươi hội làm thế nào? Diệp Phàm hỏi. Dĩ vãng chúng ta đều là hợp tác với người cùng một chỗ thương lượng làm sao khai phát lại bán đi, trong phạm vi toàn thế giới người mua đều có, bình thường đều sẽ tìm một số có thế lực người cùng một chỗ hợp tác, nhưng cái này cũng là bí mật hành vi. Thập Bát Vương không dám nhiều lời biết Diệp Phàm rất thống hận cùng khu vực tổ chức người hợp tác, im miệng không nói. Diệp Phàm minh bạch ý hắn, chỉ dựa vào người khẳng định không cách nào thu hoạch được. Duy nhất cũng là dùng tiền qua thuê người, tỉ như cái này mỏ dầu giá trị 2 tỷ đô la Mỹ lời nói, ba cái địa phương người dựa theo chia tiền tỷ lệ. Đều cầm vài ước đô la Mỹ dạng này phân chia hết, số tiền này tốt dậy nhưng có đôi khi cũng sẽ mất mạng, vạn nhất đụng tới lòng tham ăn hết cũng có thể. Xe rất nhanh liền đến tòa thành nhỏ này bên trong, nơi này trên cơ bản đều là đến từ người Phi Châu. Chúng lấy người da đen cùng người Thiên Trúc, cũng không ít địa phương người Ả Rập, nhân khẩu mười mấy vạn thì một cái huyện thành nhỏ mà thôi. Nhưng là nơi này rất lớn, không sai biệt lắm có mấy cái thành phố lớn như vậy, khác địa phương đều là sa mạc. Thập Bát Vương đem hắn lái xe đến hoang mạc qua, đại sa mạc siêu cấp nóng à, nhiệt độ lại đi tới đến cái này bọn họ giếng khoan trong địa bàn, bốn phía đều là cao đến mấy mét lưới sắt. Khoảng chừng khoảng 100 người ở chỗ này giếng khoan. Diệp Phàm đến thời điểm còn tại giếng khoan đâu, đại hình giếng khoan máy móc hướng phía trong sa mạc đánh xuống ngàn mét sâu đây. Những thứ này đều nói Ả Rập ngữ, Thập Bát Vương tử xuống tới, nơi này người phụ trách tới chào hỏi. Hôm nay vẫn là không có phát hiện sao ngươi? Thập Bát Vương tử hỏi. Có lỗi với Vương tử, từ lần trước phát hiện nơi này có khí đốt về sau. Chúng ta đã ở cái này nửa tháng, nhưng là không có đánh ra một ngụm dầu mỏ đến, khả năng chúng ta còn cần tiếp tục đánh xuống. Diệp Phàm thần thức chỉ thử qua hướng đồng hành địa phương nhìn lại, còn chưa có thử qua từ phía trên đến dưới đất. Bất quá lần này Diệp Phàm thử một chút, đem bọn hắn khai thác ra đến địa phương trực tiếp thần thức triển khai hướng lòng đất nhìn lại, trên đỉnh đầu mồ hôi đều xuất hiện, bọn họ đánh ra miệng giếng chỉ có hơn 1.000 mét sâu. Mà Diệp Phàm tiếp tục dưới dò xét thần thức lời nói, bị thổ chặn lại bộ phận mãi cho đến 2.500 mét sâu địa phương, rốt cục nhìn đến phía dưới màu nâu đen lưu động sinh trưởng ở nham thạch bên trong đồ, vật. Thật dầu mỏ a, nhiều như vậy a. Diệp Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên. Chương 398, nổ nát. Diệp Phàm phát hiện mình thần thức xem thấu lòng đất 2.500 mét sâu dầu mỏ. Cái kia nồng đậm nhiều hình dáng còn có lưu thể một dạng màu nâu đen cũng là dầu mỏ. Sa mạc dễ dàng sinh dầu mỏ, nhưng cũng có một chút địa phương rất ít sinh dầu mỏ tỉ như Ai Cập dạng này địa phương. Cái này lập tức thư khu vực mỏ dầu, Diệp Phàm chính mình đánh giá sờ một chút, cần phải có cái mấy triệu thùng đi. Dựa theo quốc tế dầu mỏ giá cả một thùng hơn 100 đô la Mỹ, nội dung cốt truyện cần. Toàn bộ hành trình giả thiết xin chớ chăm chỉ, đến tính toán, vài ước đô la Mỹ giá trị a. Bán quả bơ dừa không sai muốn kiếm lời chết a. Hiện tại dầu mỏ đã phát hiện số lượng dự trữ đến xem, xếp hàng thứ nhất kẹt xạ dạ bá hơn 2,600 ước thùng dầu mỏ, sau đó thứ hai là Venezuela hơn 2.000 ước thùng, thêm cầm tiểu hơn 1.700 ước, xong là A-Lang cùng Y-Kaza các nước. Hoa Hạ quốc dầu mỏ số lượng dự trữ tại toàn thế giới bài danh mới tại hơn 10 vị. Thập Bát Vương tên thật quá dài, có 10 cái chữ Diệp Phàm thực sự không muốn nói, làm ạ mạn tiểu vương quốc 4, cái này mỏ dầu sớm muộn muốn bị phát hiện, Diệp Phàm muốn một mình nghiêng nuốt lời nói, không quá hiện thực. Dầu mỏ vật này chỉ có thể dựa vào đường ống sau đó vận chuyển đến thuyền chở dầu bên trong, đều là dùng thuyền tới vận. Nguyên cơ cái này khu vực dầu mỏ mới vài ước đô la Mỹ, nếu như muốn cùng Thập Bát Vương chia đều lời nói, cần đem làm thế lực cho xử lý. 18 ngươi qua đây, ngươi lập tức qua triệu tập có thể giếng khoan 2.500 mét sâu đại hình cơ giới tới, nơi này có dầu, ta xem chừng 200 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, mấy trăm thùng dầu mỏ, nếu như nơi này phát hiện lời nói, ngươi liền muốn cùng ba phe thế lực phân. Ngươi mới có thể phân đến mấy chục triệu đô la Mỹ, có phải hay không không có lời đâu. Diệp Phàm xúi giục một chút Thập Bát Vương, gia hỏa này cũng không phải người ngu, mắt thấy lập tức liền muốn tới tay vịt, bị người cho phá hủy, khẳng định là khó chịu, hắn nhưng là ạ mạn tiểu vương quốc 4, điều động quân đội quyền lực. Thực cũng không cần bao nhiêu người, chỉ cần trực hệ bộ đội người vài trăm người liền đầy đủ, không sai biệt lắm một cái doanh liền đầy đủ. Diệp tiên sinh có ý tứ gì đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ăn hết nơi này mỏ dầu? 18 ánh mắt lập tức liền sáng lên, mình bây giờ bị Diệp Phàm cho khống chế, nguyên lai gia hỏa này cũng tham tiền, khinh bỉ một chút Diệp Phàm. Bốn người phân cái địa phương này, còn không bằng hai người chúng ta chính mình phân, những thế lực này cũng là đám người ô hợp, chỉ cần đem thủ lĩnh bọn họ cho soạt soạt rơi, người phía dưới không có lãnh đạo tự nhiên giải tán lập tức, đến lúc đó ngươi gọi một cái doanh tới giữ vững cái này mỏ dầu. Tiền chúng ta thì chia đôi phân. Không phải Diệp Phàm lòng tham, mà là bất kể người nào nhìn thấy mỏ dầu đều sẽ vui vẻ. Thập Bát Vương con ngươi lấp loé không yên, không biết Diệp Phàm gia hỏa này nói là thật giả, bất quá hắn thực lực xác thực rất lợi hại kinh người, ngay cả mình thuê mướn hai cái kim cương cấp cao thủ đều lừa qua qua, suy đoán hắn ít nhất là tông sư cấp cao thủ. Toàn bộ ả mạn đều không có tông sư cấp cao thủ. Chỉ có Ả Dập tù trưởng Liên Hợp Quốc mới có tông sư cấp cường giả, nguyên cơ hắn suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra, hai chúng ta có thể phân, nhưng là khu vực không sai biệt lắm hai cái doanh đội thực lực, vũ khí trang bị cũng so sánh tinh xảo, mà đổi thành bên ngoài Ả Bục xỉ cùng YYMO không sai biệt lắm một đoàn thực lực, vũ khí không có nhiều như vậy, nơi này không có chủ quyền, đất tự do. Khu vực tổ chức thủ lĩnh giao cho ta, trước đem bọn hắn cho xử lý lại nói, những người này so sánh ngu trung tàn bạo. Diệp Phàm ban đầu ở Cờ Dư Đi Dồn thời điểm liền đã giết hại qua hơn 300 người, nguyên cớ hiện tại lần nữa đối mặt phần tử khủng bố không có ý kiến gì. Diệp tiên sinh, ngài yêu thích chúng ta Ả Dập nữ nhân nha, thực chúng ta Ả Dập nữ vóc người rất đẹp, ngài muốn là ưa thích lời nói, ta có thể mang ngài qua đâu. Thập Bát Vương hiện tại thuộc về nịnh nọt Diệp Phàm, bởi vì cái kia độc để hắn trí nhớ khắc sâu, thật sự là không muốn lại tiếp tục trúng độc. Diệp Phàm cùng Thập Bát Vương hiện tại là thuộc về quan hệ hợp tác, vơ vét rơi số tiền kia vừa vặn liên chiến dưới một chỗ, dạng này kiếm tiền tốc độ mới nhanh. Tốt, vậy liền xem một chút đi. Diệp Phàm cũng muốn qua mở mang kiến thức một chút Ả Dập nữ nhân đến bóc mạng che mặt rơi là cái dạng gì. Không muốn chung quy giữ lại một đôi mắt sáng mắt to, đều khiến người không nhìn thấy khuôn mặt. Khai thác dầu mỏ xe không có nhanh như vậy trở tới đây, mà lại Diệp Phàm cần trước đem tam đại thế lực cho xử lý lại nói, xem là tất cả địch nhân đều muốn đuổi đi, lập tức thư khu vực là hán. Trở lại Ả Mạn nơi này, Thập Bát Vương mang theo Diệp Phàm đi vào hoàng cung khách sạn. Loại rượu này trong tiệm quá hào hoa, so trong nước khách sạn đều hào hoa nhiều, không hổ là sinh dầu địa phương, đi vào trong tiểu điểm có thể nhìn thấy bốn phía đều có Ả Dập nữ nhân ở cái này. Thập Bát Vương tử mang theo Diệp Phàm qua tắm rửa, làm đủ liệu cùng FGKA, trong lúc đó gọi tiến đến mấy cái Ả Dập nữ nhân, tất cả đều là mang mạng che mặt. Đem mạng che mặt đều hái xuống đi. Thập Bát Vương mệnh lệnh nói ra, sau đó nhìn một chút Diệp Phàm. Chồng chất cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi nhìn ưa thích cái nào, đều hài lòng không? Lấy xuống sau mạng che mặt Diệp Phàm nhìn thấy Ả Dập nữ nhân mọc ra một bộ yêu diễm gương mặt, hốc mắt sâu hơn, mi cốt cao mà lại da thịt trắng tích, ngũ quan tinh xảo. Mấy cái này nữ nhân sau khi đi vào Diệp Phàm nhìn một chút đi qua, có thể nói tại Ả Dập trong nữ nhân lớn lên nhìn rất đẹp, đều là Ả Dập quốc gia bên trong da mỹ nữ. Bây giờ là tận mắt nhìn thấy cảm thụ rất sâu sắc. Không giống với ba tư nữ nhân, họ trong mắt còn mang theo loại kia thương xót hòa thanh triệt. Thật hài lòng trước như vậy đi. Diệp Phàm bị nhiều như vậy xong không có bất kỳ cái gì biểu lộ con mắt cho nhìn chằm chằm, nhìn chính mình toàn thân đều không được tự nhiên, trong nháy mắt khoát khoát tay xuống tới. Thập Bát Vương tìm tới các loại tư sắc cả dập nữ nhân. Mục đích đương nhiên rất đơn giản chính là vì muốn đi nịnh bợ Diệp Phàm, sớm làm có thể đem giải dược cho hắn, nhưng là kế sách này lại không thành công. Liên một chút liền bị Diệp Phàm cho xem thấu xuống tới, tìm mấy cái lạnh như vậy nữ nhân, Diệp Phàm mang theo thưởng thức ánh mắt liếc liếc một chút, còn lại liền trực tiếp quên đi. Tư liệu đều là thu thập tốt không? Ta đêm nay liền hành động đem khu vực tổ chức thủ lĩnh cho xử lý. Diệp Phàm hưởng thụ một chút thủy liệu pháp về sau, nói với Thập Bát Vương. Ngài yên tâm, tư liệu lời nói đều mang đến, đây là liên quan tới cái kia ạ bục xì. Thập Bát Vương khiến người ta đem tư liệu mang đến, sau đó khu vực thủ lĩnh ở tại nơi nào, những thứ này toàn bộ đều điều tra ra được, thẳng đến Diệp Phàm có thể vô thanh vô tức tiến vào. Nếu như là đổi lại người bình thường, căn bản làm không được dạng này né qua hai cái doanh đội phòng thủ, lẻn vào đến nội bộ qua, hơn nữa còn có cao thủ tại điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Tốt, tại cái này hãy chờ tin tức của ta. Diệp Phàm lên từ Hoàng cung khách sạn xuất phát, cầm địa đồ xuất phát rời đi. Trên bản đồ khu vực tổ chức ở địa phương cũng là tại hai cái doanh khẩu bên trên. Bốn phía đều có phòng thủ, hơn 500 người tiểu vũ đựng, súng đạn đều thăm dò rõ ràng, nhóm này vũ khí rất lợi hại tinh xảo. Ban đêm phía dưới trong sa mạc hoàn toàn yên tĩnh, khu vực tổ chức người tuy nhiên hung tàn nhưng là hoang dâm vô đạo, tính kỷ luật rất kém cỏi, đây là bọn họ nhược điểm, chỉ cần đem nhược điểm từng cái đánh tan là được rồi. Chương 399, đến đỡ. Ban đêm phía dưới trong sa mạc vẫn là nóng bức, Diệp Phàm xuất hiện ở đây, lần này tới trước đem người lãnh đạo ạ bù xỉ cho xử lý, theo phần tử khủng bố không có bất kỳ cái gì có thể giao lưu, sau đầu có phản cốt, mà lại không phải tộc nhân ta tâm tất gì, điểm này là lịch sử giáo huấn. Hiện tại nếu là nhân từ nương tay không làm rơi lời nói, sau này sẽ là nuôi hổ gây họa. Diệp Phàm lặng yên tới gần nơi này tòa doanh là thời điểm, bên trong truyền đến bọn họ ăn cơm thanh âm, còn có các loại huấn luyện kế hoạch tác chiến, cùng tự do thảo luận cùng thế giới cục thế đều tại bọn họ thường ngày bên trong. Diệp Phàm tiến đến không bao lâu lại nhìn thấy bọn họ đang luyện tập giết người kỹ xảo, đây chính là người số A, bị che dạng này trực tiếp bị giết, nếu như không chết lời nói đổi lại một loại giết người kỹ xảo, thủ đoạn huyết tinh cùng tàn bạo. Xem ra đám người này đều là người điên A, so ta tưởng tượng chúng khó có thể đối phó. Diệp Phàm nhìn nửa ngày sau rốt cục hiểu được, những người này toàn bộ đều bị tẩy não. Tại một chỗ chỉ huy bộ địa phương, Diệp Phàm nghe được khu vực tổ chức người ở bên trong mưu đồ bí mật hiệp trợ một cái khác chi nhánh khu vực nổ nát Phật Cấp Thương Học Viện bỏm bờ mạn kế hoạch. Tự sát thức tập kích kế hoạch, Diệp Phàm nghe được đều nhíu mày một chút. Những thứ này khu vực tổ chức đại địch số 1 cũng là M quốc, nổ nát chỗ nào cũng không cần qua nổ Phật Cấp Thương Học Viện, Sở Nguyệt còn tại cái kia đến trường đây. Biết được kế hoạch này về sau, Diệp Phàm thì ngồi không yên xuống tới, hơn 500 người Diệp Phàm liền xem như cường đại tới đâu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn toàn bộ đem bọn hắn giết chết. Kho hàng này không phải thuốc nổ nhiều không? Diệp Phàm khỏe miệng lộ ra nụ cười đến. Vậy liền cho bọn hắn ăn chút thuốc nổ đi, nổ không chết nổ tàn phế cũng tốt, phần tử khủng bố còn dự định vứt bỏ ác từ thiện, cơ hồ là không thể nào, Diệp Phàm không có Bồ Tát tâm địa. Diệp Phàm lách mình rời đi nơi này thuốc nổ kho thì cách bọn họ toàn bộ quân doanh cách đó không xa, nhiều như vậy kg thuốc nổ, xem ra nếu là điểm bạo lời nói, đoán chừng có thể nổ thương tổn một mảng lớn đi qua. Gặp lại! Diệp Phàm hướng phía thuốc nổ trong kho, ném một cái lựu đạn, nhưng mà lách mình rời khỏi nơi này. Một cái thuốc nổ trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thuốc nổ kho thuốc nổ đều cho nhóm lửa, trong nháy mắt tiếng oanh minh chấn vang lên, thuốc nổ chỗ cự đại bạo tạc, đem chọn cái quân doanh đều cho lan đến gần, đại giống như đem chọn cái quân doanh đều cho bắn diệt. Quân doanh là cách thuốc nổ kho là gần nhất, nguyên cơ trước hết nhất bị lan đến gần. Kém chút đem nơi đó san thành bình địa, Diệp Phàm ở phía xa đều cảm giác được cỗ này sóng xung kích, ánh mắt hướng phía đằng sau nhìn lại đại hỏa trùng thiên, không ngừng truyền đến kêu thảm cùng kêu cứu. Diệp Phàm không có thương hại, khu vực tổ chức cũng là cần muốn tiêu diệt, đối bọn hắn tới nói thì là một loại giải thoát, Diệp Phàm không lại bởi vậy mà tự trách. Ạ mạn là cách lập tức thư khu vực gần nhất, nơi đó phát sinh cự tiếng nổ lớn. Để trên mặt hắn vui vẻ, xem ra là Diệp Phàm thành công. Đại hỏa vẫn còn đang bốc cháy, đây đều là sau lưng Diệp Phàm, xem ra đã giải quyết nơi này, liền xem như không có chết đều là một số người tàn phế, Diệp Phàm là sẽ không để ở trong lòng. Uy, Thập Bát Vương, khu vực tổ chức thuốc nổ kho so ta nhóm lửa, hiện tại cũng là một đám tàn phế, nếu như tổng bộ không phái người đến lời nói, cái này khu vực chỉ còn lại ạ bù xì cùng y hề mẫu. Còn thừa hai cái đội ngũ đều là đám người ô hợp, vũ khí cũng không có nhiều trang bị đều không hoàn mỹ, chỉ cần Thập Bát Vương động dùng trên tay quyền lực, phái người đem quân đội một cái doanh ngụy trang thành lính đánh thuê giữ vững mỏ dầu, thì không ai dám tới. Tốt Diệp tiên sinh ngài hiệu suất làm việc cũng là nhanh, ta đáp ứng ngươi lập tức điều động 500 người đội ngũ, đem cái kia mảnh mỏ dầu khu cho chiếm lĩnh xuống tới, ạ bù xị cùng ý ghi hề mẫu thủ lĩnh thì giao cho ngươi. Thập Bát Vương có thể từ đông đảo vương tử bên trong lên làm bốn, cũng không phải đần như vậy, có chính mình dã tâm cùng kế hoạch, hắn cũng là kế tiếp tù trưởng. Bán dầu là ngươi cường hạng, cái này mỏ dầu khai phát ta lấy 5 tầng chia đôi phân, vì không đêm dài lắm ngộng, đêm nay ta đem ạ bù xị cùng ý ghi hề mẫu cái kia. Đêm đó Diệp Phàm cũng không trở về đến A Mạn, mà chính là rời đi nơi này đi vào ạ bù xì trên địa bàn. Nơi này thủ vệ thật sự là kém tới cực điểm, mà lại đại đa số đều là nghèo khó người có người thiên trúc, xem ra là nghèo điên mới đến đây dạng địa phương. Ngươi đứng lại, ngươi là ai, nơi này không cho vào đến. Diệp Phàm vừa tới cửa có người cầm súng chỉ Diệp Phàm, 7-8 người đem hắn cho vây vào giữa. Đối xử lạnh nhạt quét một chút những người này về sau, Diệp Phàm khỏe miệng một vòng ý cười, tại trước mặt bọn hắn lưu lại tàn ảnh, đánh ra mấy cái chưởng đem 7-8 người đều cho đánh bay ra ngoài. Đối phương liền Diệp Phàm y phục đều không sờ đến, trong ánh mắt kinh hãi nửa ngày, đều là một đám người nghèo tổ hợp thành quân đội, bản thân liền không có run rẩy kinh nghiệm. Diệp Phàm thần thức đi qua trên cơ bản rất lợi hại xác định ạ bù xì chỗ ở. Hướng phía hắn chỗ ở mà đi, không bao lâu liền đến chỗ của hắn. Ạ bù xì thực cũng không ngủ dưới, như vậy tiếng nổ lớn còn tưởng rằng địch tập đâu. Người phía dưới đang truyền cho hắn tin tức, nói cho hắn biết khu vực tổ chức bên kia bị người cho nổ rớt. Mặc dù chỉ là một cái chi nhánh mà thôi, nhưng là bởi vì dạng này dẫn đến lập tức thư khu vực chia làm 3 cái thế lực tại cái này, ai cũng muốn xưng bá nơi này. Nhưng đều không thực lực kia. Ạ bù xì còn tại trong quân doanh thời điểm, bên ngoài đã bị người cho công phá tiến đến, người phía dưới đều không có thể ngăn ở Diệp Phàm. Ạ bù xì nhìn thấy đông phương gương mặt nam tử xuất hiện ở đây, nhất thời nhíu mày nhìn lấy Diệp Phàm nói ra ngươi không phải chúng ta người ở đây, tới nơi này làm gì? Ngươi chính là Ạ bù xì a? Diệp Phàm nhìn thấy mặt mũi tràn đầy đều là gốc râu cằm ạ bù xì, cùng 18 nói rất giống, nhất thời thượng hạ đánh đo một cái hắn, nhíu nhíu mày. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không đưa ngươi bắt lại. Ạ bù xì đã có chút khẩn trương, chính mình người ở đây nhiều như vậy, vậy mà không có một người có thể ngăn cản hắn. Ngăn lại ta. Đây là một cái thiên đại tiếu thoại. Chỉ bằng mượn các ngươi bọn này đám người ô hợp. Diệp Phàm vận chuyển chân khí trong cơ thể, một cái thoáng hiện liền đến ạ bù xì trước mặt, bóp lấy cổ của hắn nói ra, hiện tại tin tưởng ta à. Thủ hạ toàn bộ đều bối rối xuống tới, đều không thấy rõ ràng Diệp Phàm là thế nào động, cứ như vậy bị bắt lại xuống tới. Diệp Phàm đem thập hương nhuyễn cốt tán ném tới trong miệng hắn, lạnh lùng nói ra, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải nghe theo ta mệnh lệnh, ngươi còn có thể làm lập tức thư khu vực thế lực đứng đầu. Ta hiện tại cần ngươi cùng y hề mẫu hai người liên hợp lại cùng nhau, chỉnh hợp người phía dưới. Diệp Phàm lại thay đổi chủ ý, trong hai người đấu không bằng đem hai cái thế lực đều tập hợp lại cùng nhau. Dạng này thuận tiện khống chế lại bọn họ, một cái mỏ dầu có thể lấy ra chút tiền đến phân cho bọn hắn, cái này không có gì bất lợi. Ạ bù xì trực tiếp sủi lơ tới đất lên, Diệp Phàm cho hắn ăn hết đồ, vật lập tức toàn thân không còn khí lực. Người ở chỗ này chờ đi, chờ ta qua bắt tới y hề mẫu. Diệp Phàm tốc độ từ nơi này rời đi. Ra ngoài đại khái không đến nửa giờ thời gian, Diệp Phàm lại mang theo một cái người Ả Rập lại tới đây, giống như Ả Bục Si, người này trong ánh mắt cũng là khủng hoảng, hiển nhiên cũng ăn Diệp Phàm thuốc. Chương 400, thi bay giấy phép. Trong nửa giờ Diệp Phàm bắt chức làm theo xông vào y y hải mẫu trong quân doanh, tuy nhiên bị vây quanh thế nhưng là bọn họ quá yếu, liền xem như súng bắn tại Diệp Phàm trên thân đều không có cảm giác. Sau cùng thua thiệt trực tiếp đem người bắt mang đến nơi đây. Ả Bục Si nhìn thấy đối thủ một mất một còn, y gì hải mẫu cũng giống một con chó một dạng bị mang tới nơi này, tâm nhất thời thở phào xuống tới chậm rãi. Ta cho các ngươi thời gian, buổi tối đem hai chi đội ngũ đều cho ta cả hợp lại, ta không thích nhìn thấy tàn sát lẫn nhau, thì một buổi tối thời gian, để ta xem lại các ngươi cải biến. Diệp Phàm cẩn thận tính qua cái này, hai chi đội ngũ nếu là hợp tại một khối lời nói, cũng là hơn 2.000 người, bọn họ thu nhập chủ yếu dựa vào đoạt còn có địa phương kim cương thu nhập. Một buổi tối thời gian, hai người đồng thời đều là sững sờ, song song lộ ra cười khổ biểu lộ đến, hiển nhiên đều là không nghĩ tới Diệp Phàm cho thời gian quá ngắn, mà lại muốn sát nhập tại cùng nhau đi. Các ngươi không nên cảm thấy đây là tại làm khó dễ các ngươi, nếu như không hợp tác lời nói sau quả các ngươi cũng hẳn phải biết hậu quả đi. Diệp Phàm đều cho bọn hắn dưới thập hương nhuyễn cốt tán, có thể hay không mạng sống xuống tới thì xem chính bọn hắn. Một buổi tối trên cơ bản Diệp Phàm đem lập tức thư khu vực cục thế cho thay đổi đến, vì mạng sống Ả Bục Xỉ cùng Y Y Hải Mâu thật sự tại một buổi tối thời gian bên trong. Đem hai chi đội ngũ đều cho chỉnh hợp tại cùng nhau đi. Khu vực tổ chức bị tạc hủy, không còn sót lại người nào, lập tức thư khu vực đã bị Ả Bục Xỉ cùng Y Y Hải Mẫu bắt lại tới. Ngày thứ hai thập bát vương tử phái người tiến vào chiếm giữ đến nơi đây, mà lại đại hình giếng khoan cơ giới đều đến, tiến hành khai thác dầu mỏ cùng trải đường ống. Trước kia coi là nơi này là sa mạc không có mỏ dầu, hiện tại xem ra hoàn toàn là sai. Đi qua chuyên nghiệp thăm dò thiết bị tiếp tục giếng khoan phía dưới 2.500 thời điểm, dầu mỏ trực tiếp từ phía dưới phun ra ngoài, đánh ra cái thứ nhất dầu mỏ. Đi qua Diệp Phàm thương lượng với Thập Bát Vương, hai người quyết định cầm đến ra 10 triệu đô la Mỹ cho Ả Bục Xỉ cùng Y Y Hải Mẫu tập hợp hậu đội ngũ, còn lại cao đến vài ước đô la Mỹ thì chia đều xuống tới, thật sự là sướng chết. Đối Thập Bát Vương, dầu mỏ người mua đều dựa vào phổ sao. Diệp Phàm dù sao không có Thập Bát Vương tử đối với nơi này quen thuộc, nếu như dầu mỏ tìm không thấy người mua lời nói, sau câu rất lợi hại phiền phức, mà lại là muốn xuất miệng cho chỗ kia đều rất ngạc nhiên. Diệp tiên sinh yên tâm, toàn thế giới chờ lấy mua dầu quốc gia đi thêm, loại này dầu mỏ chúng ta ép thấp một chút giá cả, một mình bán cho bọn hắn đều hoan hỉ không được đâu. Đến từ ba đông người mua ta đã liên hệ tốt. Thập Bát Vương một cái yên tâm ánh mắt, hai người hiện tại cũng thân ở bờ An Á Dập bên trong tắm suối nước nóng đâu, nhàn hạ thoải mái nói ra. Rất tốt. Diệp Phàm liền nói hai chữ, lần này đi ra lúc đầu muốn tìm Thập Bát Vương phiền phức, hiện tại xem ra hoàn toàn không dùng, cùng hắn hoàn toàn có thể hợp kinh doanh, nơi này nhiều như vậy dầu hoàn toàn có thể kiếm bộn. Chuyên gia dò xét qua, lập tức thư khu vực có chừng cái 5 triệu thùng dầu, dựa theo chúng ta khai thác dầu tốc độ đến xem, trải đường ống đến thuyền chở dầu lại vận đến ba đông lời nói, chúng ta khai thác dầu đại khái một ngày cũng liền 10 vạn thùng đến 20 vạn thùng khoảng chừng, dựa theo quốc tế giá cả hiện tại một thùng sao đến 140 đô la Mỹ, chúng ta là 130 đô la Mỹ bán đi. Khấu trừ một chút chúng ta tiền vốn mấy chục triệu đô la Mỹ, đại khái toàn bộ khai. Thác xong có thể vào sổ sách 600 triệu đô la Mỹ khoảng chừng, chúng ta một người là 300 triệu đô la Mỹ. 18 cùng Diệp Phàm phân tích một chút có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, một người 300 triệu đô la Mỹ cuộc làm ăn này ngồi xuống. Đổi thành hoa hạ tệ lời nói cũng là 1.8 tỷ. Diệp Phàm tâm nói thầm một chút. Xem ra cuộc làm ăn này không có ăn thiệt tỏi, tay không bắt sói kiếm lời 300 triệu đô la Mỹ, mua gùn trệ ảm phi cơ tiền thì có. Ngày thứ hai Diệp Phàm thì rời đi nơi này, dù sao lập tức thư khu vực tiền trong thời gian ngắn cũng không có nhanh như vậy, từ Dubai đường vòng Diệp Phàm qua em mở quốc. Nhiều ngày như vậy đi qua, Diệp Phàm cho mạ dì tự mình gọi điện thoại tới, cũng thuận tiện đi xem qua sang năm Sở Nguyệt từng tới như thế nào đây. Mạ dì từ khi Diệp Phàm qua Trung Bắc khu vực sau thì mật thiết chú ý hắn, không biết đang làm cái gì nhiều kiểu, toàn cầu các nơi đều có bọn họ người, nguyên cớ muốn biết một sự kiện, căn bản không có khó như vậy. Cho đến Diệp Phàm gọi điện thoại cho mạ dì nàng cũng không thể tin được, thế mà làm dầu mỏ qua. Diệp Phàm cùng mạ dì tại trong quán cà phê gặp mặt, năm mới về sau hai người mới gặp mặt, thấy được nàng trên thân bộ kia ưu nhã quần áo lao động, trên mặt thủy chung đều mang tự tin và thong dong mỉm cười, đã cảm thấy nàng chưa từng thay đổi một dạng. Chúc mừng A Diệp tiên sinh, mới qua sang năm làm một món làm ăn lớn. Mạ dì là người do Thái nói đúng ra cũng là đến từ Trung Bắc cái chỗ kia, vừa thấy được Diệp Phàm liền nói vui. Ở đâu là cái gì đại sinh ý, các ngươi ruột chỉ gia tộc mới là lợi hại, ta làm chuyện gì, một điểm gió thổi cỏ lay các ngươi đều biết, chẳng qua là vô liêm sỉ một điểm mà thôi, đi đoạt một điểm dầu mỏ. Diệp Phàm cười ha ha, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy sự việc đã bại lộ, bị mạ gì cho biết. Cái này cũng là bản sự à, các ngươi phát hiện một cái mỏ dầu cũng kiếm lời vài ước đô la Mỹ. Chỉ là ta nghe nói lập tức thư khu vực không phải là bị phần tử khủng bố chiếm lĩnh, ngươi là làm sao làm được đâu. Dốt trí gia tộc một mực không thích khu vực tổ chức người, đã nhiều năm như vậy cũng rất chán ghét khu vực người, chỉ là không nguyện ý tại có tranh chấp địa phương khai triển dạng này sinh ý. Không có làm sao làm được a, cũng là đem bọn hắn kho quân dụng cho nổ rớt mà thôi. Diệp Phàm rất nhẹ nhàng nói ra. Mạ gì có thể thấy được chuyện này khẳng định là Diệp Phàm làm, không phải vậy lời nói có ai có thể xâm nhập trọng yếu kho quân dụng. Có điều có một chút không tốt, ta từ bọn họ miệng bên trong nghe được giai đoạn thời gian muốn nổ Phật cấp thương học viện, tin tức này rất trọng yếu, hy vọng mạ gì tiểu thư có thể thận trọng cáo chi các ngươi người, tăng cường kiểm tra một chút. Nổ nát chỗ nào không tốt, qua nổ thương học viện, thật sự là ăn no căng lấy. Mạ dì mặt lộ vẻ ngưng trọng gật đầu nói ra, chuyện này ta sẽ thông báo cho đến, ngài muốn gôn trệ ảm D650 máy bay công vụ ta đã cho ngài đặt trước tốt, so sánh may mắn là trước kia có cái đến từ Hoa Hạ Quốc người mua lui đặt trước gôn trệ ảm công ty sản xuất máy bay công vụ, nguyên cớ lần này ta cho ngươi trực tiếp mua lại. Rất tốt, có điều cái này máy bay công vụ sự tình về nước xem ra còn cần đăng ký một chút. Diệp Phàm khỏe miệng cười ha ha, có thể có chính mình phi cơ là chuyện tốt à, đến lúc đó muốn bay chỗ nào liền có thể bay đi nơi nào. Hoa Hạ Quốc bên kia thủ tục khả năng cần 3 ngày có thể làm lý hảo. Mạ dì cùng Diệp Phàm nói một chút, sau đó có việc khẩn cấp ra ngoài, mà Diệp Phàm qua tìm Sở Nguyệt. An tiết trước nàng đều không có trở về, nguyên cớ hiện tại Diệp Phàm lần nữa nhìn thấy, khó tránh khỏi là có chút hoài niệm. Diệp Phàm, ngươi đến làm sao không nói cho ta một chút đâu, ta tốt đi ra tiếp ngươi à, hiện tại không có cách nào chỉ có thể trong trường học ăn cơm. Sở Nguyệt lầu bầu một chút chính mình miệng, hai người ước tại Phật cấp trong phòng ăn cơm, nơi này căn tin thực đều rất không tệ, đều là lấy cơm chưa làm chủ, một khối nhỏ thịt bò sau đó là bánh mì mảnh chi sĩ, hoa quả cây ngô các loại.